Chương 1589 địch cửu cười ha ha trong lòng, hắn đã sớm cảm giác được thánh nhân bước thứ tư trong quảng trường thánh vị, có chút vấn đề, nhưng không thể nói là ngụy bước thứ tư. Thánh nhân trên quảng trường thánh vị đều là tồn tại khống chế vũ trụ mênh mông, xây dựng vũ trụ càng mênh mông vô biên, có vô số sinh linh phồn diễn sinh sống. Sau khi bước thứ ba đến đỉnh phong, với tư cách một trưởng khống giả vũ trụ mênh mông, tự nhiên vậy mà đụng chạm đến tầng đại đạo cao hơn, đây cũng chính là bước thứ tư. Bởi vì đại đạo của các thánh nhân không giống nhau, tư chất của mọi người tư chất cũng không giống nhau, cho nên sau khi tấn cấp bước thứ tư, nội tình tự nhiên không giống nhau, cũng chính là thực lực chênh lệch quá lớn. Đối với bọn hắn khống chế vũ trụ mênh mông mà nói, bước thứ tư cũng không phải giả dối mà thật sự không thể lại thật. Nhưng bước thứ tư đối với nơi có quy tắc cấp cao hơn nhiều mà nói, thì lại trở nên có chút giả. Đàm Tịch thánh nhân cũng cảm ứng được thiên địa quy tắc nơi đây, nên lúc này mới cảm thấy bước thứ tư của bản thân còn có thể hoàn thiện lần nữa, cho nên cũng nhắc nhở hắn một tiếng. Mặc dù đã biết, nghe Đàm Tịch thánh nhân nhắc nhở, Địch Cửu vẫn ôm quyền một cái, đa tạ Đàm Tịch thánh nhân, sau này còn gặp lại. Nói xong, Địch Cửu lần nữa xuất ra một quả giới chỉ đưa cho Hợi Y thánh nhân, đồng thời nói, Hợi Y đạo hữu, sau này còn gặp lại. Đa tạ Địch huynh. Hợi Y thánh nhân thậm chí không cần dùng thần niệm giả quét cũng biết Địch Cửu, cho hắn chính là một cái đạo mạch. Nếu như không phải hắn thật sự cần đạo mạch này, nói không chừng hắn sẽ cự tuyệt. Thấy Địch Cửu đã biến mất tâm, Hợi Y thánh nhân cũng cáo từ Đàm Tịch thánh nhân cùng Thái Hoàng thánh nhân. Dù địa phương này là địa phương thế nào thì tất cả mọi người đường ai nấy đi. Lúc trước Địch Cửu hẳn là đã ngây người trong hỗn độn trăm năm, nên rất có thể đã tìm được phương pháp sinh tồn trong hỗn độn, thậm chí có thể tu luyện bên trong hỗn độn, tuyệt đối không phải trốn ở con thuyền hộ trận trăm năm. Hắn một đao giết chết Bắc Âm thánh nhân chính là chứng minh. Hoán huynh, vì sao không trao đổi truyền tin châu với hắn sau khi Địch Cửu rời đi? Thái Hoàng thánh nhân mới hỏi Đàm Tịch thánh nhân. Đàm Tịch thánh nhân có tục danh là Đàm Hoán, nhưng có tư cách gọi Đàm Tịch thánh nhân là Hoán huynh e là chỉ có mình Thái Hoàng thánh nhân mà thôi. Đàm Tịch thánh nhân thở dài một tiếng nói ra, ta vốn muốn cùng hắn trao đổi truyền tin châu, nhưng nhìn thấy nét mặt của hắn xong, ta mới từ bỏ đi quyết định này. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là hắn có chỗ hiểu rõ đối với bước thứ tư, hắn rất mạnh. Thái Hoàng thánh nhân cũng thầm than, Đàm Tịch thánh nhân nói với Địch Cửu, về bước thứ tư chính là muốn Địch Cửu thiếu nhân tình. Nếu như Địch Cửu có chỗ hiểu rõ đối với bước thứ tư, thì nhân tình này sẽ không còn. Trên thực tế có một câu mà Đàm Tịch thánh nhân còn không có nói ra, nếu như Địch Cửu thật sự sinh tồn trong hỗn độn, mà không phải tại ở gần con thuyền hỗn độn trong trăm năm, vậy nói rõ thời gian Địch Cửu sinh tồn trong hỗn độn có khả năng càng dài hơn. Trong hỗn độn không có bất kỳ cảm giác gì về thời gian, Thái Hoàng thánh nhân có thể đoán Địch Cửu sinh tồn trong hỗn độn nhiều năm như vậy, còn có thể tìm được con thuyền hỗn độn lần nữa, há có thể chỉ dùng một từ rất mạnh mà có thể giải thích được. Thử nghĩ thoáng một phát, một gia hỏa có thể xuất thần niệm bao phủ một phạm vi rộng tròn hỗn độn, còn có thể tu luyện. Thái Hoàng thánh nhân không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Quả nhiên Đàm Tịch thánh nhân lại tiếp tục nói, với năng lực của Địch Cửu, hắn làm sao có thể không nhìn ra chúng ta tìm hắn vì vũ trụ đạo mạch. Nếu chúng ta tiếp tục trao đổi với hắn truyền tin châu, chỉ sợ chẳng qua là lại để cho người này phiền chán mà thôi. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, chỗ này tuyệt đối không phải vũ trụ của người khác, mà là nơi thật sự do hỗn độn thai nghén ra. Đàm Tịch thánh nhân cũng cảm giác được sự đáng sợ của Địch Cửu. Không có ai hoài nghi lời Đàm Tịch thánh nhân nói, bọn họ đều là đại năng khống chế một phương vũ trụ mênh mông không biết bao nhiêu năm tháng. Cho tới bây giờ đều là khống chế vũ trụ, để cho người khác sinh tồn trong vũ trụ của bọn hắn. Nếu như tiến vào người vũ trụ của người khác, dù chỉ trong một hơi thở bọn hắn cũng sẽ cảm ứng được. Thánh nhân thánh vị biết rõ nơi đây không phải vũ trụ của người khác thì tất nhiên Địch Cửu cũng biết rõ ràng. Hắn chẳng những tham dự xây dựng vũ trụ mênh mông, còn xây dựng đạo thụ, thậm chí diễn sinh ba nhánh đại đạo. Nếu ở trong vũ trụ của người khác, thì hắn nhất định sẽ lập tức nghĩ biện pháp lần nữa đánh vỡ nơi đây, trở lại hỗn độn. Thiên địa quy tắc nơi đây rất rõ ràng, thiên địa nguyên khí cũng cực kỳ nồng đậm. Địch Cửu tin tưởng nơi này có tánh mạng khác, hơn nữa còn có tu sĩ bình thường. Đây là một cảm giác đối với quy tắc thiên địa. Hắn tu luyện quy tắc đại đạo, vừa bước vào nơi đây liền, cảm nhận được hết thảy quy tắc chỗ này. Quy tắc có cấp độ rất cao, quy tắc sinh cơ, ngôn ngữ, luân hồi đều có. Địch Cửu di chuyển gần một tháng rồi nhưng vẫn không có trông thấy một bóng người, điểm bất đồng duy nhất đúng là có nhiều yêu thú hơn một ít. Địch Cửu âm thầm cảm thấy kinh dị, với quy tắc độn thuật của hắn bây giờ mà không đi được bao nhiêu trong một tháng sao. Hiện tại hắn chưa thể thoát khỏi khu vực hoang vu này nữa, bởi vậy có thể thấy được giới vực này rộng lớn biết bao nhiêu. Lại mấy ngày trôi qua, Địch Cửu không có tiếp tục thi triển quy tắc độn thuật. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào thoát khỏi khu vực hoang vu này, vậy thì không cần tiếp tục lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hắn cực kỳ dứt khoát lấy ra một chiếc thuyền cực phẩm thần khí, thiết lập thêm một pháp trận phi hành, mặc cho con thuyền đưa hắn phi hành. Còn hắn lại tranh thủ thời gian này mà tu luyện, bước vào tạo hóa cảnh. Điều khiến cho Địch Cửu tiếc nuối chính là tiên thiên bảo vật cùng tạo hóa bảo vật hắn lấy được, cũng không ít, nhưng không có một kiện tiên thiên bảo vật phi hành, chớ đừng nói chi tạo hóa bảo vật phi hành. Nếu không thì hắn cũng không đến nỗi dùng một kiện cực phẩm thần khí để phi hành. Con thuyền dựa theo phương hướng mà Địch Cửu đã thiết lập trước, tự động phi hành, sau đó Địch Cửu lập tức liền bố trí chỗ tu luyện, đồng thời cầm ra hai vũ trụ đạo mạch. Cũng may là con thuyền cực phẩm thần khí cũng đủ lớn, bằng không mà nói thì thật sự không chứa được hai vũ trụ đạo mạch. Theo Địch Cửu bắt đầu tu luyện, đạo thụ trên đỉnh đầu cô đọng thành thực chất, ba nhánh đại đạo đều có nguyên khí đạo mạch nồng đậm vườn quanh, đạo vận vô cùng rõ ràng. Ở cái địa phương này tu luyện, Địch Cửu rõ ràng một đạo lý, dù cực phẩm thần linh mạch hay là đạo mạch đều là mạch thiên địa nguyên khí cực kỳ hữu dụng. Tại địa phương khác, dùng loại nguyên khí đỉnh cấp này tu luyện thì tu vi tiến bộ không lớn, thật sự không có phụ thuộc vào những mạch nguyên khí này, bao nhiêu mà phụ thuộc vào đẳng cấp vũ trụ. Điểm này Địch Cửu còn không phải đặc biệt hiểu rõ, theo tốc độ tu luyện của mình, Địch Cửu có thể khẳng định vũ trụ này có đẳng cấp không thấp. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, trong mấy năm ngắn ngủi, con thuyền của Địch Cửu đã bị nguyên khí đạo mạch nồng đậm bao phủ lấy. Chẳng qua là Địch Cửu bố trí thúc linh đại trận nên những nguyên khí này dù có khuếch tán, cũng không thể rời khỏi con thuyền, chỉ có thể vây quanh con thuyền mà thôi. Đại Ân Thần Đình. Tại một phương giới vực này, Đại Ân Thần Đình cũng không tính nơi có thực lực cường đại. Nếu như thực lực cường đại mà nói thì Đại Ân Thần Đình cũng sẽ không chọn kiến tạo thần đình ở phương Bắc, đây quả thực là một khu không người mà. Đại Ân Thần Đình vốn có người ở biên giới giới vực, giờ khắc này có một nam một nữ tu sĩ đang nhanh chóng phi hành ra khỏi biên giới Đại Ân Thần Đình. Xem phương hướng di chuyển của bọn hắn thì hình như muốn đi vào khu vực hoang vu mà Địch Cửu đang lang thang. Nam tử mày kiếm tóc dài, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sáng ngời. Khi nhìn về phía nữ tử bên cạnh thì lại mang theo chút tình ý dịu dàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nữ tử có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thanh tú động lòng người, mỗi cái nhấc chân nhấc tay đều mang theo một loại cao quý cùng ưu nhã. Trình Sơn, ngươi nhìn nơi đó. Nữ tử đột nhiên ngừng lại, kinh dị chỉ tay về một hướng. Nam tử kia cũng ngừng lại, hắn cũng rung động không thôi, trong miệng lại thì thào lẩm bẩm, đó là đạo vận nguyên khí từ vũ trụ đạo mạch, ai mà lá gan lớn như vậy, cũng dám vừa phi hành vừa mượn nhờ vũ trụ đạo mạch tu luyện. Trong mắt nam tử tràn ngập khát vọng, thậm chí còn mang theo một ít điên cuồng. Vũ trụ đạo mạch nha, cho dù vũ trụ đạo mạch cấp thấp nhất ở chỗ này cũng vô cùng chân quý. Hiện tại bọn hắn vậy mà trông thấy có người thản nhiên dùng vũ trụ đạo mạch tu luyện, lại còn ở trên một chiếc đang phi hành. Trình Sơn, không thể đi qua. Nữ tử đã nhìn ra sự khát vọng và điên cuồng trong mắt nam tử, dám thản nhiên mượn nhờ vũ trụ đạo mạch tu luyện trong lúc phi hành có thể là tồn tại đơn giản sao? Đúng vậy, người dám công khai sử dụng vũ trụ đạo mạch, người tu luyện có thể đơn giản mới việc lạ. Thần niệm của hai người vừa rơi xuống trên con thuyền thì Địch Cửu liền cảm giác được, hắn lập tức đình chỉ tu luyện, đồng thời mở mắt. Có người quét thần niệm tới, vậy có nghĩa là đã gặp phải người khác. Địch Cửu vội vàng thu hồi đạo mạch, xuất hiện trên boong thuyền. Đồng thời thần niệm cũng đã rơi vào một nam một nữ xa xa. Hai người này, Địch Cửu quét thần niệm một cái liền nhìn ra thực lực của hai người này. Nam tử có thực lực tạo hóa cảnh, tu vi của nữ tử thậm chí còn thấp hơn hắn một ít. Hắn đã là hợp giới viên mãn cảnh giới, mà nữ tử này thì hình như bước vào hợp giới không có bao lâu. Nguyệt Nhi, con thuyền đó bay tới. Nam tử tên Trình Sơn Nam Tu, chăm chăm vào Địch Cửu, trong giọng nói có chút kích động. Nữ tử thì tương đối bình tĩnh hơn nói, chúng ta không cần lo lắng. Tuy rằng ta trốn ra ngoài nhưng dù gì phụ thân ta cũng là nắm trong tay Đại Ân Thần Đình, cho dù là một vị tiền bối cũng sẽ không làm gì chúng ta. Địch Cửu đi tới trước mặt một nam một nữ rồi thu hồi con thuyền, rất là khách khí ôm quyền hỏi, hai vị đạo hữu, xin thỉnh giáo một chú, tê nơi này là nơi nào? Cách thần thành gần nhất có còn xa lắm không? Ý nghĩ của Địch Cửu là tốt nhất có thể giao dịch một ngọc giản địa đồ. Tu sĩ bước thứ ba, nam tử trông thấy tu vi Địch Cửu, hai mắt sáng lên. Bọn hắn đều cho rằng Địch Cửu là một tiền bối có thực lực mạnh, không nghĩ tới Địch Cửu chỉ một tu sĩ bước thứ ba. Hơn nữa còn là bước thứ ba không có viên mãn, tối đa ở vào bước thứ ba trung kỳ thôi. Nữ tử cũng cảm giác được tu vi của Địch Cửu không cao hơn nàng bao nhiêu, trong lòng nàng cảm thấy khó hiểu. Địch Cửu có thực lực thấp, như thế vì sao dám vừa ở trên con thuyền phi hành vừa dùng đạo mạch tu luyện? Nguyệt Nhi, lấy đồ vật ra đi. Nam tử không cố kỵ nữa, gọn gàng dứt khoát nói với nữ tu một câu. Nữ tử căn bản cũng không có hỏi lại, đưa tay cầm lấy một kiện pháp bảo màu vàng kim nhạt, pháp bảo lập tức triển khai, là một tấm lưới khổng lồ. Địch Cửu lập tức cảm nhận được không gian quanh mình, đã bị tấm lưới khổng lồ này bao phủ, dù hắn thi triển quy tắc độn thuật cũng sẽ vòng vèo trong tấm lưới khổng lồ này thôi. Mạng lưới khổng lồ chẳng qua chỉ trói buộc vùng không gian này, không có tiếp tục co rút lại, nó áp chế khí tức của Địch Cửu. Sắc mặt Địch Cửu trở nên lạnh lẽo, hai vị đây là có ý gì? Nam tử cười nhạt một tiếng, không có ý gì, nếu như ngươi không phải thánh nhân, thậm chí ngay cả thánh ngôn đều không có lập mà, cũng dám ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo. Địch Cửu khẽ nhíu mày, lập thánh ngôn, có ý tứ gì? Nhưng hai phu phụ chúng ta, cũng không phải người hiếu sát gì ngươi mở rộng thế giới của mình, nếu như có đủ đạo mạch mà nói thì thả ngươi một lần cũng không phải không thể. Đương nhiên, nếu như ngươi không còn đạo mạch, vậy chúng ta cũng không làm gì ngươi. Địch Cửu cười lạnh trong lòng, thì ra là cướp đoạt đạo mạch của mình nha. Hẳn là lúc trước hắn ở trên con thuyền dùng đạo mạch điên cuồng tu luyện, con thuyền trói buộc nguyên khí đạo mạch đã hai người cảm ứng được. Nhưng Địch Cửu không có nói nhiều, trong lòng của hắn cảm thấy rất là khó hiểu, chỗ này có quy tắc cực kỳ đầy đủ hết, hơn nữa không phải chỉ một là một loại quy tắc mà một thánh nhân khống chế. Nói cách khác, tu luyện ở một phương giới vực này, mỗi người đều có thể tìm kiếm được đại đạo thuộc về mình. Đã như vậy thì vũ trụ đạo mạch hẳn là không phải thứ kỳ lạ quý hiếm gì mới đúng chứ. Liền tạo hóa xảo cái loại địa phương đó, cũng có thể lấy được vũ trụ đạo mạch bất kỳ lúc nào, nơi đây đạt được vũ trụ đạo mạch càng đơn giản hơn mới đúng chứ. Đã như vậy vì sao hai người này như chưa từng thấy qua đạo mạch thông thường, có vẻ cực kỳ khát vọng. Có lẽ thực lực của ngươi rất cường đại nha, chắc hẳn mở ra thế giới của ta cũng không có gì. Trước đó, ta ngược lại có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút, chắc hẳn là vũ trụ đạo mạch không phải thứ hiếm lạ gì, vì sao hai vị nhất định phải lấy vũ trụ đạo mạch của ta? Địch Cửu thật sự cảm thấy khó hiểu. Vũ trụ đạo mạch không phải thứ quý hiếm gì sao? Nghe được lời Địch Cửu nói, trong mắt hai người đều tràn ngập sự cuồng nhiệt. Nam tử không chút lựa chọn tế ra một thanh trường thương, trường phát ra thương mang lóng lánh bao phủ lấy Địch Cửu. Tấn lưới khổng lồ của nữ tử điên cuồng căng ra, với tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng phủ xuống. Địch Cửu vừa nhìn đã biết rõ hai gia hỏa này muốn bắt sống hắn. Hiển nhiên đối phương là cho rằng mình biết nơi nào có nhiều vũ trụ đạo mạch, lúc này mới nổi lên tâm tư bắt sống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như muốn động thủ, Địch Cửu tự nhiên phải phụng bồi. Không đợi Địch Cửu tế thiên sa đao ra thì tấm lưới khổng lồ đã kịch liệt co rút lại, trong nháy mắt liền thu nhỏ không gian quanh Địch Cửu chỉ còn có 10 thước. Địch Cửu đồng dạng cũng là một cường giả có thể luyện chế cực phẩm thần khí, hắn biết rõ mạng lưới khổng lồ đang chờ đợi mình bỏ trốn. Chỉ cần hắn lao ra, tất cả đạo tắc của mạng lưới khổng lồ sẽ trói buộc hắn trong thời gian ngắn nhất. Trong không gian mà mạng lưới khổng lồ phong tỏa, bất luận kỳ thần thông quy tắc nào cũng đều bị mạng lưới khổng lồ ngăn chặn. Nói cách khác, tại mạng lưới khổng lồ bao phủ thì xem như Địch Cửu đã bị bắt lấy rồi. Đương nhiên, đây chỉ là cách nhìn của nàng kia. Đối Địch Cửu mà nói, cấp bậc của mạng lưới khổng lồ này có cao hơn nữa, cũng còn không cao bằng quy tắc của Khuê Hà vũ trụ, càng không có cách nào so sánh với tạo hóa bảo vật. Ngay cả quy tắc của Khuê Hà vũ trụ còn không thể trói buộc chặt hắn, tạo hóa bảo vật hắn cũng cướp được mấy thứ, nói gì tới cái mạng lưới khổng lồ này, chỉ là một kiện pháp bảo bị người ta luyện chế ra thôi. Tuy Địch Cửu nắm chắc 10 phần là quy tắc độn thuật có thể nhẹ nhõm lao ra khỏi mạng lưới khổng lồ này, dưới quy tắc đại đạo của hắn, thì mạng lưới khổng lồ căn bản là không cách nào trói buộc thần thông của hắn. Địch Cửu không có lựa chọn làm như vậy, hắn còn không biết thực lực tu sĩ tạo hóa cảnh của giới vực này mạnh như thế nào. Nếu như thực lực nam tu không yếu hơn hắn mà nói, thì hắn vừa vọt tới bên giới mạng lưới khổng lồ sẽ bị nam tử kia đánh lui trở về. Nói như vậy, không chừng hắn thật sự bị mạng lưới khổng lồ trói buộc. Không đợi mạng lưới khổng lồ tiếp tục thu nhỏ không gian quanh mình, Tuế Nguyệt Trường Tiễn đã bị Địch Cửu tế ra, một mũi tên thời gian bắn ra ngoài. Từ khi Địch Cửu thành đạo đến nay hầu như đều không cần thần thông. Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ Trường Tiễn hình như đã lâu rồi hắn không có dùng qua. Giờ phút này Địch Cửu tế Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ ra, thời điểm quy tắc đạo vận khóa Trường Tiễn lại thì Địch Cửu cảm nhận được sự bất đồng. Đó là một loại khống chế rất nhỏ đối với sự biến hóa của thời gian, không, còn có sự biến hóa rất nhỏ của không gian. Mạng lưới khổng lồ vẫn còn đang thu nhỏ không gian nữa. Thế nhưng mà mỗi một lần mạng lưới khổng lồ chấn động, thì nó đều nằm trong ý niệm và tấm khống chế của hắn. Địch Cửu thầm than, dùng Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ đối phó nữ nhân này thật sự là quá đề cao đối phương. Trông thấy Địch Cửu vậy mà xuất ra cung tiễn bắn chính mình, nữ tu im lặng lắc đầu. Mạng lưới khổng lồ này của nàng thế mà là một kiện pháp bảo đại đạo chính thức, coi như là cường giả lập thánh ngôn tới đây, cũng không cách nào thi triển thần thông khi ở bên trong mạng lưới khổng lồ của nàng. Hết thảy thần thông đạo tắc đều bị mạng lưới khổng lồ trói buộc. Sau đó tan rã mất. Nam tu trông thấy động tác của Địch Cửu, ánh mắt có chút mỉa mai, khinh bỉ. Vô số thương mang đã sớm tiếp xúc đến mạng lưới khổng lồ, rất hiển nhiên, dưới sự trói buộc của mạng lưới khổng lồ trói chặt Địch Cửu, vô số thương mang cũng sẽ đâm Địch Cửu thành một cái tổ ong. Địch Cửu nhắm mắt lại, hắn mơ hồ cảm thấy hai người này có thực lực thấp hơn hắn dự đoán rất nhiều. Nam tử thậm chí còn không bằng Bắc Âm Thánh Nhân lúc trước. Không đúng, nam tử không phải không như Bắc Âm Thánh Nhân, mà là kém xa xa Bắc Âm Thánh Nhân. Nàng kia, ha ha, càng rác rưởi hơn. Nhị Trương Cơ dệt sinh tử, mũi tên xuyên qua thời gian. Mũi tên đã tế ra, Địch Cửu cũng lời thu hồi lại. Khi trường tiễn thời gian xuyên qua mạng lưới khổng lồ thì nữ tử sợ ngây người. Nàng thì thào nói ra, đi ra, đi ra. Có lẽ nàng vĩnh viễn, cũng không có nghĩ tới còn có người có thể ở trong đại đạo pháp bảo của nàng, mà bắn ra trường tiễn. Khi nàng phản ứng kịp thì đã cảm giác được toàn thân băng hàn, một loại khí tức tử vong khí hoàn toàn bao trùm lấy nàng, nàng căn bản không có khả năng phản kháng. Trình Sơn, cứu ta! Nữ tử gần như dốc hết toàn lực mới hô lên được bốn chữ này. Mà giờ khắc này Địch Cửu lại tung ra một quyền. Oanh! Một quyền mang theo đại đạo đạo tắc đụng vào vô số thương mang ma nam tu phóng đến, hết thảy thần thông đạo tắc đều hóa thành mảnh vụn, mạng lưới khổng lồ bị đánh nổi lên gợn sóng. Người không thể giết nàng, đó là Thực Nguyệt Nhi, đại ân thần đình. Lời của nam tử còn chưa hết thì hắn không còn nói thêm gì nữa. Hắn ngây ngốc nhìn xem Thực Nguyệt Nhi, giờ phút này trường tiễn đã xuyên qua thân thể Thực Nguyệt Nhi. Thực Nguyệt Nhi nổ tung, hóa thành một đám xương máu, đây rõ ràng là kết cục thần hồn câu diện. Nam tử là sao không biết thực lực của Địch Cửu căn bản cũng không phải như biểu hiện ra ngoài, mà là mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Dù biết rõ Thực Nguyệt Nhi bị giết thì hắn cũng khó trốn khỏi, nhưng bây giờ có thể chạy thì trước hết phải chạy. Thực Nguyệt Nhi bị giết, mạng lưới khổng lồ giống như bị mất đi linh hồn, cứ như vậy mà rơi xuống. Địch Cửu giơ tay cuốn lấy mạng lưới khổng lồ này, thu vào trong túi, sau một khắc hắn đã xông về phía nam tử đang đào tẩu. Sở dĩ không có đi di chuyển thế giới của Thực Nguyệt Nhi đó là bởi vì Địch Cửu không có thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không để cho tên nam tu này đào tẩu. Cảm nhận được độn thuật đã phát động, thậm chí liên tiếp bỏ chạy mấy tức thời gian, nam tu thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần hắn phát động độn thuật, coi như cường giả lợi hạo gấp đôi hắn cũng đừng hòng đuổi tới được hắn. Mỗi lần nhiều thêm một hơi thời gian, thì tánh mạng của hắn liền được đảm bảo thêm một phần. Chỉ cần trôi qua 10 hơi thở thì sẽ không có chuyện gì cả. Ngươi cảm thấy ngươi đi được rồi ư? Một giọng nói bình thản truyền đến khiến nam tử đang gấp rút chạy trốn bỗng trì trệ. Sau một khắc hắn đã nhìn thấy Địch Cửu ngăn trước mặt mình. Ngươi! Nam tu giống như trông thấy quỷ khi thấy Địch Cửu. Thực lực của hắn trong cùng cấp bậc mà nói không tính là quá mạnh mẽ, tối đa chỉ có thể coi là thực lực hơn trung đẳng một chút mà, thôi. Nhưng mà độn thuật của hắn, dù có thánh nhân lập thánh ngôn cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn. Bởi vì hắn đã từng đạt được qua một loại thần thông độn thuật đỉnh cấp, vân độn thuật. Bằng vào độn thuật này, hắn đã tìm được đường sống trong chỗ chết không biết bao nhiêu lần. Khỏi cần phải nói, chỉ với thần thông vân độn thuật cũng đủ để lại để cho phần đông cường giả tranh đoạt. Địch Cửu căn bản cũng không trả lời đối phương, đạo vận trong tay lưu chuyển, bản thân đại đạo quy tắc đã sớm đã khóa chặt vùng không gian này rồi. Lúc này đối phương có muốn trốn cũng không trốn thoát. Rốt cục nam tu cũng hiểu được sự chênh lệch giữa mình và Địch Cửu to lớn đến mức nào, dù thực lực hay là độn thuật gì cũng không bù nổi. Hắn tỉnh táo lại, ngược lại ôm quyền đối với Địch Cửu, tiền bối, ta tên Quan Trình Sơn, vậy mà mắt chó đuôi mù, dám ngấp nghé đạo mạch của tiền bối. Chỉ cần tiền bối có thể thủ hạ lưu tình, bất kỳ điều kiện Quan Trình Sơn ta cũng có thể đáp ứng. Địch Cửu thản nhiên nói, trả lời vấn đề trước đó đi, vì sao đạo mạch ở chỗ này chân quý như thế? Quan Trình Sơn do dự một chút, có chút cẩn thận nói, ta có thể trả lời vấn đề của tiền bối, thậm chí có thể mở ra thế giới của mình, chỉ là muốn xin tiền bối. Ta kiên nhẫn có hạn, nếu như nói lời không liên quan nữa thì ta trực tiếp siêu hồn ngươi. Địch Cửu lạnh lùng nói. Quan Trình Sơn cảm nhận được sát khí của Địch Cửu, đâu còn dám tiếp tục do dự, dù là chỉ có một đường sinh cơ, thì hắn Quan Trình Sơn hắn cũng không muốn buông tha cho. Nơi đây có cực ít đạo mạch, cho dù là một cái hạ phẩm đạo mạch cũng là vô số người tranh đoạt, lúc trước trông thấy tiền bối dùng hạ phẩm đạo mạch, tu luyện cho nên nổi lên lòng dạ hiểm độc. Quan Trình Sơn nói lại để cho Địch Cửu nhíu mày lần nữa, đạo mạch cực ít. Vì sao tạo hóa sao lại nhiều đạo mạch như vậy? Đúng rồi, hình như thánh nhân trên quảng trường thánh vị cũng không có cái đạo mạch gì cả. Bằng không mà nói, thì hắn cũng không thể dùng 10 đầu đạo mạch liền có thể lên con thuyền hỗn độn rồi. Rốt cuộc những đạo mạch trong tạo hóa là từ nơi nào đến? Nếu như vũ trụ đạo mạch chân quý như thế, vậy thì tạo hóa sao cũng không đơn giản nha. Đáng tiếc chính là hắn không có cẩn thận hỏi thăm Xích Yêu. Nguyên khí mạch nơi đây chia làm mấy loại? Giọng Địch Cửu hòa hoãn hơn một ít. Quan Trình Sơn tranh thủ thời gian giải thích, cấp thấp nhất chính là hạ phẩm thần mạch, sau đó đến trung phẩm thần mạch, lại đến thượng phẩm thần mạch, cực phẩm thần mạch. Cực phẩm thần mạch về sau chính là đạo mạch, cũng chia làm cực phẩm cùng thượng trung hạ 4 loại. Trên đạo mạch thì sao? Địch Cửu nghĩ đến nếu như có thần cảnh có 9 tầng, thì nguyên khí mạch có đạo mạch cũng bình thường. Nghe đồn phía trên đạo mạch còn có một loại nguyên khí mạch, ta chỉ nghe nói mà thôi, cũng không có gặp bao giờ. Giọng Quan Trình Sơn thì có vẻ bình tĩnh lại nhưng trong lòng càng lúc càng hoảng sợ. Hắn cảm nhận được quy tắc thiên địa chung quanh hoàn toàn không thuộc về mảnh thiên địa này, mà là nằm dưới sự khống chế của Địch Cửu. Rốt cuộc tu sĩ đang khống chế hắn là một tồn tại như thế nào? Nếu nói đối phương có lai lịch rất lớn, vì sao phải hỏi mình những vấn đề đơn giản thế này? Nếu nói đối phương đến từ một chỗ hoang vu, vì sao lại có đại đạo đáng sợ như thế? Trước ngươi nói ta ngay cả thánh ngôn đều không có lập là có ý gì? Địch Cửu tiếp tục hỏi thăm. Lần này Quan Trình Sơn thật sự ngây dại, đây là ý gì? Nếu như nói Địch Cửu cả lập thánh ngôn cũng không biết, thì hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu đã biết rõ rồi vì sao phải hỏi thăm mình? Thấy Quan Trình Sơn không nói lời nào, sắc mặt Địch Cửu trầm xuống. Như thế nào, chẳng lẽ không thể trả lời sao? À, không phải. Quan Trình Sơn vội vàng nói, có thể nguyên vẹn miêu tả đạo niệm đại đạo của mình, hình thành hình thứ ban đầu của đạo, chính là chứng đạo bước thứ nhất. Bước thứ hai là dần dần hoàn thiện đại đạo của mình, thẳng đến khi đại đạo tự thành một thể. Là mình có thể xây dựng thế giới chính là bước vào chứng đạo bước thứ ba. Tu sĩ có thể xây dựng miêu tả đại đạo của mình, hầu như có một nửa đều có thể xây dựng thế giới của mình, bước vào bước thứ ba. Nhưng muốn từ bước thứ ba bước vào bước thứ tư lại cực kỳ khó khăn, tất cả có tu sĩ có thể bước vào bước thứ tư đều là đại năng một phương. Bước vào bước thứ tư này chính là lập thánh ngôn mà ngươi nói. Địch Cửu dần dần có chút hiểu được. Quan Trình Sơn gật đầu nói, đúng vậy, tiền bối. Chỉ có lập thánh ngôn mới có tư cách bước vào bước thứ tư, thành bá chủ một phương. Phụ thân đạo lữ của ta chính là thánh nhân lập thánh ngôn bước vào bước thứ tư. Hôm nay Thực Nguyệt Nhi bị giết, hắn nhất định là người đầu tiên muốn truy sát ta. Bởi vì hắn biết rõ Thực Nguyệt Nhi do ta mang đi. Quan Trình Sơn muốn nói cho Địch Cửu, hiện tại bọn hắn là người cùng hội cùng thuyền. Thế nào là lập thánh ngôn? Địch Cửu hoàn toàn không quan tâm lời nhắc nhở của Quan Trình Sơn, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bước thứ tư hắn cũng không phải chưa từng giết, hơn nữa còn là một đao giết chết. Quan Trình Sơn ngẩn ngơ, trong lòng tự nhủ lão tử biết rõ thế nào là lập thánh ngôn, thì lão tử đã sớm lập ngôn thành thánh rồi. Nhưng mà Địch Cửu hỏi thăm nên hắn cũng không dám cự tuyệt trả lời. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nói, tiền bối, vãn bối ngu dốt, dừng ở tạo hóa cảnh trăm vạn năm, cũng không có sở đến cánh cửa lập thánh ngôn cho nên, đối với lập ngôn thành thánh vẫn không hiểu nhiều lắm. Trông thấy sắc mặt Địch Cửu không tốt, Quan Trình Sơn tranh thủ thời gian giải thích, vãn bối tuy nhiên không biết như thế nào thành thánh lập ngôn, lại biết rõ một khi trở thành lập ngôn thánh nhân, thực lực sẽ tăng gấp 10 gấp trăm lần. Với thực lực của vãn bối, đại ân thần đình lập ngôn thánh nhân thực cơ hữu cung chỉ cần dùng một cái tát là có thể nghiền ép vãn bối. Thời điểm Quan Trình Sơn nói đến một cái tát nghiền ép thì bỗng nhiên đã ngừng lại. Hắn nghĩ tới Địch Cửu, hiển nhiên Địch Cửu cũng là lập ngôn thánh nhân nha, bởi vì Địch Cửu cũng có thể dùng một cái tát nghiền giết hắn. Nếu như Địch Cửu là một lập ngôn thánh nhân, vì sao phải hỏi hắn những vấn đề này? Những vấn đề này hắn không dám hỏi thăm Địch Cửu. Địch Cửu càng cảm thấy khó hiểu hơn, nếu như chứng đạo bước thứ tư chính là lập ngôn thánh nhân, hơn nữa lập ngôn thánh nhân thật sự lợi hại như Quan Trình Sơn. Nói vậy thì Bắc Âm Thánh Nhân cũng không bị một đao của hắn giết chết. Giải thích duy nhất chính là Bắc Âm Thánh Nhân bước thứ tư có lỗ hổng, giống như trước đó hắn từng nghĩ tới. Trên chứng đạo bước thứ tư là gì? Là bước thứ năm sao? Địch Cửu hỏi xong chằm chằm vào Quan Trình Sơn, nếu chứng đạo bước thứ tư đi lên còn có chứng đạo bước thứ năm, vậy nói rõ thần cảnh là thật sự 9 tầng. Bước thứ năm đi lên nhất định còn có chứng đạo bước thứ sáu. Quan Trình Sơn kính cẩn hồi đáp. Đúng vậy, chứng đạo bước thứ tư đi tiếp thật sự là chứng đạo bước thứ năm, nhưng chỗ chúng ta không qua 10 cường giả có thể chứng đạo bước thứ năm. Về phần chứng đạo bước thứ sáu, bởi vì đẳng cấp vũ trụ đẳng chúng ta quá thấp, xem như vũ trụ trung đẳng cho nên đến bây giờ, cũng không có nghe nói có chứng đạo bước thứ sáu xuất hiện. Địch Cửu thấy rốt cuộc không hỏi thăm được cái gì nữa, thiên sa đao xoáy lên một mảnh đao mang bổ về phía Quan Trình Sơn, đồng thời nói ra, xem trên phần ngươi trả lời coi như là hoàn thiện, ta cho phép ngươi luân hồi. Tiền bối thủ hạ lưu tình. Ta có thể giúp đỡ tiền bối chạy thoát khỏi sự đuổi giết của thực cơ hữu cung. Quan Trình Sơn một mực phòng bị Địch Cửu, thế nhưng một đao của Địch Cửu rơi xuống hắn vẫn cảm giác được chính mình hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Giờ khắc này hắn thậm chí hoài nghi có phải Địch Cửu đã vượt qua bước thứ tư hay không, chính thức là một đại năng chứng đạo bước thứ năm. Phốc, thiên sa đao xé rách Quan Trình Sơn, cùng một thời gian quy tắc đạo vận của Địch Cửu không ngừng oanh ra ngoài, trước khi hồn phách Quan Trình Sơn tán loạn liền vạch tình thế giới của Quan Trình Sơn. Điều để cho Địch Cửu kinh dị không thôi chính là, trong thế giới của Quan Trình Sơn còn có 7 nữ tử tuyệt sắc. Chẳng qua là những nữ tử này, cũng cảm nhận được thế giới của Quan Trình Sơn bị xé mở đều cảm thấy sợ hãi. Tất cả đồ vật trong thế giới của Quan Trình Sơn đều bị Địch Cửu cuốn đi. 7 nữ tử bị Địch Cửu đẩy khỏi thế giới của Quan Trình Sơn, ngã nhào bên ngoài. Địch Cửu căn bản cũng không chờ bảy nàng phản ứng đã bắn một đám hỏa diễm vào người Quan Trình Sơn, lập tức thi triển quy tắc độn thuật, sớm biến mất không còn bóng dáng. Hắn không có tính toán cứu người, cũng không tính giết bảy nữ tử này. Cách làm tốt nhất chính là thả bảy nàng ra ngoài sau đó biến mất, không gặp mặt. Tuyền tỷ, Quan Trình Sơn bị người ta giết. Một gã nữ tử quần đỏ phản ứng đầu tiên, nàng xem trường thương nằm một bên cùng, với chút cho tàn sót lại lập tức hiểu ra là chuyện gì. Địch Cửu chướng mắt trường thương của Quan Trình Sơn, nhặt cũng lười nhặt. Sáu nữ tử còn lại giờ phút này cũng phản ứng, nữ tử được gọi là Tuyền tỷ nữ tử lập tức nói, chúng ta đi nhanh lên, Quan Trình Sơn bị cường giả giết chết, chúng ta tự do. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khu vực phần đông nhân tộc sinh tồn, thì Đại Ân Thần Đình chỉ có thể coi là một thế lực trung đẳng mà thôi. Cho dù như thế, Đại Ân Thần Đình cũng cực kỳ thịnh vượng, vô số tu sĩ nhân tộc sinh tồn tu luyện ở nơi này. Với tư cách là chủ nhân Đại Ân Thần Đình, Thực Cơ Hữu Cung chính là tồn tại nói một thì không có hai. Không chỉ có như thế, Thực Cơ Hữu Cung hay là một tên lập ngôn thánh nhân thật sự. Hắn ở giới vực hoang vắng này lập ngôn thành thánh, cách thời điểm hiện tại đã có mấy trăm vạn năm. Sở dĩ nơi đây sở dĩ có phần đông nhân tộc tụ tập, một nguyên nhân chính là do Thực Cơ Hữu Cung từng lập ngôn thành thánh ở nơi đây. Nếu mọi người đều muốn lập ngôn thành thánh, ở nơi cằn cỗi hoang vắng như Thực Cơ Hữu Cung thì vì sao bọn hắn không thể đâu? Huống hồ giới vực man hoang này cũng không tính là quá cằn cỗi, đôi khi cũng có thể tìm được một ít thứ tốt. Theo lý thì với tu vi và địa vị của Thực Cơ Hữu Cung, chắc có lẽ không có chuyện gì lại để cho hắn không thoải mái hoặc là phiền lòng sự tình. Nhưng mà hết lần này tới lần khác liền gặp chuyện phiền lòng nhất, đau lòng nhất, tiểu nữ nhi Thực Nguyệt Nhi vậy mà lén bỏ trốn cùng một sâu kiến tên Quan Trình Sơn. Mấu chốt là tên Quan Trình Sơn kia do hắn bắt lấy, Quan Trình Sơn có tâm cơ sâu đậm, hắn sở dĩ một mực không có giết người này là bởi vì trên người người này còn có một bí mật rất lớn. Điều khiến cho hắn thật không sự ngờ chính là, hắn còn chưa có hỏi ra bí mật này, thì tiểu nữ nhi của mình đã bỏ trốn cùng với Quan Trình Sơn, còn thả Quan Trình Sơn đi, sau đó cùng một chỗ trốn khỏi Đại Ân Thần Đình. Hắn có thể không tức giận vì chuyện này sao? Răng rắc, một tiếng nứt trong trẻo vang lên, Thực Cơ Hữu Cung đột nhiên ngẩng đầu. Hắn thấy một quả ngọc phù lóng lánh ánh sáng đã vỡ ra, lập tức hóa thành một đám tro bụi. Thực Cơ Hữu Cung đột nhiên đứng lên, sát khí trong mắt gần như cô đọng thành thực chất, hai nắm tay như muốn ép nát không gian. Quan Trình Sơn, bất luận ngươi biến thành cái gì, từ đâu tới đây, Thực Cơ Hữu Cung ta không băm thay ngươi thành vạn đoạn thể không làm người. Thực Nguyệt Nhi là nữ nhi của hắn, trong khu vực quản hạt của Đại Ân Thần Đình, coi như là tu sĩ vân tộc cùng thần tộc cũng sẽ không tùy tiện giết Thực Nguyệt Nhi. Về phần tu sĩ nhân tộc càng không có khả năng giết Thực Nguyệt Nhi. Thực Nguyệt Nhi bị Quan Trình Sơn lừa gạt sau đó dẫn đi, kẻ có thể giết Thực Nguyệt Nhi cũng chỉ có Quan Trình Sơn. Phẫn nộ xong, Thực Cơ Hữu Cung giơ tay phóng ra vô số đạo vận pháp tắc, những pháp tắc này bọc lấy ngọc bài linh hồn đã vỡ vụn của Thực Nguyệt Nhi, trong khoảng thời gian ngắn tạo thành một hình ảnh mơ hồ ngay trước mắt. Vậy mà không phải Quan Trình Sơn giết, là ai? Rốt cuộc là ai? Thực Cơ Hữu Cung cố gắng muốn xem dụng mạo tu sĩ đã chém giết Thực Nguyệt Nhi. Nhưng đáng tiếc chính là đối quanh người đối phương có đạo vận lưu chuyển, hắn căn bản không thể thấy rõ lắm. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, bóng dáng càng lúc càng mơ hồ. Rất nhanh, Quan Trình Sơn đào tẩu, bóng dáng kia đuổi theo sau đó hình ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu lục soát thế giới của Quan Trình Sơn một lần, đã tìm được một ít ghi chú về vị trí, còn có một vài địa đồ ngọc giản. Từ mấy ngọc giản ghi chú này, Địch Cửu đã hiểu rõ, nói đúng ra thì khu vực mà hắn đang lang thang còn chưa thuộc phạm vi Đại Ân Thần Đình. Địa phương mà hắn đang ở xem như khu vực biên giới giữa Minh Bất Thiên và Bách Ma Thần Tộc, nhưng mà Đại Ân Thần Đình cách nơi đây cũng tương đối gần. Bách Ma Thần Tộc cùng Minh Bất Thiên đều là địa vực cường đại đỉnh cấp, chỗ bất đồng chính là Minh Bất Thiên là địa bàn của Vân Tộc, Bách Ma Thần Tộc là một nhánh của Thần Tộc, Đại Ân Thần Đình là địa phương của Nhân Tộc. Nếu như không phải là bởi vì Minh Bất Thiên bảo hộ Đại Ân Thần Đình, thì có lẽ Đại Ân Thần Đình sớm đã bị Bách Ma Thần Tộc nuốt tới xương cốt không còn. Giữa Bách Ma Thần Tộc và Minh Bất Thiên, Đại Ân Thần Đình nằm ở chính giữa có một thánh thành to lớn, thánh thành này có tên gọi khá là cổ quái, gọi là Tam Ý Thánh Thành. Địch Cửu xem xét địa đồ một thoáng, nếu dùng phi thuyền di chuyển thì với tốc độ này, hắn muốn tới Tam Ý Thánh Thành cần tốn ít nhất là mấy năm, nếu như hắn thi triển quy tắc độn thuật đoán chừng không tới nửa tháng. Tu Vi đã là hợp giới viên mãn, Địch Cửu không muốn tiếp tục lưu lại trên phi thuyền lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển quy tắc độn thuật. Không tới nửa tháng, chỉ mất có 10 ngày, mà thần niệm của Địch Cửu đã quét thấy bóng dáng Tam Y Thánh Thành. Bên ngoài Tam Y Thánh Thành có cấm chế cấm bay, kéo dài đến mấy chục vạn dặm. Địch Cửu rơi vào hộ trận bên ngoài Tam Y Thánh Thành, trong lòng cũng âm thầm sợ hãi thán phục Tam Y Thánh Thành phồn hoa. Hắn đi tới phương giới vực này, ngoại trừ nhìn thấy Quan Trình Sơn và Thực Nguyệt Nhi, cùng mấy nữ tử trong thế giới của Quan Trình Sơn, cũng không có gặp được nhiều tu sĩ hơn nữa. Mà ở chỗ này, khắp nơi đều là tu sĩ, những tu sĩ này ra ra vào vào khiến Tam Y Thánh Thành này trông rất phồn hoa, tấp nập. Trong ngũ hành vũ trụ, chỉ cần tu sĩ bước vào bước thứ ba đều là đại năng một phương. Loại đại năng này ngoại trừ một số chuyện cần giải quyết, thì bình thường chắc chắn sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Như Địch Cửu thấy trước mắt vô số tu sĩ bước thứ ba lui tới là chuyện rất khó nhìn thấy. Coi như là ở Tạo Hóa Thánh Đạo Thành có nhiều cường giả bước thứ ba, nhưng đại đa số đều ở trong động phủ của chính mình tu luyện hoặc làm chuyện của mình. Không phải như trước mắt, tất cả đều vội vội vàng vàng đến đi đi. Địch Cửu dùng thần niệm quét thoáng một phát lập tức liền cảm nhận được, nơi đây đúng là có tu sĩ nhân tộc, hơn nữa, khí tức của tu sĩ nhân tộc tương đối thấp hơn chút. Lúc trước Địch Cửu chưa từng gặp qua cường giả thần tộc, hiện tại hắn căn bản không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn một chút đã biết rõ có một nửa cường giả ở nơi này là thần tộc. Những người này chính là tu luyện giả trời sinh, từng cường giả đều có khí tức đạo vận hùng hậu, phù hợp với bản thân gần như hoàn mỹ. Ngoại trừ thần tộc còn có một bộ phận cường giả, hẳn là cường giả vân tộc cường giả. Ngoại trừ một số điểm quái dị nho nhỏ về ngoại hình, thì đại đa số tu sĩ có tướng mạo không khác nhân tộc bao nhiêu. Tuy rằng Địch Cửu là tu sĩ nhân tộc, nơi đây cũng không ít tu sĩ nhân tộc, hắn lẫn trong nhóm tu sĩ nhân tộc cũng không đặc biệt khiến người khác chú ý. Tam Y Thánh Thành có tường thành không biết làm từ tài liệu gì, thần niệm của Địch Cửu vừa mới quét đến đã lập tức bị bắn ra, nơi đây cường giả như mây, Địch Cửu không có tiếp tục nếm thử. Giao nộp 100 miếng hạ phẩm đạo tinh, Địch Cửu đi đến cửa thành, vừa định vào thành đã bị ngăn cản. Địch Cửu nhíu mày có chút khó hiểu nói, ta thấy người khác cũng không có giao nộp hạ phẩm đạo tinh. Tu sĩ canh giữ ở cửa thành hẳn là một gã vân tộc, hắn quan sát Địch Cửu từ trên xuống dưới, lúc này mới hòa hoãn nói, hẳn là lần đầu tiên đạo hữu tới Tam Y Thánh Thành đi. Địch Cửu gật đầu, không sai, thật sự là lần đầu tiên tới nơi đây. Tu sĩ thủ thành giải thích, người nhìn kỹ một chút, những người mà không có giao nạp hạ phẩm đạo tinh, đều là tu sĩ thần tộc cùng vân tộc, ngươi là nhân tộc, tự nhiên phải giao nộp đạo tinh. Ngay vào lúc này, một tu sĩ nhân tộc dư 100 miếng hạ phẩm đạo tinh, cho tu sĩ thủ thành đồng thời nói ra, ta muốn vào thành 3 ngày. Địch Cửu trông thấy hạ phẩm đạo tinh, hắn cũng có, chính là tinh thạch vũ trụ ban đầu phun ra ở cổng truyền tống từ hỗn độn vũ trụ. Vũ trụ tinh thạch tốt hơn cực phẩm thần tinh nhiều, không nghĩ tới chỉ là hạ phẩm đạo tinh. Hơn nữa Địch Cửu mơ hồ cảm thấy vũ trụ tinh thạch mà mình lấy được có đẳng cấp còn kém hơn so, vừa tinh thạch tu sĩ nhân tộc vừa rồi giao nộp. Địch Cửu xuất ra 100 miếng hạ phẩm đạo tinh đưa cho tu sĩ thủ thành này, thì ra là như vậy nha. Có phải địa vị của nhân tộc ở nơi đây rất kém cỏi hay không? Tu sĩ thủ thành nhìn thoáng qua hạ phẩm đạo tinh của Địch Cửu, nhíu mày một chút, nhưng cũng không có nói đạo tinh của Địch Cửu đạo quá kém. Hắn thu hồi đạo tinh sau đó mới nói với Địch Cửu, cũng không phải có địa vị thấp gì, ngươi yên tâm vào thành, dùng thân gia của ngươi, chắc có lẽ không có người nào rảnh rỗi đi khi dễ ngươi. Hơn nữa, coi như có rảnh cũng tìm kẻ giàu có hơn. Địch Cửu nghe tu sĩ thủ thành này mà không còn lời nào để đáp, không có người khi dễ hắn là bởi vì hắn quá nghèo. Coi như muốn bị khi phụ sỉ nhục thì không có tư cách. Nhìn ra tên tu sĩ vân tộc này không muốn nói thêm với chính mình nữa, Địch Cửu ôm quyền cái rồi bước vào trong thành. Khi hắn đi, tu sĩ thủ thành vân tộc bổ sung một câu, ngươi chỉ được ở lại 3 ngày, trong 3 ngày mà không đi ra thì mỗi ngày đều tốn 1.000 hạ phẩm đạo tinh, nếu chưa làm xong chuyện thì ngươi tốt nhất nên tới nơi này rồi tiến vào một lần nữa, bằng không thì cần lấy Tam Y Ngọc Phù. Địch Cửu thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy cạn lời. Vượt qua 3 ngày thì mỗi ngày muốn giao 1.000 hạ phẩm đạo tinh. Nếu muốn tránh khỏi tình huống này thì hắn cần cách 3 ngày ra khỏi thành một chuyến, sau đó lại tiến đến một lần. Tam Y Thánh Thành không có phủ thành chủ, chỉ có một Tam Y Đạo Điện. Điện chủ Tam Y Đạo Điện không phải là tu sĩ vân tộc, cũng không phải tu sĩ thần tộc, mà là tu sĩ Hồng Lâm tộc. Cũng là một tộc lớn ở phương giới vực này bên cạnh thần tộc cùng vân tộc, Hồng Lâm tộc có lực lực rất cường đại. Lúc trước, thời điểm Tam Y Thánh Thành còn là một vùng mảnh hoang vu thì tu sĩ Hồng Lâm tộc Như Bố tới đây, hắn lại phát hiện nơi này là một nơi tốt. Lúc trước Như Bố vẫn đang bồi hồi ở bước thứ ba, lập tức hao phí vài vạn năm thời gian thành lập nên Tam Y Thánh Thành ban đầu. Thời điểm ban đầu, Tam Y Thánh Thành chỉ như là một cái phường thị, bởi vì tới gần khu vực man hoang của vũ trụ này cho nên, cũng không có cường giả ngấp nghé. Thế nhưng theo Tam Y Thánh Thành càng ngày càng phát triển phồn hoa thì có rất nhiều cường giả đều theo dõi nơi đây. Hết lần này tới lần khác, Như Bố lập ngôn thành thánh, bước vào bước thứ tư. Sau khi Như Bố bước vào bước thứ tư không lâu, thì có mấy tên cường giả yêu tộc lại tới đây, muốn chiếm cứ Tam Y Thánh Thành, kết quả bị Như Bố chém giết sạch, cường giả đỉnh cấp yêu tộc muốn tới báo thù, Như Bố công bố lai lịch của mình là thuộc Hồng Lâm tộc. Tuy yêu tộc cường đại nhưng thực sự không nắm chắc sẽ không đối nghịch với Hồng Lâm tộc, Hơn nữa nghe đồn Như Bố cũng có địa vị không thấp ở Hồng Lâm tộc. Yêu tộc nuốt một ngụm nước đắng, thực lực của Như Bố càng lúc càng mạnh, Tam Y Thánh Thành cũng càng lúc càng phồn hoa. Nếu không phải những năm nay khu vực này đã không có vật gì tốt, cũng không có người thứ ba có thể lập ngôn thành thánh ở khu vực này, thì đoán chừng nơi đây sẽ càng thêm phồn hoa. Mặc dù Tam Y Đạo Điện là điện nhưng ngoại trừ điện chủ Như Bố ra thì những người khác không cách nào tiến đến, nơi đây cũng là chàng tu luyện của Như Bố. Quanh năm Như Bố đều ở trong Tam Y Đạo Điện bế quan tu luyện cùng cảm ngộ, hắn rất ít khi ngừng tu luyện. Nhưng giờ phút này Như Bố lại mở mắt ra, hắn hơi có chút nhíu mày, thời gian gần nhất hắn luôn cảm thấy tâm thần có chút bất định. Từ sau khi lập ngôn thành thánh bước vào bước thứ tư đến nay, tuy thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng mà Như Bố vẫn cảm thấy gia tăng quá chậm quá chậm. Xem ra muốn bước vào bước thứ năm ở lại Tam Y Đạo Điện thì không được, có lẽ hắn nên về Hồng Lâm tộc nhìn xem. Giống như lúc trước chính mình không cách nào lập môn bình thường, một mình ly khai Hồng Lâm tộc tới đây thành lập nên Tam Y Thánh Thành, cuối cùng tại lập ngôn thành thánh ở Tam Y Thánh Thành. Cái này là kỳ ngộ, nếu như hắn một mực ở lại Tam Y Thánh Thành thì kỳ ngộ từ nơi nào đến chứ? Nghĩ tới liền làm, Như Bố là một người cực kỳ khoát người. Sau khi hắn mở hộ trận ra, thì gần trăm cái phi kiếm truyền tin đều xếp bên ngoài hộ trận. Trong tình huống bình thường, thời điểm mà hắn bế quan sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể đã quấy rầy. Tất cả phi kiếm truyền tin đều ở rừng bên ngoài trận pháp bảo hộ. Như Bố phất tay một cái, gần đây thanh phi kiếm đều xếp thành hàng ngay ngắn trước mắt hắn. Thần niệm rơi vào những thanh phi kiếm này, đại đa số đều là mời hắn đi tham gia tụ hội gì đó hoặc là tham gia hoạt động gì khác. Hồng Lâm tộc có người bước vào bước thứ năm, trở thành khuyết thánh. Như Bố bắt lấy một thanh phi kiếm vào trong tay mình. Bước thứ năm ở trong vũ trụ này cũng không có bao nhiêu tồn tại. Nghe đồn Hồng Lâm tộc có một gã bước thứ năm khuyết thánh, nhưng mà chưa từng có ai gặp qua. Bây giờ lại có một người bước vào bước thứ năm, chứng đạo khuyết thánh. Đây là thư mời hắn trở về Hồng Lâm tộc tham gia buổi lễ long trọng. Nhất định phải trở về, bước thứ năm khuyết thánh nha, đây là cảnh giới mà hắn đã theo đuổi bao nhiêu năm rồi, thế mà qua nhiều năm như vậy, hắn không chỉ không chạm tới bước thứ năm, coi như là bước thứ tư cũng chỉ bồi hồi ở tại sơ cấp. Như Bố thu hồi thanh phi kiếm, bỗng nhiên kinh dị một tiếng, lập tức đưa tay nắm lên một thanh phi kiếm khác. Phi kiếm này có vẻ mới đến nơi đây không lâu, tối đa sẽ không vượt qua một ngày. Người đưa phi kiếm đến là người hắn nhận thức, chủ nhân của Đại Ân Thần Đình nhân tộc, Thực Cơ Hữu Cung. Thực Cơ Hữu Cung là người nổi bật trong nhân tộc, lại là một thần đình chi chủ. Trọng yếu hơn là Thực Cơ Hữu Cung có một điểm giống với hắn, cả hai người đều lập ngôn thành thánh ở khu vực man hoang để bước vào bước thứ tư. Vô số năm qua, có thể lập ngôn thành thánh ở khu vực man hoang này, cũng chỉ có hắn và Thực Cơ Hữu Cung mà thôi. Nội dung trên phi kiếm của Thực Cơ Hữu Cung lại để cho Như Bố có chút im lặng, nữ nhi của một tên thánh nhân lại bị người ta giết chết ở biên giới man hoang. Chẳng qua là Thực Cơ Hữu Cung không có biết được kẻ giết nữ nhi Thực Nguyệt Nhi của mình, chỉ nhìn thấy được một bóng dáng mơ hồ thôi. Hình ảnh trên phi kiếm truyền tin đúng là rất mơ hồ, chỉ còn lại có một bóng lưng. Thực Cơ Hữu Cung tới cầu hắn giúp đỡ, dựa theo lời Thực Cơ Hữu Cung nói thì kẻ giết nữ nhi của hắn có thể không biết lai lịch của nữ nhi hắn. Điều này cũng bình thường, nếu như biết rõ lai lịch của Thực Nguyệt Nhi, đoán chừng không có kẻ nào dám giết chết Thực Nguyệt Nhi. Giết nữ nhi của một tên thánh nhân ngôn là không muốn sống nữa sao? Dựa theo suy đoán của Thực Cơ Hữu Cung, cái tên tu sĩ mà giết nữ nhi của hắn có thể sẽ tới Tam Y Thánh, thành trong mấy năm nữa. Thời gian cụ thể lúc nào thì Thực Cơ Hữu Cung cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hắn không biết tốc độ của đối phương, nhưng nhanh nhất cũng phải tốn thời gian nửa năm. Thực Cơ Hữu Cung truyền tin tức đến là muốn mời hắn giúp, hy vọng hắn có thể lưu ý những tu sĩ lạ lẫm vào ra Tam Y Thánh Thành. Nếu như phát hiện bóng dáng giống như trong phi kiếm thì kính xin Như Bố ra tay giúp đỡ thoáng một phát, ngăn chặn đối phương. Như Bố tiện tay nhét phi kiếm nhét vào trong giới chỉ, dù hắn và Thực Cơ Hữu Cung có chút giao tình nhưng mà muốn để cho hắn ở chỗ này, nhìn chằm chằm vào tu sĩ giết chết nữ nhi của Thực Cơ Hữu Cung, vậy thì đừng mong gì. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, hắn phải nhanh trở về Hồng Lâm tộc, tham gia đạo điển của bước thứ năm khuyết thánh Hồng Lâm tộc. Không đúng. Như Bố đột nhiên lấy phi kiếm ra xem lại, quả nhiên hắn phát hiện trên phi kiếm vẫn còn ẩn dấu truyền âm. Nếu như hắn không phải lập ngôn thánh nhân thì không thể phát hiện ra truyền âm này. Một sợi đạo vận thánh nhân rơi vào cấm chế truyền âm, Như Bố lập tức chợt nghe rõ ràng giọng nói của Thực Cơ Hữu Cung, Như huynh, xin ngươi hỗ trợ giải quyết chuyện ta nhờ, ta hoài nghi tu sĩ giết nữ nhi ta là vì một cái vũ trụ đạo mạch, bởi vì ta cảm nhận được chấp niệm của nàng trên hồn ngọc bài. Nếu có thể lấy được vũ trụ đạo mạch trên người tu sĩ này thì Thực Cơ Hữu Cung ta nhất định không lấy, ta chỉ muốn báo thù cho nữ nhi mà thôi. Vũ trụ đạo mạch. Tim Như Bố nhảy dựng lên. Nếu như hắn có một cái vũ trụ đạo mạch, có lẽ bước thứ tư có thể nhanh chóng viên mãn, rồi chứng đạo bước thứ năm sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không đúng, nếu hắn có vũ trụ đạo mạch tuyệt đối không thể tự mình dùng. Nếu lần này hắn tham gia đạo điển của cường giả bước thứ 5 Hồng Lâm tộc, đưa lên một cái vũ trụ đạo mạch, vậy thì thứ hắn đạt được sẽ càng nhiều hơn nữa. Không nói tới nhận được một ít tài nguyên tu luyện mà bước thứ 4 cần, coi như địa vị ở Hồng Lâm tộc cũng sẽ bay lên một tầng nữa, thậm chí còn có thể đạt được vài câu chỉ điểm của cường giả bước thứ 5 khuyết thánh Hồng Lâm tộc. Vừa nghĩ tới chuyện luận đạo với cường giả bước thứ 5 khuyết thánh, có lẽ còn có thể nhận được chỉ điểm, như bố bắt đầu kích động. Lắng nghe cường giả bước thứ 5 khuyết thánh, luận đạo là ước mơ tha thiết của mỗi một tên thánh nhân lập ngôn bước thứ 4. Đây vốn là chuyện mà như bố cũng không có để ở trong lòng, giờ phút này trở thành chuyện quan trọng nhất. Tuy nhiên dựa theo suy đoán của thực cơ hữu cung, thì tu sĩ giết nữ nhi tu sĩ nhanh nhất cũng phải tốn nửa năm mới có thể đến Tam Y Thánh Thành, nhưng như bố quyết định chủ động xuất kích. Thực cơ hữu cung cũng chỉ phỏng đoán mà thôi, nói một cách khác, không nhất định là tu sĩ kia sẽ đến Tam Y Thánh Thành. Địch Cửu bước vào Tam Y Thánh Thành xong, lập tức liền phát hiện nơi này khác biệt với thành thị tu chân bình thường. Tất cả đồ vật trong cửa hàng hai bên đường đều có thể dùng thần niệm để quét. Nếu như vô tình gặp đồ vật mình cần thì có thể tiến vào cửa hàng để xem xét. Địch Cửu ngừng lại trước một tòa bạch ngọc lâu, hắn dùng thần niệm quét đến tầng cao nhất của bạch ngọc lâu thì thấy có một đồ vật. Thứ này có bề ngoài là một tảng đá màu trắng ngà, cụ thể là thứ gì thì Địch Cửu cũng không biết, chẳng qua là thần niệm vừa rơi vào tảng đá này thì đạo hỏa của hắn bắt đầu không yên. Từ sau khi đạo hỏa cắn nuốt thái âm tâm cùng thái dương tâm niết bàn, thánh diễm thì hỗn độn hỏa mẫu tinh cũng không cách nào để cho đạo hỏa tấn cấp nữa, đạo hỏa của hắn vẫn dừng lại ở tầng thứ thánh diễm. Hiện tại phát hiện hình như có đồ vật có thể làm cho đạo hỏa tấn cấp thì Địch Cửu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Địch Cửu bước vào bạch ngọc lâu thì bỗng có một tu sĩ với làn da trắng nõn, dáng người cao gầy đột nhiên ngừng lại, hắn chằm chằm vào nơi bóng Địch Cửu biến mất rồi cau mày. Hắn đúng là như bố vừa mới ra khỏi Tam Y đạo điện. Một lúc sau bỗng nhiên trong mắt hắn tràn ngập sự mừng rỡ, bóng lưng của Địch Cửu rất giống với cái bóng trên phi kiếm mà thực cơ hữu cung cung cấp cho hắn. Vô luận là phải hay không phải thì như bố cũng phải kiểm tra. Hắn nhanh chóng hướng về phía bạch ngọc lâu. Về phần tại sao Địch Cửu tới đây nhanh như vậy cũng không phải chuyện mà như bố hắn muốn suy tính. Hắn muốn suy tính là trước xác nhận Địch Cửu có phải người hắn muốn tìm hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu cũng không có nghĩ đến bên trong bạch ngọc lâu vậy mà cũng có không ít người. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm, hầu như mỗi một tầng đều có rất nhiều người. Đặc biệt là tầng thứ năm, lúc Địch Cửu đến nơi này thì nơi đây đã có ít nhất là mấy trăm người. Nếu không phải không gian tầng thứ năm khá lớn thì e là đã chật ních rồi. Địch Cửu không cần tìm tiểu nhị hỏi thăm tảng đá màu trắng ngà là cái gì vì đã có người đang giới thiệu, thời điểm có hơn trăm người vây quanh tảng đá màu trắng ngà, hiển nhiên những người này cũng đều tới vì tảng đá này. Một tên tu sĩ tố đạo, cảnh mặt tròn chỉ vào tảng đá màu trắng ngà rồi nói văng cả nước miếng, thứ này quy tắc thạch hỏa đạo hạ phẩm được thai nghén bên trong hỗn độn, có thể tăng tam cấp thần diễm lên tới tứ cấp thần diễm. Địch Cửu cười khổ, hắn vẫn cho là đạo hỏa của mình đã là thánh diễm, hiện tại mới hiểu được đạo hỏa của hắn chỉ là tam cấp thần diễm mà thôi. Tảng đá quy tắc ngũ hành do hỗn độn thai nghén vô cùng hiếm có, Bạch Ngọc Lâu cũng chỉ ngẫu nhiên lấy được tảng đá này mà thôi. Tác dụng của tảng đá này cũng không cần ta nói mọi người đều biết. Bởi vì qua nhiều người muốn quy tắc thạch hỏa đạo này cho nên, chúng ta áp dụng phương thức bán đấu giá để bán đi. Quy tắc thạch hỏa đạo hạ phẩm này có giá khởi điểm là 5.000 thượng phẩm đạo tinh. Địch Cửu nghe đến đây, hít một ngụm khí lạnh. Hắn coi như giàu có rồi nhưng trên người hắn lại không có một khối thượng phẩm đạo tinh nào. Không cần nói tới thượng phẩm đạo tinh, coi như là trung phẩm đạo tinh cũng không có. Muốn mua quy tắc thạch hỏa đạo mà ngay cả giá khởi điểm cũng không bỏ ra nổi. Quy tắc thạch hỏa đạo do hỗn độn thai nghén sao? Đã đứng ở lối vào tầng thứ 5 Bạch Ngọc Lâu, như bố kinh dị chằm chằm tảng đá màu trắng ngà bên trong cấm chế. Vừa rồi hắn dồn hết sự chú ý vào trên người Địch Cửu trên người, trong lúc nhất thời không có chú ý nơi đây lại xuất hiện một viên quy tắc thạch hỏa đạo, do hỗn độn thai nghén. 6.000 thượng phẩm đạo tinh, 7.000, 7.500. Tu sĩ muốn giành giật đạo tinh không phải chỉ có một cái hai ba tên, có thể đứng ở chỗ này, ai mà không có vài lọ hỏa diễm tốt. Quy tắc thạch do hỗn độn thai nghén ra có thể nói là bảo vật hữu dụng đối với bất kỳ người nào. Ta ra 12.000 thượng phẩm đạo tinh. Như bố đột ngột cắt đứt tiếng báo giá của mọi người. Địch Cửu ngay ở chỗ này cũng không thể chạy thoát, hắn không cần lo lắng, hiện tại giành lấy quy tắc thạch hỏa đạo này trước rồi lại tính. Giờ phút này, đa số các tu sĩ đang báo giá đều tăng thêm từ 500 đến 1.000 đạo tinh, hiện tại như bố một lần tăng thêm 5.000, đây là giàu có hay là sách lược đây? Giờ khắc này, ánh mắt hết thảy mọi người đều theo bản năng chuyển về phía như bố. Thời điểm tiểu nhị đang giới thiệu quy tắc thạch hỏa đạo trông thấy như bố, liền vội vàng kính cẩn khom người, vãn bối bái kiến điện chủ thánh điện. điện chủ thánh điện Xoa. Dù người từng thấy như bố hay còn chưa từng thấy thì cũng biết người này là ai rồi, chúa tể Tam Y Thánh Thành, Lập Ngôn Thánh Nhân như bố. Như bố là Lập Ngôn Thánh Nhân bước thứ tư, không thể trực tiếp xưng là thánh nhân. Ngay cả bước thứ năm cũng không có thể xưng là thánh nhân, chỉ có thể xưng là khuyết thánh, cho nên tiểu nhị này xưng hô như bố là điện chủ thánh điện. Nếu là nói nơi đây còn có một người không hiểu nhiều lắm như bố lai lịch, cái kia tự nhiên là Địch Cửu. 12,000 thượng phẩm đạo tinh có lẽ không phải giá của quy tắc thạch hỏa đạo này, nhưng chỉ nhân Tam Y Thánh Thành ra tay rồi, các tu sĩ khác coi như rất muốn quy tắc thạch hỏa đạo này, cũng không dám tùy tùy tiện tiện báo giá. Địch Cửu không có thượng phẩm đạo tinh, hắn lại nhớ tới mình ở bên trong hỗn độn bắt được một lượng lớn hỗn độn nguyên khí. Vô luận như thế nào thì hắn cũng muốn tranh thủ chút, nghĩ tới đây, Địch Cửu cầm một cái hồ lô ra nói, một hồ lô hỗn độn nguyên khí. Hỗn độn nguyên khí. Địch Cửu vừa nói liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt đến trên người mình. Nhận thức của người ở phương thiên địa này đối với hỗn độn nguyên khí cũng không phải như người Khuê Hà vĩ trụ coi hỗn độn mênh mông trở thành một thế giới hỗn độn, chỗ đó nhiều nhất chẳng qua là có thiên địa nguyên khí phẩm chất cao hơn, cảm ngộ đạo niệm càng sâu hơn một ít mà thôi, vẫn như cũ trộn lẫn một ít khí tức quy tắc mà tu sĩ cấp thấp không cảm giác được. Hỗn độn nguyên khí chính thức xuất phát từ một vũ trụ chưa có thai nghén ra bất kỳ một vật gì cả, không có bất kỳ quy tắc nào, nơi hỗn độn này không thể đi vào. Bất kỳ kẻ nào tiến vào loại hỗn độn này đều phải muốn chết. Cả hỗn độn cũng không thể đi vào, thì nói gì tới thu được hỗn độn nguyên khí thật sự. Hiện tại Địch Cửu xuất ra một hồ lô hỗn độn nguyên khí, tự nhiên sẽ hấp dẫn phần lớn ánh mắt rồi. Đây là hỗn độn nguyên khí thật sự. Một gã tu sĩ bước thứ ba áo đen nhịn không được hỏi, giọng hắn có chút run rẩy, xem ra hắn cực kỳ để tâm tới hỗn độn nguyên khí. Không sai, đây là hỗn độn nguyên khí thật sự. Địch Cửu còn chưa dứt lời đã chủ động mở cấm chế trên miệng hồ lô, trên dưới có 100 đạo thần niệm đều rơi vào trên miệng hồ lô. Không sai, đây thật sự là hỗn độn nguyên khí. Lại có người kích động kêu lên, lập tức không chút lựa chọn nói ra, ta ra 50,000 thượng phẩm đạo tinh mua hỗn độn nguyên khí của ngươi. Ta ra 60,000, vốn là Bạch Ngọc Lâu bán ra quy tắc thạch hỏa đạo, hiện tại lại biến thành Địch Cửu bán ra hỗn độn nguyên khí. Trong khoảng thời gian ngắn, giá cả của hồ lô hỗn độn nguyên khí này đã nhảy vọt lên tới 10,000 thượng phẩm đạo tinh. Địch Cửu hít một ngụm khí lạnh, hắn biết rõ hỗn độn nguyên khí này hẳn không phải là đồ vật chênh lệch với đạo thạch bao nhiêu, nhưng thực sự không ngờ tới giá trị của hỗn độn nguyên khí lại cao như vậy. Tiểu nhị bán ra quy tắc thạch hỏa đạo vụng trộm truyền một tin tức ra ngoài, hắn không dám bán đồ vật này cho Địch Cửu, cũng không dám bỏ qua một hồ lô hỗn độn nguyên khí mà bán thứ đồ vật này cho trưởng khống giả của Tam Y Thánh Thành như bố. Như bố rất mạnh mẽ, Lập Ngôn Thánh Nhân bước thứ tư. Nhưng mà cũng không phải Bạch Ngọc Lâu không có lai lịch, Bạch Ngọc Lâu chính là cửa hàng của thần tộc, lâu chủ đồng dạng là Lập Ngôn Thánh Nhân bước thứ tư. Nếu xét về hậu trường thì Hồng Lâm tộc sau lưng như bố, sau lưng cũng không sánh được với Bách Ma thần tộc. Nếu bàn về thực lực toàn bộ chủng tộc thì thần tộc chính là chủng tộc mạnh mẽ nhất. Bách Ma thần tộc chỉ là một trong vô số chi nhánh của thần tộc mà thôi. Ánh mắt như bố nhảy lên, lúc trước hắn còn hoài nghi không biết Địch Cửu có, xem như khuôn mặt xa lạ, bị như bố điều tra ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Địch Cửu không biết suy đoán của hắn trên cơ bản đều chính xác, nhưng như bố tìm được hắn thật sự không phải là bởi vì khuôn mặt hắn xa lạ mà là bởi vì bóng lưng của hắn. Tốt, như bố rất thưởng thức nhìn Địch Cửu rồi nói. Đổi lại là một tu sĩ nào khác, e là sẽ không dám đi cùng hắn. Đương nhiên nếu như Địch Cửu không muốn đi cùng hắn, thì hắn sẽ quyết định trực tiếp động thủ. Điều khiến cho hắn không có nghĩ đến chính là Địch Cửu, không hề có một chút do dự nào mà đã đồng ý đi cùng hắn. Vô luận là Địch Cửu đã biết chuyện hay không e ngại hắn, thì hắn đều thưởng thức loại tu sĩ gan dạ, dứt khoát thế này. Đi ra khỏi Bạch Ngọc Lâu, như bố ngừng lại, đạo hữu thật có khí phách, ta tin tưởng đạo hữu đã đoán được Tam Y Thánh Thành chính là do ta thành lập. Như bố ta cũng không phải một người nhỏ mọn, ta cho đạo hữu hai lựa chọn, một là đi cùng với ta đến Tam Y đạo điện của ta, hai là chúng ta rời khỏi Tam Y Thánh Thành rồi nói tiếp. Địch Cửu mỉm cười, ta vừa mới tiến đến, cần gì phải khó khăn như vậy. Tới Tam Y đạo điện của đạo hữu ngồi một chút cũng tốt. Khí thế đạo vận quanh thân như bố rất mạnh, tuyệt đối là một tên Lập Ngôn Thánh Nhân. Nếu như đã nhắm vào Địch Cửu hắn thì hắn cũng không cần phải tránh né. Cường giả bước thứ tư ư. Hắn cũng từng giết rồi, nhưng lại không chỉ giết một tên. Có lẽ tên như bố này mạnh mẽ hơn, ngụy bước thứ tư giống như Bắc Âm Thánh Nhân rất nhiều thế nhưng như, có thể làm gì Địch Cửu hắn đây? Còn một nguyên nhân để cho Địch Cửu không chút do dự, mà đồng ý lời mời của như bố đó là hắn cũng muốn nhìn xem thực lực của mình, so với Thánh Nhân Lập Ngôn bước thứ tư ở nơi đây như thế nào. Như bố đều có thể nhận ra hắn, chắc hẳn Thực Cơ Hữu Cung cũng có thể nhận ra hắn, như bố chính là đá thử đao để tương lai hắn đối phó với Thực Cơ Hữu Cung. Như bố đã làm xong chuẩn bị Địch Cửu rời khỏi Tam Y Thánh Thành, sở dĩ hắn muốn để cho Địch Cửu rời khỏi thành vì hắn căn bản cũng không sợ Địch Cửu trốn mất, còn vì hắn không muốn làm cho mình thanh danh mình xấu đi. Tam Y Đạo Điện là của hắn, Địch Cửu và hắn cùng nhau đi vào Trở Ra liền mất tích, đoán chừng ai cũng biết là hắn làm gì rồi. Hiện tại hắn và Địch Cửu thản nhiên ly khai Tam Y Thánh, thành là đang nói cho người khác biết nếu Địch Cửu mất tích thì cũng không liên quan gì tới như bố hắn. Đã nói là ly khai Tam Y Thánh thành, ai sẽ đi quan tâm một tiểu nhân vật không danh không tiếng. Nhưng điều cho hắn thật sự không ngờ tới chính là Địch Cửu không có lựa chọn rời khỏi thành, mà là lựa chọn đến Tam Y Đạo Điện của hắn. Chẳng lẽ Địch Cửu cũng là một tên lập ngôn thánh nhân? Như bố khẽ nhíu mày, hắn nhìn thấy không giống lắm. Cho dù Địch Cửu là lập ngôn thánh nhân, trên địa bàn của hắn còn có các loại đại trận đây, Địch Cửu dựa vào cái gì mà dám cùng hắn đến Tam Y Đạo Điện? Như thế nào? Vì sao đạo hữu không dẫn đường? Dù là như bố cũng ngây ra một thoáng, Địch Cửu nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở hắn một câu. Đây khí thế về mặt tâm lý, Địch Cửu tự nhận mình không sợ như bố, nhưng điểm nào có thể chiếm thế chủ động thì hắn sẽ không bỏ qua. Như bố cười cười ha ha, đã như vậy thì mời đạo hữu. Tam Y Đạo Điện tuyệt đối là nơi có thiên địa nguyên khí nồng đậm, nhất Tam Y Thánh Thành. Địch Cửu vừa bước vào trong hộ trận của Tam Y Đạo Điện thì trong thầm than, chỗ này thật sự là rất thích hợp để bế quan nha. Nếu hắn ở đây nơi đây bế quan, muốn bước vào tạo hóa cảnh tuyệt đối không tốn bao nhiêu năm. Địch Cửu vừa tiến vào hộ trận của Tam Y Đạo Điện thì như bố, liền trực tiếp kích phát khốn trận cùng sát trận. Vốn hắn không muốn ở chỗ này tiêu diệt Địch Cửu nhưng mà Địch Cửu tự mình chui vào vậy thì hắn chỉ có thể dựa theo ý Địch Cửu mà làm. Đương nhiên, nếu Địch Cửu biết điều, hắn cũng không nhất định sẽ giết Địch Cửu. Với trình độ trận đạo của Địch Cửu, vừa tiến vào khu vực này thì hắn đã biết rõ, như bố đang kích phát vây khốn sát trận, hắn làm như không có nhận biết gì cả, thậm chí ngay cả trận văn cũng không có khắc. Quy tắc thiên địa của phương vũ trụ này cực kỳ phức tạp, dù là hắn muốn khắc trận văn, thì cũng chỉ có thể dựa theo đại đạo đạo tắc của mình đến khắc trận văn. Thế này sẽ hao phí nhiều khí lực hơn, nữa hắn chỉ cần khắc trận văn ở nơi đây, thì như bố sẽ cảm nhận được ngay tức khắc. Cho dù không có khắc trận văn thì Địch Cửu cũng cảm giác được đại trận vây giết của như bố. Cái đại trận này rất mạnh, chủ yếu là do hắn còn không chưa tiếp xúc đến quy tắc thiên địa phức tạp ở nơi đây. Nhưng nếu muốn dùng cái trận này vây khốn hắn thì tuyệt không khả năng. Lui một vạn bước mà nói, dù cuối cùng hắn không có cách nào phá trận, thì vẫn có thể triển khai lĩnh vực đại đạo của mình. Sau đó bố trí một cái phản khốn trận trong lĩnh vực, cũng sẽ không bị như bố vây khốn giết chết. Địch Cửu tin tưởng bản thân mình có thể phá trận. Thấy Địch Cửu không có chút động tĩnh nào, trực tiếp đi theo chính mình vào chính điện Tam Y Đạo Điện thì như bố cũng câm lặng. Cho dù Địch Cửu là thánh nhân lập ngôn bước thứ tư, thì cũng không thể sơ sót cuồng vọng như thế này. Hắn thật sự không nghĩ ra Địch Cửu lấy lực lượng từ địa phương nào. Mời đạo hữu ngồi chút. Vào chính điện xong, như bố không có lập tức động thủ mà lại để cho Địch Cửu ngồi xuống. Sở dĩ không mang theo Địch Cửu đến khách điện là bởi vì đại trận vây giết ở chính điện này mới là đại trận mạnh nhất. Hắn muốn ở chỗ này dò xét lai lịch của Địch Cửu một chút. Địch Cửu không có khách khí mà trực tiếp ngồi xuống. Như bố cũng ngồi xuống, mở miệng nói, Địch đạo hữu, đoán chừng ngươi còn không biết ta được người phương nào nhờ vả đi, đương nhiên ta chỉ là một người trung gian thôi. Địch Cửu khoát tay chặn lại, trực tiếp cắt ngang lời như bố, có lời gì cứ dứt khoát nói đi, nếu thực cơ hữu cung hy vọng ngươi có thể lưu lại ta, có lẽ ngươi đã thành công rồi. Sau khi bước vào nơi này, Địch Cửu liền quyết định, nếu thực lực cho phép vậy thì hắn liền tiêu diệt như bố, ở chỗ này bế quan một thời gian ngắn rồi tính tiếp. Ngươi biết là thực cơ hữu cung? Như bố kinh ngạc chằm chằm Địch Cửu, hình ảnh mà thực cơ hữu cung cho hắn cực kỳ mơ hồ, là hình ảnh trong tàn niệm của Thực Nguyệt Nhi. Đã như vậy thì có lẽ Địch Cửu không biết thực cơ hữu cung đang tìm hắn mới đúng, nhưng mà Địch Cửu biết rõ thực cơ hữu cung đang tìm hắn. Nếu như biết rõ, còn dám cùng hắn tới nơi này? Ánh mắt như bố bắt đầu trở nên nghiêm trọng, hắn gật gật đầu, chậm rãi nói tiếp, ta cùng thực cơ hữu cung, xem như quen biết nhưng cũng không tới mức vì hắn mà canh cổng. Ta mời đạo hữu tới nơi này có ba sự kiện. Chuyện thứ nhất chính là ta cần một cái vũ trụ đạo mạch, ta biết rõ đạo hữu có. Chuyện thứ hai chính là, quy tắc tạch hỏa đạo vừa rồi đạo hữu lấy được cực kỳ có ích đối với ta, kính xin đạo hữu bỏ thứ yêu thích. Chuyện thứ ba, đạo hữu lấy được hỗn độn nguyên khí từ địa phương nào. Như bố vốn muốn Địch Cửu trực tiếp mở thế giới của mình ra cho hắn nhìn xem, nhưng sau khi nghe Địch Cửu thì hắn lập tức hạ điều kiện thấp xuống rất nhiều. Rất có thể là tu sĩ trước mắt này, không dễ chọc cho nên hắn mở miệng dò hỏi thử một chút. Địch Cửu cười ha ha, chậm rãi đứng lên, vung tay một cái, sau đó thiên sa đao xuất hiện trong tay hắn, đã như vậy thì không có gì để nói nữa rồi, mời động thủ đi. Đạo hữu muốn động thủ với ta. Như bố cũng là đứng lên, cũng xuất ra một thanh đao. Khác với thiên sa đao của Địch Cửu chính là đao của như bố là đại đao cán dài. Lần này Địch Cửu đã lười phải nói nữa, thiên sa đao hóa thành màn đao vô cùng vô tận đao màn oanh hướng về như bố. Lần thứ nhất đấu pháp với Lập Ngôn Thánh Nhân kể từ khi tới nơi này, hắn muốn biết thực lực của mình đang ở cấp độ nào ở giới vực này. Vừa nhìn thấy Địch Cửu động thủ, Như Bố lại nhẹ nhàng thở ra. Thần thông của Địch Cửu không tệ thế nhưng kém hơn so với hắn dự đoán rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trường đao của Như Bố cũng xoáy lên hàng tỷ đao tắc, trong mỗi một đạo đao tắc đều ẩn chứa đạo niệm đại đạo của chính hắn. Không đúng, hàng tỷ đao tắc của Như Bố còn không có đụng vào màn đao của Địch Cửu, thì hắn cũng cảm giác được không đúng. Địch Cửu thi triển chính là màn đao, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa thời không đạo tắc. Bởi vì hắn chưa từng tiếp xúc với đạo tắc đại đạo của Địch Cửu, cũng chưa bao giờ phát hiện có người tu luyện qua loại đạo tắc này, cho nên mới nghĩ lầm Địch Cửu dùng thần thông đao ý, nhưng mà Như Bố cũng không thèm để ý, thần thông có cường thịnh hơn thì cũng cần thực lực phối hợp mới được. Hắn cho rằng Địch Cửu chắc chắn không phải là cường giả bước vào bước thứ tư cho nên hắn căn bản không sợ. Thời không thì như thế nào, đó là hắn chơi còn dư lại. Màn đao đảo mắt hóa thành cơn sóng đao ý, cùng một thời gian, hàng tỷ đao tắc của Như Bố đã nghiền ép xuống. Cơn sóng đao ý của Địch Cửu bị hàng tỷ đao tắc nghiền ép xuống, không thể làm được gì. Lòng Như Bố lại trầm xuống, hắn thấy đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo sóng đao ý thứ năm không ngừng vùi dập. Sóng đao ý vô cùng vô tận, như nước sông lớn cuồn cuộn không ngớt tới, vĩnh viễn không có phần cuối vậy. Trong thế giới đao ý vô cùng vô tận này, không gian thời gian đều như ngừng trôi, chỉ cần bị sóng đao ý quét qua, thì cả không gian và thời gian của vùng thiên địa sẽ không còn thuộc về nơi đây. Đây không phải thời không đạo tắc mà hắn biết, hắn không nghĩ tới mình cũng sẽ bị cuốn vào trong cơn sóng này. Địch Cửu không vui không buồn, bình tĩnh không gợn sóng. Đây là lần thứ nhất mà đại đạo của hắn vượt lên đến tầng thứ tối cao thi triển Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ. Đao thế cuồn cuộn cuốn đến vùi lấp đao mang không để lại chút gợn sóng. Dù vẻ mặt Địch Cửu bình tĩnh nhưng trong nội tâm biết rõ, so với bước thứ tư thánh vị thánh nhân bước thứ tư thì đúng là chênh lệch rất nhiều. Với thực lực hiện tại của hắn mà thi triển ra Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, e là Bắc Âm thánh nhân, không thể dãy dụa một chút nào. Còn hàng tỷ đao tắc của Như Bố lại trực tiếp tìm tòi trong thời không của hắn, liên tục công kích thời không đao thế. Để cho Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ đao thế không thể không vùi dập, cuồn cuộn không ngớt. Đao thế của hắn cao trăm ngàn trượng đến mấy chục vạn trượng, tất cả đều vùi dập hàng tỷ đao tắc của Như Bố. Như Bố không còn tâm trạng thong dong thoải mái như lúc trước, khí thế đạo vận quanh thân hắn cuồn cuộn không thôi, thần niệm không tập trung khống chế hàng tỷ đao tắc của mình. Hắn khẳng định, nếu như hắn vừa mới bước vào bước thứ tư, thì sẽ không cách nào kiên trì bên trong đao thế sóng biển. Từ biểu hiện mà xem, thì hàng tỷ đạo tắc của hắn đã nghiền ép được 4 đợt sóng đao của Địch Cửu, cơn sóng thứ 5 đã mang tất cả tới, nhìn theo cơn sóng, một đạo đao thế này cao đến ngàn vạn trượng. Hắn tin tưởng mình vẫn có thể ngăn cản cơn sóng thứ 5, thậm chí là cơn sóng thứ 6, nhưng nếu như cơn sóng thứ 7 sóng, thậm chí thứ 8 sóng đâu? Từ khi nào mà nơi đây có thêm một cường giả đáng sợ như thế này? Sóng đao thế thứ 5 đã là ngàn vạn trượng. Tuy hàng tỷ đao tắc của Như Bố đánh bể từng cơn sóng đao thế của Địch Cửu, nhưng cũng được sự khống chế của Như Bố mà không ngừng tăng cường. Cũng không có người vì đánh bể mấy cơn sóng đao thế trước của Địch Cửu, mà trở nên bạc nhược, yếu kém. Oanh! Oanh! Oanh! Thời không đạo tắc hóa thành vô số thời không pháp tắc tàn phiến nổ tung, sóng đao thế thứ 5 của Địch Cửu trở nên trì trệ, thời không đạo tắc ngay lập tức vỡ vụn, mắt thấy muốn hoàn toàn bị xé rách thì đợt sóng đao thế thứ 6 đã kéo dựng lên. Hóa thành một cơn sóng đao thế mấy ngàn vạn trượng đổ xuống. Hàng tỷ đao tắc của Như Bố đột ngột ảm đạm, muốn vỡ vụn. Như Bố biết rõ, nếu như hắn gượng chống lấy, thiêu đốt tinh huyết của mình thì vẫn có thể ngăn cản sóng đao thế thứ 6 này. Nhưng mà hắn không dám làm như vậy, hắn không biết Địch Cửu còn có sóng đao thế thứ 7 hay không. Nếu như Địch Cửu có sóng đao thế thứ 7 mà nói, thì sau khi chặn được sóng đao thế thứ 6, chờ hắn chính là một con đường chết. Như Bố quyết định thật nhanh, thân thể hắn hóa thành hai. Một thân thì ngăn chặn cơn sóng đao thế mấy ngàn vạn trượng đang nghiền ép xuống, một thân khác của Như Bố thì hóa thành một tia sáng tránh khỏi đợt công kích này của Địch Cửu, vọt ra bên ngoài. Như Bố lao ra tiền tung mấy miếng cây trận kỳ. Thực lực của Địch Cửu quá mức khủng bố, hôm nay không chỉ nói tới chuyện lưu lại Địch Cửu, dù hắn muốn mạng sống cũng phải xuất ra đồ vật đang ẩn giấu. Oanh! Răng rắc! Giống như đê vỡ, hàng tỷ đao tắc của Như Bố vốn đã ảm đạm lại không có bản tôn Như Bố. Trèo trống nên đột ngột nổ tung, hóa thành vô số pháp tắc bị nghiền nát. Toàn thân Như Bố bị cơn sóng đao thứ 6 xé thành bã vụn. Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, hắn biết rõ Như Bố chạy thoát. Vừa rồi bị xé nát không phải bản tôn của Như Bố, mà chỉ là một thế thân của hắn mà thôi. Tại thời điểm sóng đao thế thứ 7 của Địch Cửu nổi lên thì sát trận của Như Bố bị kích phát, mênh mông vô biên sát khí tập trung vào Địch Cửu. Thế thân bị hủy, thực lực giảm một mảng lớn, Như Bố vốn muốn mượn cơ hội thế thân bị hủy mà vây khốn sát trận. Đồng thời liều mạng với Địch Cửu. Nhưng khi cảm thấy được sóng đao thứ bảy của Địch Cửu thì Như Bố lập tức biết, nếu như hắn còn muốn liều mạng với Địch Cửu, thì hôm nay cái mạng nhỏ của hắn sẽ phải lưu lại ở nơi đây. Thực lực của Địch Cửu vượt xa dự liệu của hắn, hắn căn bản cũng không phải đối thủ. Hắn còn chuẩn bị ở sau, nhưng mà hắn khẳng định chuẩn bị ở sau của Địch Cửu, chắc chắn mạnh hơn hắn rất nhiều, đây là một loại dự cảm, không có lý do. Cho nên sau khi kích phát vây khốn sát trận thì Như Bố, mượn nhờ vây khốn sát trận khóa lại sóng đao thế, rồi nhanh chóng hóa thành độn quang lập tức bỏ chạy. Thế thân có quý cũng không có quý bằng mạng nhỏ. Hắn biết vây khốn sát trận của mình không ngăn được Địch Cửu. Thời điểm cảm nhận được Như Bố bỏ chạy, Địch Cửu do dự một chút, cuối cùng vẫn còn không có tiếp tục ra tay. Nếu như hắn không muốn cho Như Bố chạy thoát thì Như Bố căn bản không cách nào rời đi. Sóng đao thế thứ bảy của hắn đánh nát vây khốn sát trận trong tích tắc, sau đó khóa lại thời không đạo tắc mà Như Bố rút đi. Chỉ cần vây khốn Như Bố trong một hơi, thì hắn có thể mượn nhờ Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ nhẹ nhõm thu hoạch đầu Như Bố. Nhưng Địch Cửu biết rõ ràng hậu quả khi làm như vậy, Tam Y Thánh Thành quá phồn hoa, nếu đao thế của hắn phá tan hộ trận của Như Bố, e là non nửa thánh thành đều sẽ bị đao của hắn hủy diệt. Với sự đáng sợ của sóng đao thế thứ bảy Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, sẽ có vô số tu sĩ ở Tam Y Thánh Thành phải bỏ mạng. Xa xa, phần đông tu sĩ trông thấy có đao ý và sát ý phóng ra từ Tam Y Đạo Điện Điện, sát ý xé rách của hộ trận của Như Bố. Nhưng nhanh chóng thu liễm rồi biến mất không thấy gì nữa. Không có ai trông thấy Như Bố rời khỏi, cho nên người biết Địch Cửu tiến vào Tam Y Đạo Điện thì rất nhiều. Khí thế thế này lập tức khiến cho mọi người hiểu ra, tu sĩ đáng thương đến từ bên ngoài, bởi vì một viên quy tắc thạch hỏa đạo mà bị Như Bố chém giết. Không giết được Như Bố, Địch Cửu căn bản cũng không để ý. Hắn trực tiếp chữa trị vây khốn sát trận của Như Bố một chút, sau đó tại chuẩn bị bế quan tu luyện một thời gian ngắn trong đại điện của Như Bố. Giao thủ với Như Bố để cho hắn hiểu đôi chút về lập ngôn thánh nhân ở nơi này. Với thực lực của thì có lẽ không e ngại lập ngôn thánh nhân bước thứ tư. Về phần cường giả bước thứ năm, theo lời Quan Trình Sơn nói thì một phương biên giới này cũng không hơn 10 người. Hắn cũng không tin bởi vì một tên Như Bố mà sẽ có cường giả bước thứ năm tới nơi này tìm kiếm hắn. Hoặc là nói coi như là cường giả bước thứ năm đến thì như thế nào? Đánh không lại chẳng lẽ hắn còn không thể chạy thoát? Những điều này không khiến Địch Cửu cảm thấy có chút áp lực nào. Hắn coi Tam Y Đạo Điện là một chỗ nghỉ chân của mình. Thậm chí hắn còn cầm ra một cái đạo mạch để bố trí tụ linh thần trận. Địch Cửu cũng không trùng kích bước thứ ba tạo hóa cảnh. Trước tiên mà là tế đạo hỏa ra, sau đó cầm lấy quy tắc thạch hỏa đạo. Quả nhiên đạo hỏa lập tức cuốn lấy quy tắc thạch hỏa đạo, lập tức quanh đạo hỏa liền có quy tắc diễm hiển hóa ra. Những quy tắc hỏa diễm này Địch Cửu cũng hiểu một chút, có một chút thì Địch Cửu chưa từng tiếp xúc bao giờ. Hơn nữa, những hỏa diễm quy tắc này còn đang không ngừng biến hóa, sau đó không ngừng cô đọng ra hỏa diễm quy tắc cấp độ cao hơn. Địch Cửu biết rõ, đây là đạo hỏa bắt đầu lên cấp, hắn không có xen vào nữa, đạo thụ xuất hiện bao phủ cả người hắn, vô số đạo đạo vận cũng bắt đầu vờn quanh thân hắn. Hắn phải ở chỗ này trùng kích đến bước thứ ba viên mãn. Tam Y Thánh Thành thật giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh vậy, vẫn phi thường náo nhiệt như cùng lúc trước. Người biết rõ chuyện này đều cho rằng Địch Cửu đã sớm được Tam Y Thánh Thành Như Bố giết chết. Nhưng dù biết chuyện này hay không biết chuyện này thì tu sĩ Tam Y Thánh Thành đều cảm nhận được bên ngoài Tam Y Đạo Điện có thêm một loại khí, tức vũ trụ đạo mạch lưu chuyển. Rất hiển nhiên trong Tam Y Thánh Thành Đạo Điện có người mượn nhờ đạo mạch tu luyện. Không cần hỏi cũng biết người đó là ai, chính là lập ngôn thánh nhân Như Bố. Lúc trước Như Bố không có dùng đạo mạch tu luyện, vì sao hiện tại có đạo mạch để mà tu luyện? Là giết một người từ ngoài đến mà lấy được. Tuy nhiên rất nhiều tu sĩ biết rõ Như Bố không dễ chọc, thế nhưng nguyên khí mà đạo mạch tản ra bên ngoài vẫn khiến cho một ít tu sĩ lớn mật trốn tới gần Tam Y Đạo Điện để tu luyện. Thiên Nguyên Vũ, đây là tên của một địa phương và cũng tên của một người. Tại hội bàng vực, e là không ai không biết tới Thiên Nguyên Vũ. Năm đó, phía dưới Thiên Nguyên Vũ có một cái trung phẩm vũ trụ đạo mạch, một tông môn không nhỏ chiếm cứ nơi đây, tông môn này tên là Diễn Đạo Tông, trong tông môn có 4 thánh nhân lập ngôn bước thứ tư. Thiên tài thần tộc Thiên Nguyên nhìn chúng địa phương mà Diễn Đạo Tông đang tọa lạc, ngay cả kêu Diễn Đạo Tông rời khỏi địa phương này hắn đều không có nói, hắn trực tiếp động thủ chém giết tất cả tu sĩ trong tông môn này, nghe đồn năm đó vào thời điểm Thiên Nguyên, giết chóc thì cả con kiến cũng không được bỏ qua. Phải biết rõ năm đó Thiên Nguyên còn không có lập ngôn thành thánh, chẳng qua là ở giới vực lập ngôn mà thôi. Một tu sĩ tại giới vực lập ngôn mà có thể trực tiếp chém giết 4 gã lập ngôn thánh nhân cùng với vô số trưởng lão và đệ tử Diễn Đạo Tông, có thể thấy được thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào. Thiên Nguyên tiêu diệt Diễn Đạo Tông xong thì đổi tên địa phương này trở thành Thiên Nguyên Vũ, sau đó vẫn lưu tại nơi đây. Chỉ là trăm năm thời gian, Thiên Nguyên liền mượn nhờ trung phẩm đạo mạch nơi đây lập ngôn thành thánh, bước vào bước thứ tư. Thời điểm vẫn còn nửa bước lập ngôn, thì Thiên Nguyên đã tiêu diệt có 4 gã Lập Ngôn Thánh Nhân Diễn Đạo Tông. Sau khi Thiên Nguyên lập ngôn thành thánh càng là như mặt trời ban trưa, không có người nào dám đụng chạm tới hắn. Thậm chí ngay cả tông môn có cường giả bước thứ 5, cũng tận lực không dính dấp tới loại người này. Dù là trung phẩm đạo mạch phía dưới Thiên Nguyên Vũ kéo dài trong phạm vi nghìn vạn dặm, nhưng cũng không có ai đến đây cọ nơi nguyên khí. Loại tu sĩ có thể vượt cấp chém giết là tồn tại đáng sợ nhất. Giờ phút này một nam tử tóc vàng nam tử trong hư không rơi xuống, khi thần niệm của hắn rơi vào Thiên Nguyên Vũ, thì trong mắt lập tức tràn ngập sự mừng rỡ. Nơi này có nguyên khí của vũ trụ đạo mạch lưu chuyển, hiển nhiên nơi này là một chỗ tu luyện vô cùng tốt. Hắn không có nghĩ sai, nơi đây đúng là một nơi tốt, tùy tiện một chỗ cũng có trung phẩm đạo mạch. Chẳng qua là còn không có đợi nam tử tóc vàng tiếp tục tìm kiếm đạo mạch, thì một cái quả đấm to lớn liền oanh xuống, theo sau là tiếng hừ lạnh vang lên, có gan nha, cũng dám đến ta Thiên Nguyên Vũ của ta gây chuyện. Một quyền oanh xuống khiến không gian ngay lập tức bị đè ép biến dạng, nam tử tóc vàng này cũng cảm giác được đạo vận của mình muốn đình chỉ lưu chuyển bình thường, trong lòng điên cuồng giật mình, đây tuyệt đối là cường giả bước thứ 5 cường giả, cái lúc này hắn ở đâu còn dám có nửa điểm chần chờ, lúc hắn định giơ tay thì một phương cự ấn liền đánh xuống, đồng thời hai tay kết thành mấy thủ quyết. Khí tức quy tắc thần thông cuồng bạo từ chỗ nam tử tóc vàng nổ tung, hiển nhiên nam tử tóc vàng muốn nhờ thần thông của mình để thoát khỏi không gian đè ép. Bành! Quy tắc nổ tung, vô cùng vô tận thần thông nguyên khí đang bị đè ép bỗng bạo phát. Tuy nam tử tóc vàng cảm giác được toàn thân buông lỏng thế nhưng hắn, nhưng không có nửa điểm vui vẻ bởi vì cùng một thời gian, hắn cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Khí tức tử vong này căn bản không cách nào dãy giụa. Quả nhiên không đợi hắn phản ứng thêm thì lại có quả đấm to oanh vào lồng ngực hắn. Ngực nam tử tóc vàng ngực giống như bị thiết chùy oanh lõm xuống, trước ngực sụp đổ, sau đó lan tràn đến cả người. Ồ, theo một tiếng kinh dị, nắm đấm đã ngừng chuyện tiếp tục xé rách thân thể nam tử tóc vàng. Một tu sĩ có thân hình cao lớn đã rơi vào trước người nam tử tóc vàng, trong mắt của hắn tràn ngập sự vui sướng không cách nào ngăn chặn. Dĩ nhiên là cảm ngộ thế giới hoàn mỹ mượt mà. Còn có khí tức khống chế đối với sinh linh vân vật trong vũ trụ. Tu sĩ to lớn bắt lấy nam tử tóc vàng bỗng nhiên cười như điên. Ha ha, đây là biết rõ Thiên Nguyên ta cắm ở bước thứ 4 quá lâu, nên đưa tới cho ta cơ hội cảm ngộ bước thứ 5 ư. Nam tử áo xám to lớn này đúng là Thiên Nguyên năm đó tiêu diệt Diễn Đạo Tông. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người dám công nhiên mượn độn phù, bước vào lãnh địa của hắn. Hết lần này tới lần khác ra hỏa bước vào lãnh địa của hắn còn mang theo đồ vật, mà hắn cần để bước vào bước thứ 5. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải vô duyên vô cớ động thủ với ta? Nam tử tóc vàng tràn đầy tuyệt vọng, nếu như là người trên con thuyền hỗn độn thì tất cả mọi người đều sẽ nhận thức hắn, thánh vị thánh nhân Quy Chính. Quy Chính thánh nhân chưa bao giờ nghĩ tới lòng tham của mình lại khiến bản thân rơi vào tuyệt cảnh. Theo con thuyền hỗn độn phi thuyền tiến vào một phương giới vực này, Quy Chính liền suy đoán nơi đây có thể có thiên địa bảo vô cùng vô tận. Hiện tại tất cả mọi người đều vừa bắt đầu xuất phát, hắn nhất định phải mau chóng xâm nhập, đến địa phương ít người mới có thể đạt được nhiều nữa. Loại ý nghĩ này để cho hắn dùng mất một quả tiên thiên phù lục chân quý, đáng tiếc chính là hắn không có tìm được địa phương ít người nhiều bảo vật, mà là đã rơi vào Thiên Nguyên Vũ, bị Thiên Nguyên dùng một chiêu chế trụ. Thiên Nguyên lạnh lùng cười cười, nếu đã đưa tới cửa vậy thì giúp ta bước vào bước thứ 5 nha. Hắn bước vào bước thứ 5 thiếu nhất chính là cảm giác khống chế đối với vũ trụ mênh mông nguyên vẹn, ngoại điều này ra, thì còn có khí tức mà thiên địa vạn vật diễn sinh trong vũ trụ nguyên vẹn mênh mông. Hôm nay hắn đã nhận được rồi, hơn nữa còn đến với hắn một cách đơn giản như thế. Hiện tại hắn chỉ cần làm một chuyện đó là chậm rãi chóc bong thế giới của nam tử tóc vàng trước mắt và cảm ngộ đại đạo của đối phương khi khống chế vũ trụ mênh mông. Địch Cửu thét dài một tiếng rồi đứng lên. Đạo mạch tiêu hao cũng không nhiều, hắn đã là bước thứ 3 viên mãn cảnh giới. Tại ngũ hành vũ trụ thì chính là tương đương với tạo hóa cảnh viên mãn. Lúc trước hắn cũng từng bước vào tạo hóa cảnh, nhưng mà so với hôm nay thì Địch Cửu biết rõ hoàn toàn không phải nằm cùng một tầng thứ. Đạo hỏa đã tấn cấp đã thành tứ cấp thần diễm lẳng lặng lơ lửng ở bên cạnh. Giờ phút này đạo hỏa hiện ra màu tím nhạt, trông vô cùng nhu hòa, không có chút khí tức phô trương, hung hãn nào. Địch Cửu lật tay. Đạo hỏa rơi vào cổ tay của hắn rồi biến thành một đồ án hỏa diễm màu tím nhạt. Bế quan trăm năm cũng không có người đến quấy rầy hắn, có thể thấy được như bố không dám gọi người đến tìm hắn báo thù. Còn có tên thực cơ hữu cung kia cũng không có đi vào Tam Y Thánh Thành. Địch Cửu cũng không ý định tiếp tục lưu lại nơi này, hắn muốn nhanh chóng ly khai Tam Y Thánh Thành, đến địa phương khác nhìn xem. Truyền tống trận văn ở một góc hẻo lánh trong đại điện có một đạo hồng mang lóe lên, có thể thấy được khi hắn bế quan thì có người truyền đồ vật tới đây. Địch Cửu lật tay, truyền tống trận văn bị mở ra, bên trong là một tấm thiếp mời. Đây là thiếp mời như bố, Địch Cửu thò tay bắt lấy, tấm thiếp mời liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Địch Cửu đã sớm biết truyền tống trận này nhưng hắn căn bản cũng không có động tới, không nghĩ tới thời điểm có ý định rời khỏi, thì lại trông thấy có người truyền thiếp mời tới cho Như Bố. Như Bố huynh, Thiên Nguyên Vũ Thiên Nguyên đã bước vào bước thứ 5, đã thành một gã khuyết thánh xứng danh với thực lực. Lúc trước hắn ở bước thứ 3 thời điểm đã có thể giết 4 gã lập ngôn thánh nhân rồi. Hiện tại bước vào bước thứ 5, ta sợ ngoại trừ cường giả bước thứ 6 thì một phương giới vực này, không còn người nào có thể chế trụ hắn. Đáng sợ hơn chính là Thiên Nguyên, tuyên bố mình nắm trong tay bí mật làm như thế nào để bước vào bước thứ 5, nhưng lại có ý định bán ra bí mật trên đại hội vạn tộc. Bất kỳ kẻ nào cũng không được phép phục chế, giá cả mỗi lần đều là một cái đạo mạch. Địch Cửu xem hết tấm thiếp mời này thì khẽ nhíu mày, bí mật bước vào bước thứ 5 sao? Vô luận là thật hay không phải thật thì Địch Cửu cũng có ý định đi xem thử. Thiếp mời do một tu sĩ tên là Cư Tàng đưa tới, hắn mời Như Bố đi tham gia đạo quả hội của hắn, thương nghị xem nên mua sắm bí mật bước thứ 5 như thế nào. Địch Cửu không biết Cư Tàng, hắn cũng không có ý định đi tham gia cái hội đạo quả này, hắn có ý định là trực tiếp tới vạn tộc đại hội. Thứ nhất là vì chắc chắn Thiên Nguyên sẽ xuất hiện tại vạn tộc đại hội, một đạo mạch hắn cũng có thể mua được. Thứ hai hắn căn bản cũng không nhận thức Cư Tàng, nếu đi ngược lại phải xấu hổ. Thu thập đồ vật của mình một phen, đạo vận quanh thân Địch Cửu bắt đầu lưu chuyến, lập tức liền huyễn hóa thành hình dáng của Như Bố, quang minh chính thong thả đi ra khỏi Tam Y đạo điện. Không có giết chết Như Bố, nhưng Địch Cửu cũng muốn làm cho người ta biết rõ Như Bố là một gia hỏa dạng gì. Tại trong mắt người khác thì năm đó hắn cùng Như Bố cùng tiến vào Tam Y đạo điện, hiện tại Như Bố một mình đi ra, có ngốc cũng biết Như Bố là một gia hỏa thế nào. Hiện tại Địch Cửu có mục tiêu rõ rệt. Một phương giới vực này cụ thể rộng lớn bao nhiêu ngay cả Quan Trình Sơn cũng không biết. Ít nhất là theo trí nhớ hắn lục soát được từ Quan Trình Sơn, có điển tịch ghi chép có rõ ràng, mọi người biết rõ thế giới này có chỉ có thập đại giới vực. Quan Trình Sơn không biết hết, bởi vậy có thể thấy được một phương giới vực này đúng thật là vô biên bát ngát, đến bây giờ vẫn không có ai có thể tìm đến nơi tận cùng hay điểm giới hạn đến. Nếu không thì bất luận kẻ nào cũng sẽ biết rõ. Địch Cửu quyết định đi địa phương xếp hạng thứ nhất trong thập đại giới vực, chính là Cửu Tế vực. Không phải là bởi vì cái giới vực có một chữ trùng với tên của hắn, cũng không phải vì phương giới vực này là giới vực lớn nhất, mà là bởi vì giới vực này có nhiều tu sĩ nhân tộc nhất, hơn nữa vạn tộc đại hội cũng được cử hành ở nơi đây. Địch Cửu lấy thông tin châu từ trong giới chỉ của mình ra, hắn định truyền cho Hợi Y Thánh Nhân một đạo tin tức, tu vi bước thứ 3 viên mãn hiện tại của hắn chỉ còn cách bước thứ 4 một chút, mà thôi. Còn Hợi Y thì bất đồng, Hợi Y sớm đã bước vào bước thứ 4, nếu có thể biết rõ bí mật bước thứ 5. Hợi Y sẽ nhận được lợi ích lớn hơn hắn rất nhiều. Địch huynh, cứu ta. Địch Cửu xuất ra thông tin châu của Hợi Y Thánh Nhân. Hắn còn chưa kịp phát ra tin tức, thì chợt nghe tiếng lo lắng cầu cứu của Hợi Y Thánh Nhân. Thông tin châu lập tức cho biết thông tin vị trí mà Hợi Y Thánh Nhân đang tọa lạc. Hợi Y Thánh Nhân cầu cứu. Địch Cửu nao nao, lập tức không chút chần chờ liền thi triển quy tắc độn thuật vọt tới. Ở chỗ này hắn cũng không có bằng hữu nào khác, nếu như phải chọn một người thì hiển nhiên người đó sẽ là Hợi Y Thánh Nhân. Hiện tại Hợi Y Thánh Nhân cầu cứu hắn, thì hắn tự nhiên không chút do dự mà muốn xuất thủ cứu giúp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hợi Y Thánh Nhân tóc tai bù xù, hộ giáp trên thân đã sớm bị đánh rách nát không chịu nổi. Một mũi tên màu đỏ theo hậu tâm của hắn xuyên qua thân thể, một nửa xuất hiện ở trước ngực. Đầu mũi tên có tử khí xám vờn quanh, tử khí đang không ngừng ăn mòn sinh cơ và thân thể của Hợi Y Thánh Nhân. Sắc mặt Hợi Y Thánh Nhân càng ngày càng tái nhợt, nếu không phải hắn có một loại đỉnh cấp độn thuật, thì e là sớm đã vẫn lạc lâu rồi. Mà bây giờ hắn căn bản không biết mình nên trốn về phương hướng nào, nhưng mà hắn lại không thể dừng lại, hắn thành thánh nhân nhiều năm như vậy rồi, nhẫn nại chờ đợi tại quảng trường thánh vị vô số năm tháng, làm sao mà nguyện ý bị người bắt sống như thế này, hơn nữa còn sẽ bị luyện hóa. Huống hồ hắn đã biết rõ, chỉ cần sống sót qua một thời gian ngắn, hắn sẽ cường đại hơn tất cả lập môn thánh nhân ở nơi đây rất nhiều. Hợi Y Thánh Nhân biết rõ ràng, nếu như người đằng sau muốn đuổi giết hắn mà nói thì đã sớm tiêu diệt hắn. Đối phương đang muốn bắt sống hắn, đáng tiếc chính là hắn biết rõ điểm này nhưng cũng không cách nào đào thoát. Theo thương thế của hắn càng ngày càng nặng, tốc độ chạy trốn của hắn cũng càng ngày càng chậm, người phía sau bắt được hắn là chuyện sớm hay muộn thôi. Muốn tự vẫn ư? Thật sự không cam tâm mà. Quả nhiên, từ phía sau Hợi Y, Thánh Nhân sau đang gấp rút chạy trốn có một giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng truyền đến. Đạo hữu có chạy trốn tiếp nữa cũng không trốn không thoát đâu, ngươi với ta cùng một chỗ, trở về, tuy ta không dám cam đoan không giết ngươi nhưng chắc chắn sẽ không hành hạ ngươi, ta chỉ muốn hỏi thăm ngươi mấy vấn đề mà thôi. Hợi Y Thánh Nhân thật giống như không có nghe được người đằng sau nói gì cả, vừa điên cuồng chạy trốn vừa chuẩn bị cách tự vẫn. Thông tin châu trên cổ tay Hợi Y bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng nhạt, trong lòng Hợi Y Thánh Nhân có sự cường hỉ dâng lên, hắn không chút lựa chọn mà chuyển hướng chạy, sau đó tốc độ còn tăng nhanh hơn vài phần. Địch Cửu đã đến, hơn nữa hắn cũng rõ ràng ở chỗ này có thể cứu hắn, và nguyện ý cứu hắn chỉ có Địch Cửu mà thôi. Hắn lo lắng nhất là Địch Cửu nhét thông tin châu nhét vào trong giới chỉ hoặc là trong thế giới, không nhận được tin tức từ hắn. Hiện tại Địch Cửu nhận được tin tức từ hắn, hơn nữa còn tới. Tu sĩ, sau lưng đuổi giết Hợi Y Thánh Nhân trông thấy Hợi Y Thánh Nhân vòng sang một hướng khác, mà nhanh chóng chay trốn, tốc độ còn nhanh thêm vài phần, cũng cảm thấy nao nao. Đây là ý gì? Chẳng lẽ không biết đổi phương hướng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai bên lại ư? Lại nói tiếp, đến lúc này mà còn muốn tăng thêm tốc độ là muốn tự vẫn sao? Nghĩ đến Hợi Y Thánh Nhân muốn tự vẫn, tu sĩ đuổi giết Hợi Y Thánh Nhân đâu còn dám do dự nữa, đồng dạng cũng tăng tốc độ thêm vài phần, thậm chí còn thiêu đốt một ít tinh huyết. Hợi Y Thánh Nhân thế mà là bí mật bước vào bước thứ 5 nha. Hắn thật vất vả bắt được một cái, làm sao có thể cứ buông tha như vậy. Nhưng tốc độ hắn vừa mới tăng lên thì hắn bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn trông thấy Hợi Y Thánh Nhân cũng ngừng lại, bên cạnh Hợi Y Thánh Nhân chợt có thêm một thanh niên áo gai. Địch Cửu trông thấy Hợi Y Thánh Nhân chạy trốn tới chỗ mình, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng kịp thời, không để cho Hợi Y ở ra rắm. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người gia hỏa đang đuổi giết Hợi Y Thánh Nhân. Gia hỏa có dáng người trung đẳng dáng, hai hàng lông mày mang theo sát khí, mặc áo bào hồng, trên tay còn đang nắm một thanh trường cung màu đỏ. Kết hợp với mũi tên lông vũ đỏ trên người Hợi Y Thánh Nhân, thì có thể thấy được gia hỏa này ưa thích màu đỏ đến thế nào. Luận tu vi, hiển nhiên gia hỏa này là một tên lập ngôn thánh nhân bước thứ tư. Với khí tức đạo vận quanh thân gia hỏa này, Địch Cửu đã biết rõ gia hỏa này yếu kém hơn như bố rồi. Bằng hữu, vị này là người đến từ bên ngoài mà ta gặp phải trước. Tu sĩ áo bào hồn cũng ngừng lại. Giọng điệu bằng phẳng, khí thế quanh thân bỗng tăng vọt theo lời hắn nói ra. Nhưng mà hắn vừa mới nói có một nửa liền ngừng lại, bởi vì hắn biết mình phán đoán sai, rồi hiển nhiên người bị hắn đuổi giết nhận thức thanh niên áo gai đang cản đường. Bởi vì thanh niên áo gai trước tiên liền lấy ra một quả đạo đan cho Hợi Y ăn, Hợi Y không chút do dự liền nuốt lấy đạo đan. Ngươi truy sát bằng hữu của ta. Địch Cửu lật tay, Thiên Sa đao xoáy lên vô tận sát thế đã rơi vào trong tay của hắn. Thiên Sa đao lúc trước không có giết chết như bố đã có chút khó chịu. Hiện tại lại có một gia hỏa chịu chết mò tới, Thiên Sa đao sớm đã ức chế không nổi sát thế cùng đao ý cuồn cuộn rồi. Bằng hữu, tu sĩ áo bào nghe thế hai chữ này xong thì sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức cuồng hỉ hơn. Hắn biết rõ Hợi Y Thánh Nhân bằng hữu đáng giá như thế nào. Tại bí mật bước vào bước thứ 5 bị phơi bày, tất cả mọi người đã biết có một nhóm người đến từ một phương giới vực rất đặc thù. Nhóm người này đều có sự khống chế đối với vũ trụ mênh mông vạn vật diễn sinh. Hơn nữa, một nhóm người này có sự lý giải sâu sắc đối với thế giới vũ trụ, không ai sánh bằng. Bất kỳ một tên thánh nhân lập ngôn bước thứ tư nào tìm được một gia hỏa, như thế này thì có thể mượn nhờ lý giải của đối phương đối với vũ trụ mênh mông, và lý giải về vạn vật trong vũ trụ để chứng đạo bước thứ năm. Hắn không nghĩ tới chính mình một lần gặp phải hai tên, một tên thì hắn cho bản thân dùng, một tên thì xuất ra bán đấu giá, hắn chưa có đủ tài nguyên tu luyện sau khi tấn cấp khuyết thánh ma. Địch huynh, mau giết hắn, chúng ta đi. Hợi Y Thánh Nhân nói một câu xong lại điên cuồng vận công chữa thương, hắn biết rõ tình huống nguy cấp đến mức nào. Về phần Địch Cửu có thể giết đối phương hay không thì Hợi Y Thánh Nhân cũng không lo lắng. Địch Cửu thế nhưng là tồn tại dùng một đao chém giết Bắc Âm Thánh Nhân, người này cùng hắn chiến đấu qua, dùng kinh nghiệm của hắn thì có thể khẳng định ra hỏa mạnh hơn Bắc Âm, nhưng mà cũng chỉ là mạnh hơn một ít mà thôi. Không đợi Địch Cửu động thủ, thì người tu sĩ áo bào hồng tu sĩ đã cầm ra một thanh vô chỉ tán tế ra. Trường cung trong tay tu sĩ áo bào hồng huyễn hóa thành một vòng hồng ảnh, khóa không gian xung quanh Địch Cửu, lại. Hồng ảnh không có công kích trực tiếp bao cả vùng không gian này lại, là phòng ngừa Địch Cửu cùng Hợi Y đào tẩu. Trường cung biến ảo một vòng hồng ảnh là, do hắn lo lắng Địch Cửu sẽ tìm cơ hội đào tẩu, có thể thấy được không muốn hai niềm vui to lớn này chạy thoát đến, mức nào. Địch Cửu nào sẽ để ý tới hành vi của hắn, Thiên Sa đao xoáy lên một đạo thời gian đao tắc nổ tung, thời gian thật giống như bỗng nhiên đình trệ vậy. Giờ khắc này, dù là trường cung của tu sĩ áo bào hồng hay là thanh vô chỉ tán, kia đều trở nên chậm rãi giống như lão nhân bệnh nặng, mà hoạt động chậm chạp, vô luận là thần thông đạo tắc hay là quỹ tích không gian quỹ tích đều trở nên trì trệ. Mà ngay cả tu sĩ áo bào hồng tu, cũng là cảm giác được không gian chung quanh đọng lại, hắn thậm chí không cách nào kích phát thần thông đạo tắc của mình để bước ra khỏi vùng không gian ngưng đọng này. Giờ khắc này, tu sĩ áo bào hồng đã xem rõ tương lai của mình, xem một cách rành mạch, tương lai của hắn không có tương lai. Nhất trương cơ, dệt con thoi tuế nguyệt đi như bay. Nhân sinh như gửi nha, không thấy ánh hoàng hôn. Tánh mạng của hắn chạy tới gần phần cuối, cả ánh hoàng hôn cũng không thể nhìn thấy, thật sự rất là cô đơn lạnh lẽo. Có chút gió mát thổi tới, trời thu lạnh buốt, có lẽ hắn cũng có thể rời đi rồi. Tu sĩ áo hồng chậm rãi ngẩng đầu, Khi hắn trông thấy màn đao ăng lệ ác liệt rơi xuống thì toàn thân run lên, ngay lập tức giật mình bừng tỉnh khỏi thần thông nhất trương cơ của địch cửu, bước thứ 5 khuyết thánh. Đây không phải là gió mát, cũng không phải màu thu đẹp, mà là màn đao tử vong. Thần thông tuế nguyệt đáng sợ như thế này trực tiếp nghiền ép tâm cảnh của hắn, đây không phải bước thứ 5 khuyết thánh vậy là cấp độ nào? Phốc, đao màn nổ tung, trong màu đỏ, địch cửu huyễn hóa ra vô số bàn tay xé mở vũ trụ của đối phương. Địch huynh, ta rốt cuộc hiểu rõ, chúng ta mạnh mẽ hơn bất kỳ thánh nhân lập ngôn nào ở nơi đây, chỉ là chúng ta còn thiếu khuyết một chút ngay ở chỗ này. Chúng ta phải nhanh lên, ta chậm rãi nói cùng ngươi, một hồi tất nhiên sẽ có càng nhiều cường giả trong bọn hắn tới đây hơn. Hợi y thánh nhân đã kéo mũi tên lông vũ ra khỏi thân thể mình, kích động nói. Đối với chuyện địch cửu dùng một đao chém giết tu sĩ áo bào hồng tu sĩ, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trong nhận thức của hắn thì địch cửu chính là cường giả đã sớm hoàn thiện bước thứ 4 rồi. Còn hắn thì thẳng cho đến khi tới nơi đây, biết bí mật tấn cấp bước thứ 5 mới đột nhiên hiểu ra. Thứ mà bọn hắn thiếu khuyết tồn tại ở phương giới vực này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại sao phải đi nhanh lên? Nơi đây cũng không phải nhà ai, bọn hắn đến được chẳng lẽ chúng ta không đánh được sao? Địch cửu căn bản cũng không có ý phải tranh thủ thời gian. Hắn vốn định tham gia vạn tộc đại hội, muốn đánh nhau thì có thể phụng bồi bất kỳ lúc nào. Kiến thức được thế nào là lập ngôn thánh nhân rồi nên hắn biết, cũng chỉ có như thế mà thôi. Lập ngôn thánh nhân như thế thì hẳn là cường giả bước thứ 5, cũng không thể làm gì hắn cả. Hợi ý thánh nhân khẽ giật mình, lập tức liền tỉnh ngộ lại, với thực lực của hắn đương nhiên là phải tranh thủ thời gian rời đi nhưng còn địch cửu, một đao liền chém giết tu sĩ áo bào hồng tu sĩ, căn bản cũng không cho tu sĩ kia có bất kỳ cơ hội đào tẩu nào. Thấy hợi ý thánh nhân không còn lo lắng nữa, địch cửu vừa cười vừa nói. Nói đi, như thế nào bị một tên bước thứ 4 lập ngôn thánh nhân truy sát? Là do đạo mạch trên người ngươi sao? Lúc này hợi y thánh nhân mới nhớ tới chuyện trọng yếu, vội vàng nói, địch huynh, thật ra chúng ta đã tích lũy đầy đủ, từng thánh nhân đi ra từ quảng trường thánh vị, đều có đủ thực lực bước vào bước thứ 5, thậm chí rất cao cấp độ. Bởi vì chúng ta đều có được nội tình khống chế vũ trụ mênh mông vô số năm, cũng đều có thể hiểu ra vạn vật thay đổi, đại đạo luân hồi. Có thể nói chúng ta thiếu khuyết duy nhất chính là bị vũ trụ cấp thấp vũ trụ hẹp hạn chế mà thôi, bởi vì sự hạn chế này mà khiến cho chúng ta chỉ có thể theo vũ trụ chính mình xây dựng, mà nhìn đến bước thứ 4, cũng bởi vậy chỉ có thể bị trói buộc tại bước thứ 4, hay là bước thứ 4 mà chúng ta tự xây dựng. Nơi này là vũ trụ trung cấp, có được thiên địa đạo tác rộng hơn để cho đại đạo của chúng ta phát triển. Địch cửu cảm thấy khó hiểu nói, hợi y huynh, ý của ngươi là các ngươi xây dựng, hoàn thiện cùng khống chế vũ trụ mênh mông thế giới ở cửu trọng thiên. Do đẳng cấp vũ trụ hạn chế nên chỉ có thể đến cực hạn tại bước thứ 3. Coi như là bước thứ 4 cũng là, bởi vì các ngươi nắm trong tay vũ trụ mênh mông vô số năm, hiểu ra vạn vật luân hồi thay đổi, nên tự mình xây dựng lên một cảnh giới không hoàn chỉnh hoặc là không ổn định đúng không? Ta hiểu thế này có chính xác hay không? Đúng, đúng, chính là ý này bất kỳ một thánh nhân thánh vị nào chỉ cần có thể ở chỗ này, dốc lòng bế quan, cuối cùng sẽ có một ngày ngộ ra, chỉ cần chém xuống cảm ngộ bước thứ 4 mà mình đã từng cảm ngộ. Sau đó lại mượn nhờ quy tắc vũ trụ nơi đây bước vào bước thứ 4 một lần nữa. Bước thứ 4 mới này chính là lập ngôn thánh nhân mà nơi đây xưng hô. Một khi bước vào, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ hơn lập ngôn thánh nhân nơi đây rất nhiều, hợi y thánh nhân vội vàng nói. Nghe lời hợi y thánh nhân nói, địch cửu mới hiểu được đại đạo của mình cường đại đến mức độ nào. Bởi vì đại đạo của hắn không phải hình thành ở cửu trọng thiên trong vũ trụ cấp thấp, cũng không phải diễn hóa ở vũ trụ trung cấp thế này mà là diễn hóa trong hỗn độn mênh mông thật sự. Địch cửu khẳng định, dù vũ trụ cấp thấp vũ trụ hay vũ trụ trung cấp, thậm chí là vũ trụ cao cấp đều có khởi nguyên tại hỗn độn mênh mông. Lục lọi bao nhiêu lần, cuối cùng lại có thể vượt lên đứng ở phía trước người khác. Trong lòng địch cửu rất cảm kích Diệp Mặc cùng Ninh Thành. Nếu như không có Diệp Mặc cùng Ninh Thành, địch cửu hắn sẽ không có cách nào hiểu ra và xây dựng vũ trụ thế giới vũ trụ thật sự trong hỗn độn mênh mông. Cả xây dựng vũ trụ thế giới hắn cũng không được chớ đừng nói chi cô động đạo thụ thuộc về mình. Hắn có thể hình thành đạo thụ của mình chủ yếu là bởi vì cảm ngộ xây dựng thế giới trong hỗn độn mênh mông. Tương lai nếu như vũ trụ mênh mông còn có những người khác có thể thành tựu như hắn, vậy nhất định chính là hai người Diệp Mặc và Ninh Thành, bởi vì ba người đều bước đi từ cùng một vạch xuất phát. Hắn có thể ở trong hỗn độn mênh mông xây dựng ra đạo thụ của mình, thì Diệp Mặc cùng Ninh Thành cũng có thể làm được. Thấy địch cửu không nói gì, hợi ý thánh nhân còn tưởng rằng địch cửu đã hiểu rõ nên nói tiếp, địch huynh. Người đã biết vì sao tên tu sĩ áo bào hồng kia phải truy sát ta đi à nha? Không phải hắn muốn giết ta mà là muốn bắt ta trảo trở về, chóc bong đại đạo đạo tắc của ta sau đó cảm ngộ tấn cấp bước thứ 5 khuyết thánh. Địch cửu chấn động, lập tức hiểu rõ, ngươi nói là thánh nhân đi ra từ quảng trường thánh vị đều là. Hợi ý thánh nhân trầm trọng gật đầu, Không sai, đều là tài nguyên tu luyện mà cường giả nơi đây thèm đỏ mắt, chỉ cần bắt lấy một thánh nhân đi ra từ quảng trường thánh vị, thì có thể bước vào bước thứ 5 khuyết thánh. Dựa theo ta thăm dò được, bước thứ 5 khuyết thánh ở nơi đây tối đa cũng chỉ khoảng 10 vị mà thôi. Có cường giả bước thứ 6 hay không thì ta còn không biết. Coi như là có ta đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 3 tên. Cuối cùng địch cửu cũng đã hiểu rõ, thì thào nói ra, khó trách có người muốn đấu giá bí mật tấn cấp bước thứ 5, thì ra chính là muốn luyện hóa thánh nhân từ quảng trường thánh vị, chóc bong đạo vận đại đạo của thánh nhân nha. Hợi y thánh nhân trầm trọng nói, đúng vậy, coi như là chúng ta đã hiểu rõ đạo lý này, muốn chém xuống đạo vận bước thứ 4 vốn có, một lần nữa lập ngôn thành thánh cũng cần rất thời gian dài lâu. Ta liền lo lắng những năm nay thánh nhân đi ra từ quảng trường thánh vị, đều đang bị đuổi giết chật vật. Là chủ nhân Thiên Nguyên Vũ, Thiên Nguyên phát hiện sao? Địch cửu bỗng nhiên rất muốn giết chết cái tên Thiên Nguyên này. Hợi y thánh nhân cảm thấy khó hiểu nhìn địch cửu. Địch huynh, sao ngươi lại biết chuyện này? Ta vừa mới thăm dò được tin tức này, sau đó đã bị truy sát. Nghe nói Thiên Nguyên phát hiện bí mật này liền bắt đầu bán ra ở vạn tộc thánh thành. Ngươi mua rồi. Địch cửu nghi ngờ nhìn hợi y thánh nhân. Hợi y thánh nhân có một cái đạo mạch chính là hắn cho. Hẳn là hợi y thánh nhân dùng đạo mạch mua bí mật này. Hợi y thánh nhân thở dài. Coi như là ta có một cái đạo mạch cũng sẽ không dùng một cái đạo mạch đi mua sắm bí mật này. Lúc trước ta vừa mới biết chỗ thiếu hụt của bước thứ 4, đang chuẩn bị tìm kiếm địa phương bế quan lập ngôn thành thánh, thì có người mua bí mật này. Sau đó người này gan to bằng trời còn muốn phân bí mật này ra thành nhiều lần rồi tiếp tục bán đi. Thiên Nguyên cho rằng bản thân là bước thứ 5 khuyết thánh, không có người nào dám đưa hắn đồ vật lại bán đi ra ngoài, sự thật lại đánh thẳng mặt hắn. Kết quả Thiên Nguyên trắng trợn giết chóc, hiện tại đoán chừng vẫn còn đang đuổi giết khắp nơi. Ngươi cũng mua một phần sau đó. Địch cửu hỏi thăm. Hợi y đáp, đúng vậy, hôm nay tin tức này đã không còn đáng giá, ở đâu cũng có thể mua được. Thiên Nguyên kia dù bá, dù cường thịnh hơn nữa cũng không thể giết hết thảy mọi người. Ta mua tin tức này xong liền lập tức liền rời đi, chuẩn bị đưa tin tức cho ngươi sau đó tìm kiếm địa phương bế quan. Tu sĩ áo bào hồng kia lại phát hiện ta chính là người có thể làm cho người khác bước vào bước thứ 5, chuyện sau đó ngươi cũng biết. Địch cửu yên lặng không nói. Hắn muốn không phải chuyện bước vào bước thứ 5 mà muốn chính là vũ trụ trung cấp cùng vũ trụ cấp thấp. Đã có vũ trụ trung cấp cùng vũ trụ cấp thấp thì chắc chắn có vũ trụ cao cấp. Nếu nói vũ trụ trung cấp chỉ có thể bước vào bước thứ 6, vậy tương lai phải bước vào bước thứ 9, chẳng phải là muốn đến vũ trụ cao cấp. Hợi y huynh, ngươi biết bên trên vũ trụ trung cấp còn có vũ trụ cao cấp ư? Địch cửu hỏi thăm, thời gian qua hắn đều một mực bế quan trùng kích bước thứ 3 viên mãn cho nên, tin tức lấy được còn không phong phú bằng hợi y thánh nhân. Hợi y thánh, nhân vội vàng nói, biết rõ, ta nghe được tin tức là không có vũ trụ cao cấp. Hỗn độn minh mông diễn hóa sinh ra vũ trụ mạnh nhất cũng chính là vũ trụ trung cấp. Dù phương vũ trụ hiện tại chúng ta đang ở rộng lớn đến thế nào, bây giờ vẫn còn không ai có thể biết rõ. Địch cửu ha ha một tiếng, hỗn độn minh mông đã vô biên bát ngát rồi, cả hỗn độn minh mông còn chưa có tiến vào, cũng không có khả năng đi khắp hỗn độn minh mông, dựa vào đâu mà dám nói không có vũ trụ cao cấp. Hợi y, ta định đến cửu tế vực nhìn xem một chút. Ngươi muốn đi cùng ta hay không? Hợi y nói ra, địch huynh, hẳn là ngươi cũng nghe nói cửu tế vực có nhiều tu sĩ nhân tộc nhất đúng không? Thật ra lúc ban đầu ta, cũng biết được tin tức này nên lúc này mới đến cửu tế vực vạn tộc thánh thành. Ngươi biết ta đến rồi thì kết quả như thế nào không? Nhân tộc giống như heo chó bình thường, ở vào tầng thấp nhất. Hơn nữa, tu vi thấp nhất đều là nhân tộc, cho nên tại cửu tế vực, nô bộc trên cơ bản đều là tu sĩ nhân tộc. Trong vạn tộc thánh thành không cho phép giết chóc. Chẳng qua nếu như ngươi giết chính là tu sĩ nhân tộc thì không có việc gì. Kẻ trước đó đuổi giết ngươi thuộc tộc đàn gì? Địch cửu nghĩ đến chuyện mà hắn gặp phải ở Tam Y Thánh Thành, bởi vì hắn là nhân tộc cho nên phải giao phí vào thành, các chủng tộc khác cũng không cần. So sánh ra thì thấy Tam Y Thánh Thành đối với nhân tộc vẫn còn khá tốt. Là Hồng Lâm tộc, ta có nghe một ít lời nghị luận ở vạn tộc Thánh Thành, tựa hồ Hồng Lâm tộc có chút địa vị. Nếu Hồng Lâm tộc mà biết chúng ta giết hắn thì nhất định sẽ không bỏ qua. Hợi y thánh nhân đáp lời. Địch cửu cũng không có để ý tới Hồng Lâm tộc, lúc trước như bố bị hắn đánh bỏ chạy hình như cũng thuộc Hồng Lâm tộc, ta vẫn còn muốn đến vạn tộc thánh thành một chuyến, nếu như ngươi không đi thì ta đề nghị ngươi. Không đợi địch cửu nói cho hết lời, thì hợi y thánh nhân đã không chút nào dự mà nói, địch huynh đi vạn tộc thánh thành, hợi y ta tự nhiên cũng đi cùng. Địch cửu cười ha ha, vỗ vỗ bả vai hợi y thánh nhân, tốt, đã như vậy thì chúng ta đây phải đi vạn tộc thánh thành. Dù có bao nhiêu cái chủng tộc muốn mạng của ta, liền phải lấy mạng đến trao đổi. So sánh thì vạn tộc thánh thành náo nhiệt, phồn hơn Tam Y Thánh Thành rất nhiều, Tam Y Thánh Thành chỉ có thể coi là một thị trấn nhỏ xa xôi. Thời điểm còn cách vạn tộc thánh thành hơn 10 vạn dặm, thì đã có bóng tu sĩ lui tới khắp nơi. nếu không phải nơi đây cấm phi độn, chỉ sợ đầy trời đều là bóng dáng phi hành. Địch Cửu quét thần niệm ra ngoài lập tức đã biết rõ nơi này, không khác lắm so với Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, có một tòa thành bên ngoài cùng một nội thành, quy mô lớn hơn Tạo Hóa Thánh Đạo Thành không biết bao nhiêu lần. Địch Cửu đã cảm nhận được phòng ngự trận cùng vây khốn sát trận mênh mông khổng lồ ở bên ngoài, tuy nhiên đại trận này có thủ đoạn ẩn nấp trận cùng các loại thủ đoạn pháp tắc không gian, trong mắt Địch Cửu vẫn không đáng nhắc tới, không có tác dụng gì xét trên phương diện trận đạo, mà nói thì Địch Cửu thật sự chưa từng bại bởi ai. Địch huynh, nơi này có một cái vây khốn sát đại trận ẩn nấp, nếu đi vào nữa thì chúng ta sẽ bị công kích. Bên ngoài vây khốn sát đại trận, Hợi Ý Thánh Nhân vẫn cẩn thận nhắc nhở Địch Cửu một câu. Địch Cửu gật gật đầu, đạo niệm đang trận kỳ khắc pháp tắc, đồng thời nói ra, nếu như đã đến thì phải vào xem. Hắn khắc trận kỳ pháp tắc cũng không phải điều muốn dùng tới, mà là một khi gặp loại người hung ác, hắn cũng có thể thong dong rời khỏi. Như là gia hỏa bình thường thì thật sự không đáng để hắn dùng thủ đoạn trận đạo. Hai người tiến vào bên ngoài hộ trận, đi thêm 10 vạn dặm nữa mới nhìn thấy một quảng trường vân tộc cực lớn. Quảng trường này có phương viên trăm dặm, chính diện quảng trường chính là cửa vào vạn tộc thánh thành, nhưng không có một con đường nào xuyên qua quảng trường tiến vào vạn tộc thánh thành. Tất cả tu sĩ tiến vào vạn tộc thánh thành đều phải đi từ hai bên quảng trường vòng qua. Trong vạn tộc thánh thành cũng có một cái quảng trường to lớn không kém nơi này. Hợi Y đã tới vạn tộc thánh thành một lần nên vừa đi vừa giới thiệu cho Địch Cửu, biết đôi chút về tình huống bên trong vạn tộc thánh thành. Thời điểm hai người bước vào cửa vạn tộc thánh thành, có một điều khiến cho Địch Cửu nghi hoặc chính là vậy mà không có ai thu phí vào thành. Hắn ở Tam Y thánh thành cũng nộp phí vào thành, nhưng tới địa phương này thì ngay cả phí vào thành cũng không cần. Không phải nói tu sĩ nhân tộc ở nơi đây có địa vị thấp kém sao? Chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm một khách điếm ở lại, nếu không mà nói thì sẽ nhanh chóng có người tìm chúng ta gây phiền toái. Hợi Ý Thánh Nhân đã tới một lần, vừa tiến vào thành lập tức thấp giọng nói. Địch Cửu không giải thích được nói, nơi nhiều tu sĩ nhân tộc như vậy, không phải bọn hắn đều đang ở trên đường lớn ư? Hợi Ý vẫn không nói gì, có một gã tu sĩ cực kỳ gầy yếu bỗng nhiên đứng trước mặt Địch Cửu cùng Hợi Ý, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Hợi Ý Thánh Nhân, một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi, cái kia. Tên tu sĩ gầy yếu này chỉ nói mấy chữ, sau đó sắc mặt liền thay đổi, hắn không chút do dự mà lựa chọn xoay người rời đi, lập tức biến mất trong đám người. Tu sĩ gầy yếu này vừa đi khỏi thì sắc mặt Hợi Ý Thánh Nhân cũng biến đổi, hắn lập tức nói, Địch huynh, ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Thời điểm tu sĩ áo bào hồng kia truy sát ta thì gia hỏa này cũng biết, hiện tại ta đã trở về, tu sĩ áo bào hồng chưa có trở về, hắn nhất định đã đoán được chuyện gì, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp phải phiền toái. Vừa nói dứt lời thì Hợi Ý Thánh Nhân liền nhìn Địch Cửu, ý của hắn là tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Nhưng Địch Cửu cũng không có nhúc nhích mảy may, mà nhìn một nữ tử toàn thân đầy vết máu, quần áo hỗn loạn đang từ đằng xa chạy tới. Sau lưng nữ tử có một nam tu thấp bé đang đuổi giết nàng, nữ tử có tu vi vừa bước vào bước thứ ba, nam tử cũng có tu vi bước thứ ba, nhưng là bước thứ ba viên mãn. Địch Cửu vừa nhìn đã biết rõ, nữ tử này chính là tu sĩ nhân tộc, còn nam tu kia. Với kinh nghiệm chiến đấu của Địch Cửu cùng hai tên tu sĩ Hồng Lâm tộc, nam tu thấp bé kia cũng là tu sĩ Hồng Lâm tộc. Mặc dù nữ tử mặc là tu sĩ nhân tộc, nhưng hiển nhiên không phải là thánh nhân thánh vị đi cùng hắn. Những thánh nhân thánh vị kia đều là tồn tại bước thứ tư. Trên đường lớn bị người đuổi giết, trên đường có nhiều tu sĩ nhìn thấy, có người tu vi thấp thì tránh ra một chút, có vài tên tu vi cường đại, thậm chí ngay cả tránh cũng lười tránh. Địch huynh, không thể nhìn, một khi nhìn lập tức cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Nơi đây giết tu sĩ nhân tộc là chuyện quá bình thường. Ngươi xem những nhân tộc không có bị người ta giết, hoặc là đang đi trên đường phố tại vạn tộc thánh thành, đều là gia phó của cường giả hoặc là nô dịch. Phốc! Hợi Ý Thánh Nhân vẫn chưa nói xong, một đạo huyết quang nổ tung cách hắn không xa. Đó là một gã tu sĩ nhân tộc tránh né hơi chậm giờ phút này, đã bị nam tu thấp bé đuổi giết nữ tử một đao chém giết. Có thể thấy được trở thành gia phó của cường giả thì mạng nhỏ ở chỗ này cũng không có được sự an toàn. Sau một khắc, một đạo sát ý bức người đã tràn về phía Địch Cửu, tu sĩ nhân tộc đều lui chậm một chút, chỉ có Địch Cửu cùng Hợi Y. Hợi Y còn theo bản năng lui lại mấy bước, Địch Cửu thì di chuyển một chút cũng không, chẳng những không có di chuyển mà ngược lại còn bước tới một bước, không giết Địch Cửu thật sự là người Hồng Lâm tộc quá rộng lượng rồi. Địch Cửu cả thiên sa đao cũng không có tế ra, đón lấy đạo sát ý bức người này chính là một quyền nện tới. Bành! Sát ý đáng sợ dưới một quyền của Địch Cửu giống như bông tuyết gặp núi lửa phun trào. Ngay lập tức tiêu tán không thấy. Đi theo sau là một đạo huyết vụ nổ tung, tu sĩ thấp bé cả cầu xin tha thứ cũng không kịp đã bị một quyền của Địch Cửu đánh thành bã vụn. Sở dĩ Địch Cửu không có mở ra thế giới của đối phương đó là bởi vì nơi này là vạn tộc thánh thành, kế tiếp hắn phải ứng phó không ít đối thủ, cho nên một khi mở ra thế giới của đối phương, thì một phần thực lực của hắn sẽ bộc lộ ra. Ngoài ra, thế giới của một tu sĩ bước thứ ba hiện tại Địch Cửu cũng không quá để ý. Địch huynh, ngươi giết hắn. Hợi Ý Thánh Nhân nói xong liền bừng tỉnh lại. Nếu như giết, vậy cũng chỉ có thể đối mặt, cùng lắm thì chỉ có chết mà thôi, không có gì mà sợ hãi. Dầu gì hắn cũng là một thánh nhân thánh vị khống chế mênh mông vô số kỷ nguyên, tình cảnh gì mà chưa thấy qua. Địch Cửu ha ha một tiếng, ta không giết hắn, chẳng lẽ còn muốn mời hắn ăn cơm sao? Nữ tử toàn thân đầy vết máu kia trông thấy Địch Cửu, vậy mà một quyền đánh giết một gã tu sĩ Hồng Lâm tộc bước thứ ba viên mãn, cũng bị sợ ngây người. Một là khiếp sợ với thực lực của Địch Cửu, hai là khiếp sợ vì Địch Cửu đã dám giết tu sĩ Hồng Lâm tộc. Nàng không có tiếp tục đào tẩu, mà là nuốt vào một quả đan dược rồi đi tới trước mặt Địch Cửu, cúi người hành lễ, Mông Nhược Lâu đa tạ tiền bối cứu giúp, chẳng qua đã làm phiền tiền bối rồi. Mặc dù biết là Địch Cửu cứu được nàng sớm muộn hay cũng chỉ có con đường chết. Khác biệt duy nhất chính là chết muộn hơn một chút mà thôi. Địch Cửu cười cười, hoàn toàn không thèm để ý nói, không có gì, với tính cách của ta, coi như là không liên lụy tới ngươi thì ta cũng đã đắc tội tên kia rồi. Nữ tử không nói gì, nàng biết rõ Địch Cửu nói là sự thật. Tu sĩ nhân tộc dám kiêu ngạo như thế ở vạn tộc Thánh Thành thì thật sự không có. Dù không có nàng thì sớm hay muộn gì Địch Cửu cũng sẽ gặp chuyện không may. Chung quanh đều là an tĩnh lại, một ít tu sĩ Hồng Lâm tộc lập tức phát ra từng đạo tin tức, còn không phải tu sĩ Hồng Lâm tộc, mà trông thấy một tu sĩ nhân tộc tu sĩ dám động thủ với tu sĩ Hồng Lâm tộc, thì cũng đều đứng ở một bên, chuẩn bị xem náo nhiệt. Có thể một quyền đuổi giết nam tu thấp bé Hồng Lâm tộc, hiển nhiên là bước thứ tư Lập Ngôn Thánh Nhân. Nhân tộc Lập Ngôn Thánh Nhân rất ít đến vạn tộc Thánh Thành, chính là vì bảo vệ Lông Vũ. Cũng không phải không có cường giả nhân tộc tới vạn tộc Thánh Thành, sau khi đến mà muốn toàn thân trở ra rất là khó khăn. Hôm nay có một nhân tộc Lập Ngôn Thánh Nhân tới đây, còn giết tu sĩ Hồng Lâm tộc tu sĩ, những người khác thậm chí còn muốn xem kết quả như thế nào. Không nói tới một canh giờ, mà ngay cả nửa nén hương cũng chưa trôi qua, bốn bóng dáng liền từ trong hư không rơi xuống. Địch Cửu cũng cảm thán. Vạn tộc Thánh Thành cũng không cho phép hư không phi hành mà Hồng Lâm tộc, thì lại có thể thấy được thế lực của Hồng Lâm tộc ở chỗ này mạnh bao nhiêu. Bốn gã Lập Ngôn Thánh Nhân, lần này Hồng Lâm tộc thật sự nổi giận nha. Tu sĩ đứng ngoài quan sát vừa xem vừa thì thầm to nhỏ. Mông Nhược Lâu nghe tiếng nghị luận, sắc mặt vốn tái nhợt không còn chút máu. Một tu sĩ bước thứ ba đuổi giết nàng đã không còn chỗ có thể trốn, hiện tại thêm bốn gã Lập Ngôn Thánh Nhân xuất hiện. Thật sự có gan. Dám ở vạn tộc Thánh Thành giết ta tu sĩ Hồng Lâm tộc ta, ha ha. Tiếng ha ha truyền tới trước, xuất hiện trước mặt Địch Cửu. Đầu tiên chính là một gã nam tu có dáng người cực kỳ cao lớn. Thông qua quanh thân gia hỏa này có đạo vận mênh mông liền có thể cảm nhận, được người này đã sớm tiến vào bước thứ tư Lập Ngôn Thánh Nhân. Địch Cửu căn bản cũng không có để ý tới gia hỏa ha ha này, mà ánh mắt ngược lại rơi vào một nam tử da thịt trắng nõn, dung mạo tuấn tú, lạnh nhạt nói ra, như bố, trốn vô cùng nhanh nha, thương thế tốt lên cũng rất nhanh nha. Ta ở Tam Y Thánh Thành chờ đợi nhiều năm mà không thấy tung tích của ngươi, còn tưởng rằng ngươi chết rồi, không nghĩ tới còn có thể nơi đây nhìn thấy ngươi, quả nhiên là thiếu nợ trả tiền, có trốn cũng không trốn thoát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyện gì xảy ra? Ba gã Lập Ngôn Thánh Nhân khác cũng rời ánh mắt lên người Như Bố. Như Bố nắm chặt hai bàn tay, hắn biết rõ Địch Cửu cường đại, tuy nhiên hôm nay bốn người bọn họ không sợ Địch Cửu. Nhưng bốn người bọn họ muốn vây giết Địch Cửu chỉ sợ không dễ dàng. Cũng may nơi này là vạn tộc Thánh Thành, không thể trốn đi đâu, chỉ có thể đào thoát từ cửa thành. Hắn tin tưởng chờ tới khi Địch Cửu chạy trốn ra ngoài thì hộ trận sẽ bị đóng lại. Lúc trước ta bị người ám toán ở Tam Y Thánh Thành, hơn nữa cướp đi một cái vũ trụ đạo mạch cùng một quả quy tắc thạch hỏa đạo. Ta vốn chờ thương thế tốt hơn rồi mới đi tìm được người này để bắt lấy hắn, không nghĩ tới hắn còn dám xuất hiện ở vạn tộc Thánh Thành. Như Bố nghiêm nghị nói ra. Hắn biết rõ thực lực của Địch Cửu mạnh mẽ hơn hắn nhiều, nhưng mà hôm nay cũng không phải chỉ có một mình, mà là hắn cùng bốn tên Lập Ngôn Thánh Nhân khác. Hắn cũng không tin không làm gì được Địch Cửu. Theo lời hắn mới vừa nói ra thì dù cho Địch Cửu muốn chạy trốn, thì ba tên đi cùng hắn cũng sẽ không bỏ qua Địch Cửu. Chỉ cần tiêu diệt Địch Cửu, ai biết lời hắn nói là thật hay là giả dối đây. Động thủ. Nam tu thân hình cao lớn nghe lời Như Bố, nói xong thì là kẻ thứ nhất tế pháp bảo ra, đánh về phía Địch Cửu. Vũ trụ đạo mạch cùng quy tắc thạch hỏa đạo đều là đồ vật mà hắn cần gấp, không chỉ có hắn cần mà tất cả các thánh nhân bước thứ tư Lập Ngôn cũng cần. Chính mình bước vào bước thứ tư nhưng cũng muốn cho hỏa diễm của mình, cũng tấn cấp đến cùng cấp độ, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, dễ dàng. Vạn tộc Thánh Thành có cấm chế tự động khắp nơi, chỉ cần đạo vận dao động đến một mức độ nhất định, thì cấm chế sẽ trực tiếp khóa một phương không gian này lại, sẽ không để cho kẻ nào động thủ hủy diệt cấm chế. Lập Ngôn Thánh Nhân Hồng Lâm tộc có vóc người cao lớn động thủ. Đồng thời không gian chung quanh đã bị khóa lại. Tu sĩ Hồng Lâm tộc cao lớn cho rằng chỉ cần hắn động thủ, thì ba người như bố ba sẽ cùng hắn động thủ. Nơi này chính là vạn tộc thánh thành, căn bản cũng không có chỗ nào có thể trốn. Lại để cho tên tu sĩ Hồng Lâm tộc, trước này không ngờ tới chính là sau khi hắn động thủ, thì chỉ có một người theo hắn cùng một chỗ tế ra pháp bảo tấn công địch cửu, mà thôi. Hai người còn lại thì không có động thủ, một tên tu sĩ có tay dài và chính bản thân như bố. Như bố, tranh thủ thời gian động thủ, đây không phải là thời khắc đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Tu sĩ Hồng Lâm tộc cao lớn tu sĩ nghiêm nghị kêu to. Hắn nghĩ rằng địch cửu có thể gây tổn thương cho như bố mà còn dám tới vạn tộc thánh thành, tuyệt đối không phải hạng tu sĩ bình thường đơn giản. Như bố nói không đúng sự thật, nhưng coi như là đối phương cường đại hơn cả như bố, thì bốn người bọn họ đồng loạt ra tay cũng có thể nghiền ép. Mấu chốt là cả bốn phải cùng tiến lên mới có thể nghiền ép nha, hiện tại chỉ có hai người ra tay đầu thôi. Tai dài một mực có chút cẩn thận xảo trá, nhất định là biết rõ địch cửu không đơn giản. Như bố không có động thủ là lo lắng địch cửu dưới sự vây công của ba người mà tìm cơ hội đào tẩu, hắn muốn chặt đứt đường lui của địch cửu. Tên tu sĩ tai dài Hồng Lâm tộc không có động thủ là bởi vì hắn khẳng định như bố đang nói láo. Địch cửu đối mặt bốn tên lập ngôn thánh nhân như bọn họ còn không sợ, rất có thể là một tu sĩ nửa bước bước vào bước thứ năm khuyết thánh. Bốn người bọn họ cường đại hơn nữa đối mặt với bước thứ năm khuyết thánh, cũng là con sâu cái kiến. Dù là đối phương nửa bước bước vào bước thứ năm thì bốn người bọn họ cũng không phải đối thủ. Thần niệm của hắn đã câu thông đã đến một quả đỉnh cấp phá trận độn phù, chỉ cần địch cửu là bước thứ năm khuyết thánh, hắn lập tức bỏ chạy. Địch cửu cũng tế ra pháp bảo thiên sa đao của mình, đồng thời xoáy lên một màn đao bổ tới, quy tắc lĩnh vực cường hãn trực tiếp khóa lại cả phương không gian này. Lúc trước, thời điểm hắn và như bố đối chiến thì tu vi mới tương đương với hợp giới, mà bây giờ hắn là tương đương với tạo hóa cảnh viên mãn. Thực lực so với trước đây đâu chỉ tăng cường gấp mấy lần. Cho nên hắn chẳng cần thi triển thần thông gì cả, chẳng qua là dung nhập đại đạo đạo tắc của mình vào trong lĩnh vực của mình mà thôi. Tên tu sĩ thứ nhất ra tay với địch cửu, nếu xét về thực lực thì yếu hơn như bố một ít. Thực lực hiện tại của địch cửu đã cường đại hơn trước rất nhiều rồi, giờ phút này quy tắc lĩnh vực bao phủ, tên tu sĩ Hồng Lâm tộc cao lớn lập tức cũng cảm giác được có chỗ không đúng. Không chỉ có hắn cảm giác được mình như rơi vào vũng bùn khó có thể hoạt động bình thường, mà tên lập ngôn thánh nhân khác động thủ theo hắn cũng bị trì trệ như vậy. Quy tắc đại đạo của bản thân, bước thứ năm khuyết thánh. Tu sĩ Hồng Lâm tộc cao lớn lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, run rẩy kêu lên, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Giờ phút này hắn hiểu được vì sao như bố không cùng hắn động thủ, đây là muốn để cho hắn chịu chết trước rồi xem tình hình mới quyết định. Quả nhiên, như bố trông thấy hai gã lập ngôn thánh nhân bước thứ tư, cũng bị đại đạo lĩnh vực của địch cửu trói buộc. Không chỉ như thế, đứng trước lĩnh vực của địch cửu, hắn đã cảm nhận sự áp chế của quy tắc không gian cùng với lĩnh vực đại đạo đáng sợ. Nếu như hắn không biết thực lực của địch cửu, mà xông tới lần nữa thì hắn khác gì con heo đâu. Như bố hầu như không cần suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Dù địch cửu có bị Hồng Lâm tộc khuyết thánh chém giết hay không thì hiện tại hắn đều là thịt cá. Như bố rút đi nhanh, tên lập ngôn thánh nhân tai dài không có động thủ còn rút lui nhanh hơn. Hắn cũng không tính là rút đi mà là trực tiếp kích phát phá trận độn phù đã sớm chuẩn bị. Muốn đi, thiên sa đao của địch cửu xoáy lên đầy sát ý. Hai gã lập ngôn thánh nhân vẫn còn trong lĩnh vực quy tắc của địch cửu, dãy dụa mãnh liệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên sa đao của địch cửu xé mở mi tâm mình, ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Thật mạnh, đối phương tuyệt đối không phải bước thứ năm khuyết thánh, thậm chí ngay cả bước thứ tư đều không đến. Ý niệm này hiện lên trong đầu tên tu sĩ Hồng Lâm tộc cao lớn ra tay đầu tiên, đáng tiếc hắn không có cơ hội nói ra, thần hồn của hắn lập tức rơi vào trầm luân bành. Một đạo hào quang nổ tung ở hộ trận của vạn tộc thánh thành, trực tiếp cuốn lấy tên lập ngôn thánh nhân tài dài của Hồng Lâm tộc, kéo hắn phá không mà đi. Như bố càng cảm thấy kinh hãi hơn, mặc dù hắn không có loại phù lục có thể xé rách đại trận nơi đây, nhưng giờ phút này quanh thân hắn có đạo vận lưu chuyển, đạo vận hầu như muốn đánh nổ không gian. Giờ khắc này hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, không thể bị địch cửu ngăn lại, chỉ cần hắn bỏ chạy thì sẽ có rất nhiều người tới đối phó địch cửu. Địch cửu tế ra khai thiên bút, sau một khắc, khai thiên bút đã vẽ ra một cự cung trong hư không. Địch cửu tiến tới một bước, cự cung mở ra, một đạo tuế nguyệt trường tiễn lập tức cô đọng trên cự cung. Chiu, tuế nguyệt trường tiễn vạch xé thời không mà đi. Tên ra thời gian liền dừng lại, một mũi tên khóa luân hồi. Một mũi tên này khóa như bố lại, không gian thời gian quanh thân như bố đều đọng lại trước một mũi tên này. Như bố hoảng sợ và tuyệt vọng đến tột cùng, thực lực của địch cửu đã thay đổi đến mức kinh khủng. Tiếng vô số cấm chế vỡ vụn vang lên. Tuế Nguyệt đạo vận trường tiễn xé rách tất cả cấm chế của vạn tộc thánh thành, dù là như bố có trốn nhanh hơn nữa thì trường tiễn này vẫn đuổi theo như bố, lao ra khỏi nội thành. Phốc, Trường tiễn bắn vào gáy như bố rồi xuyên qua, thời không đình trệ, tuế nguyệt trường tiễn mang theo thân thể như bố đính trên cửa vạn tộc thánh thành. Trước khi chết, như bố chỉ nghĩ đến có lẽ đây chính là số mệnh của hắn. Hắn cũng không dám đến Tam Y Thánh Thành, không nghĩ tới ở vạn tộc thánh thành, vẫn có thể gặp lại tên tu sĩ nhân tộc đáng sợ này. Trường tiễn chỉ có khí tức đạo vận, không có thực thể. Nhưng trường tiễn chỉ có khí tức đạo vận lại cứng rắn xuyên qua đầu như bố, đính hắn lơ lửng như bố trên cửa thành. Địch Cửu nhìn thoáng qua hư không, trong lòng thầm nhủ ra hỏa tai, dài kia thật giảo hoạt, vậy mà có thể mượn nhờ độn phù đào tẩu, thật sự là một nhân vật trả ra làm sao. Chung quanh quá nhiều tu sĩ trông thấy một màn này, giờ khắc này, phi thường náo nhiệt vạn tộc thánh thành bỗng yên tĩnh trong nháy mắt, hết thảy mọi người còn đắm chìm trong một đao, và một mũi tên của Địch Cửu cái kia hai đao cùng một mũi tên bên trong. Ai dám phá hư cấm chế vạn tộc thánh thành ta? Tìm! Tiếng gầm giận dữ truyền đến. Một gã tu sĩ mặc kim giáp từ trong hư không hạ xuống, thình lình lại là một gã bước thứ tư Lập Ngôn Thánh Nhân. Tên Lập Ngôn Thánh Nhân này, không có nói ra mấy chữ cuối cùng mà hắn khiếp sợ chằm chằm vào hai tu sĩ Hồng Lâm, tộc bị chém giết trước mặt Địch Cửu. Hắn biết tu sĩ này, không có một tên nào yếu hơn hắn cả, tất cả đều là bước thứ tư Lập Ngôn Thánh Nhân của Hồng Lâm tộc. Vừa rồi hắn nhìn thấy cấm chế ấn nấp từ nơi này đến cửa thành đều bị xé mở, sau đó hắn gặp một mũi tên có đạo vận bao quanh xuyên qua người như bố. Đính như bố lơ lửng ở chỗ cửa thành. Như bố thế mà bước thứ tư Lập Ngôn Thánh Nhân nổi danh của Hồng Lâm tộc, là cường giả đã khai sáng và thành lập nên Tam Y Thánh Thành. Tu sĩ nhân tộc này là ai, vừa cường đại hung hãn mà vừa gan to bằng trời như thế? Địch Cửu không nhanh không chậm vắt thiên sa đao sau lưng, lạnh nhạt nói ra, là địch thái gia của ngươi. Rất lâu rồi không có tự xưng thái gia, giờ phút này nói ra hai từ này, Địch Cửu thậm chí cảm thấy có chút sảng khoái. Giờ phút này, hắn nhớ tới cái tên Tiêu Đát kia, dù sao đều không phải là bằng hữu, cần gì phải khách khí chứ. Lửa giận trong mắt tu sĩ mặc kim giáp vọt lên ngay tức khắc, kẻ dám ở trước mặt hắn tự xưng là thái gia, đây là lần đầu tiên hắn được trông thấy. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn lại rơi vào cái ba bộ thi thể Lập Ngôn Thánh Nhân lần nữa, thì lửa giận trong mắt hắn lập tức liền biến mất, không còn thấy gì nữa. Ba gã Lập Ngôn Thánh Nhân bị Địch Cửu chém giết này, không có một tên nào yếu hơn so với hắn, như bố càng mạnh hơn hắn một đoạn. Hắn nếu như hắn dám nổi giận ở chỗ này, chỉ sợ sẽ là cỗ thi thể kế tiếp. Hắn cũng không nhận ra Địch Cửu không dám giết hắn. Địch Cửu giết ba gã Lập Ngôn Thánh Nhân của Hồng Lâm tộc, có thể không dám giết hắn sao? Xin hỏi đạo hữu đến từ phương nào? Tu sĩ mặc kim giáp phát ra mấy đạo tin tức, rồi rất khách khí ôm quyền hỏi Địch Cửu. Địch Cửu vốn trông cậy vào đối phương động thủ, sau đó hắn lại tiêu diệt thêm một tên. Hắn khẳng định không lâu nữa sẽ phải có một trận đại chiến. E là kẻ xuất thủ đều là cường giả bước thứ tư, thậm chí kẹp lấy cá biệt bước thứ năm, hiện tại giết một tên bớt một tên, không nghĩ tới người này vậy mà nhịn được, lại để cho hắn cảm thấy mất mặt. Ta đến từ phương nào liên quan gì tới ngươi? Cút ngay, đừng chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của ta. Địch Cửu nói xong rồi mặc kệ không hỏi tới tu sĩ mặc kim giáp này nữa, mà chuyển hướng tới nữ tử, Nhược Lâu đạo hữu, ngươi có biết khách điếm lớn nhất vạn tộc Thánh Thành nằm ở chỗ nào không? Mông Nhược Lâu sớm bị thủ đoạn của Địch Cửu làm ngây người, ở vạn tộc Thánh Thành. Nàng bái kiến rất nhiều cường giả nhưng mà không có một ai thuộc nhân tộc cả. Điều để cho nàng rung động ngoại trừ sự cường đại của Địch Cửu, còn có sự quả quyết của Địch Cửu. Bên trong vạn tộc Thánh Thành có tu sĩ từ các chủng tộc cường đại khác. Nhưng mà dù là bao nhiêu chủng tộc, dù là mạnh mẽ đến mức nào, nàng còn chưa từng thấy qua có người dám ở giết Lập Ngôn Thánh Nhân, ở vạn tộc Thánh Thành, hơn nữa còn giết ba gã Lập Ngôn Thánh Nhân. Thời điểm bình thường, 6 phần tu sĩ bị giết ở vạn tộc Thánh Thành, trở lên đều là tu sĩ nhân tộc tu sĩ. Còn mấy phần còn lại tuy không phải tu sĩ nhân tộc, nhưng thực sự cũng không có một tộc đàn lớn nào, đều giống như nhân tộc, là các tộc đàn có thực lực thấp kém. Địch Cửu chẳng những giết ba tên Lập Ngôn Thánh Nhân của Hồng Lâm tộc, mà còn lại để cho Kim Giáp Thánh Giả của vạn tộc Thánh Thành cút ngay, đây là kiêu ngạo đến thế nào chứ? Kim Giáp Thánh Giả của vạn tộc Thánh Thành cũng không phải là chân chạy quản sự gì đó mà là tồn tại thật sự chính thức khống chế vạn tộc Thánh Thành. Tại vạn tộc Thánh Thành, có một tên thành chủ này là bước thứ năm khuyết thánh tồn tại. Ngoại trừ tên thành chủ này ra còn có 10 tên kim giáp thánh giả. Kẻ bị Địch Cửu kêu cút đi chính là một tên kim giáp thánh giả của vạn tộc Thánh Thành. Câu hỏi của Địch Cửu đánh thức Mông Nhược Lâu vẫn còn đang phát ngốc, ngây ngẩn, nàng tranh thủ thời gian hồi đáp, là vạn thần lâu, đó là tức lâu của thần tộc, giá cả cực cao, nhưng mà người bình thường không thể đi vào. Địch Cửu vẫy vẫy tay, đi thôi, phải đến vạn thần lâu. Hợi Ý thánh nhân xem như xem đã hiểu rõ ý định của Địch Cửu, căn bản chính là đi điều tra. Không cần hỏi cũng đoán được, Địch Cửu trông thấy tu sĩ nhân tộc bị tùy tiện giết chóc ở vạn tộc Thánh Thành, có địa vị thấp, trong nội tâm có chút khó chịu. Trong nội tâm thở dài, Hợi Ý thánh nhân cũng Không nói tới chuyện rời khỏi nơi đây, Địch Cửu đi tới chỗ nào thì hắn chỉ có thể theo tới nơi đó. Đối với một vị thánh chủ khống chế mênh mông vô số năm mà nói, coi như tu sĩ nhân tộc ở chỗ này bị giết sạch, thì hắn cũng sẽ không sinh ra nửa điểm rung động. Trong lòng của hắn không thể nào nghĩ ra nguyên nhân vì sao mà Địch Cửu sẽ để ý như thế. Tiền bối, ta có thể đi cùng ngươi ư? Mông Nhược Lâu có chút e sợ hỏi, nàng rất rõ ràng, nếu bản thân mà không đi theo Địch Cửu thì nàng vừa rời khỏi vạn tộc thánh thành, cũng sẽ bị cường giả Hồng Lâm tộc chém giết. Địch Cửu gật gật đầu, đi thôi, cùng đi vạn thần lâu. Trông thấy Địch Cửu kiêu ngạo nói chuyện, còn có không hề cố kỵ mà ở lại thánh thành, sát cơ trong mắt tên tu sĩ mặc kim giáp càng ngày càng mãnh liệt, nếu như không thể chém giết Địch Cửu trong vạn tộc thánh thành này vậy, thì đám kim giáp thánh giả bọn họ sẽ trở thành một trò cười trong vạn tộc thánh thành. Địch tiền bối. Mông Nhược Lâu cẩn thận kêu một câu. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ta là Địch Cửu, trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Được. Mông Nhược Lâu lên tiếng rồi vẫn nói như cũ, tiền bối, vạn thần lâu là địa bàn của thần tộc, nghe đồn có một gã bước thứ 5 khuyết thánh của thần tộc ở trong đó, nhân tộc không có tư cách vào bên trong vạn thần lâu. Bước thứ 5 khuyết thánh sao? Địch Cửu lặp lại một câu, sau đó lại lẩm bẩm lầu bầu nói, vì sao bước thứ 5 phải gọi khuyết thánh? Hợi Y thánh nhân cười nói, tại thánh vị quảng trường của chúng ta có hơn vạn tên thánh vị thánh nhân. Những thánh vị thánh nhân này đều ở trong vũ trụ mênh mông của mình, bước vào bước thứ 4 thành thánh. Đối với chúng ta mà nói, nếu khống chế vũ trụ mênh mông chỉ có thể có một thánh nhân bước thứ 4, chính là bản thân chúng ta. Nhưng ở nơi đây, thánh nhân bước thứ 4 lập ngôn chính mình đại đạo lập ngôn, đại đạo sau lập ngôn đều sẽ tuân theo chỗ lập đạo ngôn phát triển. Về phần bước thứ 5 khuyết thánh, đó là lập ngôn thánh nhân tiến thêm một bước hoàn thiện đạo ngôn của mình, bước vào cấp độ cao hơn. Khuyết chính là có nghĩa chưa trọn vẹn, chưa đầy đủ cho nên nói, bước thứ 5 khuyết thánh vẫn như cũ không thể xưng là thánh nhân thật sự. Về phần bước thứ 4, nhất định phải thêm hai chữ lập ngôn trước thánh nhân. Nói trắng ra là tinh túy của lập ngôn thánh nhân chính thức không phải thánh nhân, mà là lập ngôn. Bởi vì bản thân lập ngôn thánh nhân cũng không phải thánh nhân. Đúng rồi, ta nghe nói bước thứ 6 cũng không phải thánh nhân thật sự, cũng không có thể xưng là thánh nhân. Mông Nhược Lâu ở một bên bổ sung. Địch Cửu như có điều suy nghĩ, dựa theo lời Hợi Y thánh nhân nói, thì lập ngôn thánh nhân là thánh nhân lập được đạo ngôn. Đạo ngôn cường thịnh lên nữa cũng là một phương nào đại đạo. Trên đạo thụ của hắn có từng nhánh đại đạo, phải là tương đương với một chi đạo ngôn sao? Như thế thì hắn bước vào bước thứ 4 rất có thể không cần lập nhiều đạo ngôn, bởi vì hắn có đạo thụ. Mấy vị, thật có lỗi, vạn thần lâu đã đầy khách, kính xin mấy vị đi thêm mấy bước nữa, phía trước còn có mấy gian khách điếm rất tốt. Ba người Địch Cửu vừa mới bước vào cửa lớn vạn thần lâu, thì có một tên tiểu nhị liền mặt mũi tràn đầy tươi cười chạy ra đón chào đón, giọng điệu rất là khách khí. Mông Nhược Lâu nghe xong lời tiểu nhị, mà đã biết rõ đối phương chắc chắn biết chuyện Địch Cửu trên đường cái chém giết ba gã lập ngôn thánh nhân của Hồng Lâm tộc, bằng không mà nói thì tiểu nhị tuyệt đối sẽ không nói chuyện khách khí như thế này. Con mắt của mấy tên tiểu nhị vạn thần lâu đều như mọc trên trán, không chỉ có tu sĩ nhân tộc, coi như là cường giả đại tộc tới đây, tiểu nhị vạn thần lâu tiểu nhị cũng sẽ không nói chuyện khách khí tới mức như bây giờ. Địch Cửu lạnh lùng nói, cho ngươi thời gian 10 lần hô hấp, nếu như còn không có tìm được chỗ để cho ta nghỉ ngơi, thì vạn thần lâu sẽ lập tức biến mất khỏi vạn tộc thánh thành. Tiểu nhị khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vạn thần lâu là địa phương nào, cho tới bây giờ chỉ có vạn thần lâu ngang tàng, ở đâu đến lượt kẻ khác ngang tàng với vạn thần lâu. Tên tiểu nhị vạn thần lâu này đang muốn nói đây là chỗ của thần tộc, bên tai bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, vừa rồi người này chẳng những giết ba tên lập ngôn thánh nhân của Hồng Lâm tộc, trên đường lớn, mà còn trực tiếp để cho vạn tộc thánh thành kim giáp thánh giả rực mục lan đi, người nói hắn có dám hủy diệt vạn thần lâu hay không? Tu sĩ truyền âm bỗng im bặt. Tên tu sĩ truyền âm này cảm nhận được một đạo thần niệm rơi vào trên người của mình, toàn thân hắn đều đổ mồ hôi lạnh. Căn bản cũng không cần điều tra hắn cũng biết một đạo thần niệm này là từ Địch Cửu. Thần niệm của Địch Cửu vậy mà không có nửa điểm tiếng động xuyên qua cấm chế của hắn, tìm được hắn, nếu như đối phương muốn giết hắn, chẳng phải là chỉ cần một quyền nện tới. Đây tuyệt đối là bước thứ 5 khuyết thánh. Tiểu nhị vạn thần lâu người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn tranh thủ thời gian không người thi lễ nói, tiền bối chờ một chút, còn có mấy gian phòng đỉnh cấp, ta lập tức chuẩn bị cho ngài. Địch Cửu thu hồi thần niệm, vừa rồi truyền âm chỉ là một tên tu sĩ bước thứ 3 tu sĩ mà thôi, một gia hỏa bước thứ 3 mà cũng dám ở trước mặt hắn truyền âm. Nhanh lên, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Địch Cửu căn bản cũng không có hỏi thăm giá cả, cũng không có nói cho đạo tinh sự tình. Nếu như tiểu nhị muốn, vậy hắn đã nói trước thiếu. Hắn tới nơi này chính là muốn kiếm chuyện, giết Hồng Lâm tộc cường giả, lại để cho kim giáp thánh giả lăn, hiện tại lại cường thế giáo huấn vạn thần lâu. Đợi lát nữa nhất định sẽ có một đám người đến vây công hắn, hắn vừa vặn mượn cơ hội dỡ xuống vạn tộc thánh thành. Tốc độ của tiểu nhị rất nhanh, không đến 10 nhịp hô hấp liền quay trở lại. Tiền bối, đã chuẩn bị xong gian phòng, ta mang các vị tiền bối đi nghỉ ngơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba người địch cửu thật sự ở chỗ xa hoa nhất, địch cửu đi vào liền cảm nhận được thiên địa nguyên khí nồng đậm đến mức tận cùng. Nơi này có 7 động phủ tu luyện, ngoài ra còn có luyện khí cùng luyện đan thất. Địch cửu thường xuyên dùng đạo mạch tu luyện cho nên, cũng không có cảm thấy kinh diễm bao nhiêu, Mông Nhược Lâu thì kinh sợ. Nàng tu luyện đến bước thứ 3, nhưng lại chưa bao giờ tu luyện ở nơi có thiên địa nguyên khí nồng đậm như thế này. Mông đạo hữu, ngươi và Hợi Y đạo hữu đi nghỉ ngơi trước đi. Định cửu có ý định bố trí một cái vây khốn sát trận, hắn không biết sắp có bao nhiêu cường giả đến vây công hắn, nhưng dù có nhiều hay ít gì hắn đều không sợ gì cả. Dựa theo lời Quan Trình Sơn nói thì nơi đây không có nhiều bước thứ 5 khuyết thánh, hắn cũng không tin có nhiều bước thứ 5 khuyết thánh vây công hắn. Hợi Y thấy hình như Mông Nhược Lâu có chuyện gì đó, muốn nói riêng với địch cửu nên chủ động nói, ta đi tu luyện trước. Đối Hợi Y mà nói, nếu một mực tu luyện ở nơi có thiên địa nguyên khí nồng đậm thế này, e là hắn sẽ rất nhanh một lần nữa lập ngôn thành thánh. Dùng nội tình của hắn, nếu muốn bước vào bước thứ 5 thì tuyệt đối sẽ không giống các tu sĩ ở nơi đây. Thấy Hợi Y thánh nhân tiến vào một động phủ tu luyện, Mông Nhược Lâu thế mà trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt địch cửu. Địch cửu giật mình nhanh chóng nâng Mông Nhược Lâu đứng lên, sau đó có chút nhíu mày nói, Mông đạo hữu, mọi người coi như hoạn nạn tương giao, nếu vẫn như vậy thì ngươi không có coi là bằng hữu. Mông Nhược Lâu bỗng nhiên đánh ra hơn 10 cái thủ ấn, theo thủ ấn của nàng, đạo vận quanh thân bắt đầu lưu chuyển, chỉ qua một lúc ngắn ngủi mà gương mặt của nàng đã bắt đầu biến ảo. Địch cửu cảm nhận được sự biến hóa của đạo vận, trong nội tâm cả kinh, chuyện này hình như có chút giống địa sát huyễn của hắn, hẳn là một thần thông có cùng nguồn gốc. Hắn đoán được Mông Nhược Lâu dùng dung mạo đã bị biến ảo, hiện tại muốn khôi phục dung mạo vốn có. Biết rõ Mông Nhược Lâu biến ảo dung mạo, trong lòng địch cửu cũng là âm thầm khiếp sợ. Dù tu vi hay là thực lực của hắn đều hơn xa tại Mông Nhược Lâu, vậy mà hắn không nhìn ra Mông Nhược Lâu biến ảo dung mạo. Có thể thấy được thần thông biến ảo dung mạo của Mông Nhược Lâu mạn hơn địa sát huyễn của hắn nhiều. Rất nhanh, mặt Mông Nhược Lâu xuất hiện rõ ràng, hiện ra trước mặt địch cửu, chính là một gương mặt không hề có chút tì vết nhỏ nhặt nào, xinh đẹp tuyệt mỹ. Địch cửu không hiểu thấu nhớ tới một câu, phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lão. Một cái liếc mặt khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Thật xinh đẹp, cho dù tu luyện một ít công pháp đặc thù cũng rất khó có được dung mạo như của Mông Nhược Lâu. Địch cửu chằm chằm vào Mông Nhược Lâu, tâm thần lại đột ngột bay đến địa phương xa xôi, hắn nhớ tới Đào Tích. Dung mạo của Mông Nhược Lâu đã có thể so được với Đào Tích rồi, thế nhưng bây giờ Đào Tích ở nơi nào? Một cảm giác bi thương trào dâng trong lòng, Đào Tích gả cho hắn, nàng hạnh phúc được mấy ngày. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của địch cửu thẳng tắp rơi vào gương mặt của mình, Mông Nhược Lâu theo bản năng cúi đầu, da mặt ửng đỏ. Nàng biết rõ chỉ cần là một tên nam nhân bình thường, khi trông thấy dung mạo của nàng đều có cảm giác kinh diễm. Cho nên ánh mắt của địch cửu khiến nàng cảm thấy rất bình thường. Rất nhanh, Mông Nhược Lâu cũng cảm giác được có chỗ nào đó không đúng. Nàng ngẩng đầu, lập tức liền phát hiện ánh mắt địch cửu rơi vào trên mặt của nàng, nhưng sâu trong đáy mắt lại căn bản không có bóng nàng. Địch đại ca. Mông Nhược Lâu lên tiếng, tiếng của nàng lại khiến cho địch cửu giật mình tỉnh lại. Hắn thở dài một tiếng, trong nội tâm bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Vũ trụ mênh mông, vô biên bát ngát, hắn đã tìm được vũ trụ trung cấp, tương lai có lẽ còn có vũ trụ cao cấp. Hẳn là cả đời này, của hắn phải trải qua truy cầu đại đạo vô cùng vô tận đại đạo sao? Hắn biết rõ đạo không có giới hạn. Đạo cùng với hỗn độn mênh mông này đều vô biên bát ngát, căn bản cũng không có khả năng tu luyện tới cực hạn. Thở dài một tiếng, địch cửu than dài một hơi, hắn quyết định sau khi bước vào bước thứ 4 sau, lập tức nghĩ biện pháp trở lại vũ trụ mới, chỗ đó có bằng hữu, thân nhân của hắn. Hắn ngoại trừ có lỗi Tào Tích thì hắn cũng có lỗi với Nông Tú Kỳ. Ngươi nói đi, có cái gì ta có thể giúp cho ngươi? Địch cửu hồi thần, bình tĩnh hỏi. Chúng ta có thể ở lại chỗ này, địch đại ca nhất định không sợ những tên cường giả sắp đến. Ta chỉ hy vọng địch đại ca có thể giao địch tiến của Hồng Lâm tộc cho ta. Ánh mắt Mông Nhược Lâu lóe sát khí. Ngươi xác định địch tiễn sẽ đến? Địch cửu nghi ngờ hỏi. Mông Nhược Lâu khẳng định chắc nịch, chỉ cần ta khôi phục dung mạo, chắc chắn hắn sẽ nhanh chóng tìm tới địa phương này. Người này thuộc Hồng Lâm tộc, phụ thân hắn tên Địch Thốn, bước vào bước thứ 5 khuyết thánh không lâu. Đại ca của ta chính là bị người này cắt đứt tứ chi, sau đó thiêu đốt hồn phách mà chết. Ta bởi vì tu luyện một thức thiên cương biến số nên chạy thoát một mạng, mà thiên cương biến số cũng bị Địch Thốn cướp đi. Nói đến đây, hai mắt Mông Nhược Lâu đỏ lên, ngấn nước, mấy huynh muội nàng sống nương tựa lẫn nhau, cũng cùng một chỗ tu luyện đến thần cảnh. Không chỉ có nhân tộc, chính là chủng tộc khác cũng rất ít có loại tình huống này. Nhưng mà giờ đây muội muội nàng không rõ tung tích, ca ca bị địch tiễn chộp tới nhiều lần tra tấn. Nếu không phải nàng tu luyện một thức thiên cương biến số, thì e là nàng đã sợ sớm bị chộp lấy rồi. Coi như là như vậy, nhưng cuối cùng mà không phải có Địch Cửu cứu giúp thì nàng cũng sớm bị tu sĩ Hồng Lâm tộc lùn tịt kia bắt trở về đưa cho Địch Tiễn. Thiên cương biến số. Địch Cửu lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Địa sát huyễn của hắn tuyệt đối không so được với thiên cương biến số. Nếu thiên cương biến số thật sự bị Hồng Lâm tộc cướp đi, hắn nhất định phải cầm trở về. Địch Cửu nói ra, ta đương nhiên nguyện ý giúp ngươi làm chuyện này, nhưng mà cũng có khả năng ta bị những tên cường giả kia vây giết, cuối cùng thần hồn câu diệt. Mông Nhược Lâu kiên định nói, nếu Địch đại ca không địch lại những tên súc sinh kia thì Mông Nhược Lâu, ta sẽ theo Địch đại ca cùng một chỗ chết trận. Không phải Địch Cửu, Mông Nhược Lâu nàng đã sớm bị giết rồi. Huống hồ nếu Địch Cửu chiến bại thì nàng cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Tốt, ha ha. Một tiếng cười ha ha rõ ràng truyền vào trong tai. Địch Cửu biến sắc, sau khi hắn vào phòng, mặc dù không có bắt đầu một lần nữa bố trí phòng ngự hộ trận, nhưng có thói quen tiện tay bố trí mấy cái cấm chế phòng ngự. Hắn rất tự tin đối với trình độ trận đạo của chính mình, nhưng bây giờ có người có thể trực tiếp âm thầm phá cấm chế, tiếng nói rõ ràng truyền vào trong tai hắn. Sau một khắc, một tên nam tử anh tuấn mặc áo xám, dáng người thon dài đã bước vào gian phòng của hắn. Sắc mặt Địch Cửu trở nên lạnh lẽo, Thiên Sa đao đã rơi vào trong tay. Đây tuyệt đối là một tên cường giả đã vượt qua bước thứ tư, bằng không thì không cách nào nhẹ nhõm xé mở cấm chế phòng ngự của hắn, dù chỉ là cấm chế phòng ngự mà hắn tiện tay đánh ra, cũng không phải dễ dàng xé rách như vậy. Điều càng làm cho Địch Cửu tức giận hơn chính là tên này không chút do dự, mà xé mở cấm chế của hắn, chẳng khác nào xem hắn là một kẻ có thể tiện tay chém giết, căn bản cũng không có bất kỳ sự tôn trọng nào. Lại để cho Địch Cửu khó hiểu hơn chính là, gia hỏa này lại là một tên tu sĩ nhân tộc. Đạo hữu rất không tồi, vậy mà có thể chém giết ba gã Lập Ngôn thánh nhân, còn dám không có nửa điểm kiêng kỵ vào Vạn Thần lâu ở, Nguyên Thưởng Tiêu ta rất là thưởng thức ngươi. Địch Cửu căn bản cũng không chờ Nguyên Thưởng Tiêu này nói cho hết lời liền lạnh giọng nói, "Lăn." Nụ cười trên mặt Nguyên Thưởng Tiêu cứng đờ, giọng điệu trở nên có chút lãnh đạm nói, "Ngươi biết hậu quả khi ngươi nói ra cái chữ này không?" Địch Cửu lười phải lặp lại lời mình vừa nói một lần nữa, Thiên Sa đao nổ ra từng vòng đao thế đạo vận. Lúc trước hắn không động thủ, chẳng qua là không muốn đánh nát chỗ ở mà thôi. Ha ha. Nguyên Thưởng Tiêu cười cười, Nguyên Thưởng Tiêu ta từng gặp kẻ kiêu ngạo nhưng kiêu ngạo như ngươi thì thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngay cả người tới giúp ngươi mà ngươi cũng bày ra tư thái kiêu ngạo như thế, ngươi có thể sống cho tới hôm nay thật sự là dị số. Tuy Địch Cửu Thiên Sa đao có đao thế vờn quanh nhưng hắn không có tế ra, hắn không phải là bởi vì Nguyên Thưởng Tiêu mà không có ra tay, mà là bởi vì trên không Vạn Thần lâu đã có ít nhất 10 tên bước thứ tư Lập Ngôn thánh nhân. Còn có một tên cường giả không chênh lệch với Nguyên Thưởng Tiêu trước mắt này, cường giả bước thứ năm khuyết thánh. Nếu như bây giờ hắn động thủ với Nguyên Thưởng Tiêu, chỉ cần tới những người kia đồng thời ra tay đối với hắn, thì hắn sẽ nhanh chóng rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Hình như Nguyên Thưởng Tiêu cũng không muốn động thủ với Địch Cửu, thấy Địch Cửu không có tế Thiên Sa đao, giọng điệu hỏa hoãn, một chút nói, ta và ngươi đều là tu sĩ nhân tộc, ta biết rõ bước thứ năm hạn chế ở địa phương nào, thậm chí có thể tìm tới cơ hội đột phá bước thứ sáu. Nhưng ta thiếu khuyết một người giúp đỡ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, trong đó chỗ tốt ta thậm chí không cần phải nói, ngươi cũng biết. Địch Cửu cười ha ha trong lòng, tên Nguyên Thưởng Tiêu này sẽ rách cấm chế của hắn một cách thản nhiên như vậy, giờ lại muốn lại để cho hắn làm đệ bán mạng sao? Về phần phẩm tính, chắc chắn gia hỏa này là một mặt hàng càng rác rưởi hơn. Nhân tộc có tu sĩ bước thứ năm cũng tuyệt đối không sống thê thảm như thế. Khả năng duy nhất chính là Nguyên Thưởng Tiêu này, căn bản cũng không có để nhân tộc ở trong lòng. Nhân tộc sống hay là chết đều không hề có quan hệ gì tới hắn. Giọng điệu Địch Cửu mang theo một tia trào phúng, ngươi là một cường giả nhân tộc tu vi bước thứ năm khuyết thánh, hình như sự tồn vong của nhân tộc không có quan hệ gì với ngươi. Nguyên Thưởng Tiêu đồng dạng mỉa mai nói, nếu ta không có đoán sai ngươi coi như, mạnh nhất cũng chỉ mới tu luyện đến bước thứ tư đi à nha. Ngươi là một tu sĩ bước thứ tư tu sĩ, vậy mà nhìn không ra đường lớn trước mắt, hết thảy tất cả đều không có gốc rễ, thật sự là khiến cho ta thất vọng. Thật ra hôm nay ta đến để cứu giúp ngươi, thế nhưng mà ngươi ngay cả giác ngộ được cứu cũng không có. Hôm nay ai cũng cứu không được hắn. Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến, hơn 10 tên cường giả bỗng xuất hiện, đi phía trước chính là tên khuyết thánh mà Địch Cửu cảm giác đến. Nguyên Thưởng Tiêu không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Địch Cửu, tựa hồ đang đợi Địch Cửu nói chuyện. Về phần bị người uy hiếp và vấn đề mặt mũi gì đó, căn bản cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của Nguyên Thưởng Tiêu. Uy hiếp và vân vân, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Đối với hắn thì chuyện có lợi với đại đạo, cho dù muốn phải liều mạng Nguyên Thưởng Tiêu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự một khắc nào. Không có lợi với đại đạo của hắn, thì dù cho người khác có nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ hoặc là uy hiếp hắn thì hắn chẳng thèm quan tâm. Chỉ cần Địch Cửu nói nguyện ý trợ giúp hắn, Nguyên Thưởng Tiêu sẽ không chút do dự mà động thủ đối với tên khuyết thánh vừa mới xuất hiện. Địch Cửu căn bản cũng không có để ý tới Nguyên Thưởng Tiêu, ánh mắt của hắn rơi vào tên khuyết thánh trước mắt: ngươi không thuộc Hồng Lâm tộc. Đang khi nói chuyện, Địch Cửu vẫn không ngừng vẽ phác thảo pháp tắc trận kỳ. Sau lưng tên khuyết thánh này có hơn 10 tên khác, toàn bộ đều là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân. Địch Cửu hỏi như vậy là muốn xác nhận thoáng một phát xem ra hỏa này có phải Hồng Lâm tộc hay không. Như đối phương không phải Hồng Lâm tộc, vậy hắn lập tức liền động thủ giết. Nếu là Hồng Lâm tộc, hắn cũng không cần gấp rút, bởi vì hắn và Hồng Lâm tộc đã kết thù sinh tử, không có gì quanh co chỗ trống. Hắn còn muốn hỏi mấy tên Hồng Lâm tộc về địch tiền cùng với chuyện thiên cương ảo thuật. Vừa rồi ngươi kêu ta thánh thành kim giáp thánh giả lăn, ta chính là thành chủ vạn tộc thánh thành Ngao Tốn, cố ý đến lĩnh giáo ngươi làm sao khiến vạn tộc thánh thành kim giáp thánh giả lăn. Tên khuyết thánh này bình thản nói, nhưng khí tức đạo tắc chung quanh theo giọng điệu bình thản của hắn mà hóa thành sát phạt đạo vận cuộn cuồn vườn quanh. Khó trách lại đến nhanh hơn cường giả Hồng Lâm tộc, thì ra là thành chủ vạn tộc thánh thành. Nếu như vạn tộc thánh thành kim giáp thánh giả bị hắn gọi lăn thành chủ mà còn làm như bình thường không có việc gì, vậy thì e là thành chủ này sẽ không có nửa điểm uy tín. Địch Cửu trả lời đều lười trả lời, thiên sa đao xoáy lên vô cùng đạo vận, đảo mắt hóa thành cuồn cuộn đao màn giống như nước lũ bình thường trào lên hạ xuống. Sát phạt đạo vận quanh thân Ngao Tốn, dưới đao màn cuồn cuộn lại tiêu tán không còn trong nháy mắt. Hắn nhất định phải mau chóng giết Ngao Tốn, bằng không mà nói một hồi cường giả Hồng Lâm tộc tiến đến, tất nhiên sẽ không chút lựa chọn, mà liên hợp với tên thành chủ này để động thủ với hắn. Nghe nói Hồng Lâm tộc có 2 gã cường giả bước thứ 5, Địch Cửu còn không có ra tay với cường giả bước thứ 5 bao giờ, càng không muốn đụng phải 3 tên bước thứ 5 khuyết thánh liên thủ. Địch Cửu đoán chừng Nguyên Thường Tiêu sẽ không động thủ, gia hỏa này hẳn là cái loại trong mắt chỉ có đại đạo, cũng sẽ không để ý bất kỳ chuyện gì khác. Đúng như Địch Cửu đã dự đoán, Địch Cửu vừa động thủ thì Nguyên Thường Tiêu lập tức trốn ra xa, lĩnh vực của Địch Cửu căn bản cũng không có nhằm vào hắn, cho nên hắn không chút lựa chọn liền thối lui ra khỏi phạm vi lĩnh vực của Địch Cửu. Giờ phút này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, Địch Cửu điên rồi. Chính là một cường giả bước thứ tư, cho dù là có thể vượt cấp giết địch bước thứ tư, cũng dám động thủ đối với một tên cường giả khuyết thánh, cùng với hơn 10 tên bước thứ tư lập ngôn thánh giả, không phải điên rồi thì là cái gì? Huống hồ hắn biết rõ tình cảnh của Địch Cửu, bởi vì đại địch chính thức của Địch Cửu chính là các cường giả Hồng Lâm tộc, bọn họ còn chưa có tới đây. Hắn cũng nhanh chóng hiểu ra ý định của Địch Cửu, đây là muốn thừa dịp cường giả Hồng Lâm tộc còn chưa đến, mà giết một ít đối thủ rồi tính tiếp. Ý tưởng thì không có có sai, nhưng mà ngươi cũng phải có thực lực mới được nha. Nguyên Thưởng Tiêu im lặng lắc đầu, trên thực tế tính cách và thực lực của Địch Cửu thật sự thích hợp trở thành người giúp đỡ hắn, đáng tiếc chính là quá ngu xuẩn. Thành chủ vạn tộc thánh thành Ngao Tốn cũng là một cường giả mà hắn kiêng kỵ không thôi. Quả nhiên kiêu ngạo. Ngao Tốn nhìn thấy Địch Cửu ra tay mà tức giận đến nở nụ cười, gặp qua người kiêu ngạo nhưng kiêu ngạo tới mức như Địch Cửu, thế này thì đúng là lần đầu tiên hắn được chứng kiến, mở mang tầm mắt. Sở dĩ hắn không có động thủ trước là muốn biết rõ rốt cuộc Địch Cửu là một kẻ ra làm sao, không nghĩ tới hắn không có động thủ ngược lại người động thủ trước lại là Địch Cửu. Ngao Tốn thậm chí ngay cả pháp bảo hắn cũng không ý định tế ra, nhưng mà hắn nhanh chóng cảm thấy có chỗ không đúng. Lĩnh vực của Địch Cửu có cút cổ quái, đây là một loại. Ngao Tốn nhanh chóng xác định đây tuyệt đối là một loại quy tắc lĩnh vực thời không hoàn toàn mới. Lĩnh vực quy tắc này, lúc Ngao Tốn vững tin chính mình có thể bắt được đạo vận quy tắc của Địch Cửu mà không bắt được thì sắc mặt của hắn cũng có chút thay đổi. Loại tình huống này chỉ có 2 loại khả năng. Thứ nhất là tu vi Địch Cửu vượt xa xa hắn, cho nên đạo vận của hắn căn bản không thẩm thấu đến lĩnh vực quy tắc của Địch Cửu. Thứ hai là Địch Cửu tu luyện một loại quy tắc đại đạo không hề liên quan đến vũ trụ mênh mông này, có thể là đại đạo do Địch Cửu tự mình diễn hóa mà ra. Tu vi mạnh hơn so với chính hắn thì tuyệt đối không có khả năng, bởi vì tuy lĩnh vực của Địch Cửu mạnh mẽ nhưng còn không có thể hoàn toàn buộc chặt Ngao Tốn hắn. Chỉ có thể nói là đại đạo do Địch Cửu tự mình diễn hóa mà thôi. Một phương giới vực này có không biết có bao nhiêu cường giả, chưa bao giờ có một người có thể diễn hóa ra quy tắc đại đạo không hề liên quan đến vũ trụ mà mình đang sinh tồn. Muốn diễn hóa quy tắc đại đạo không liên quan đến vùng vũ trụ mà bọn họ đang trú ngụ thì chỉ có thể thực hiện bên trong hỗn độn minh mông. Trong hỗn độn minh mông, ngay cả chuyện sinh tồn còn khó khăn, nói gì tới chuyện muốn tìm hiểu, diễn sinh ra đại đạo của bản thân. Ánh mắt Ngao Tốn tràn ngập sự kích động, Địch Cửu tuyệt đối có chỗ cổ quái. Nếu như hắn có thể diễn sinh ra đại đạo như Địch Cửu, thì chẳng phải là nói hắn có thể khống chế cả một phương vũ trụ này sao? Dù lĩnh vực quy tắc của Địch Cửu có cường thịnh hơn nữa, muốn mượn dùng lĩnh vực trói chặt Ngao Tốn hắn, đừng có nằm mộng. Kinh lôi chùy được Ngao Tốn tế ra, từng tia lôi điện thô to màu xám lóe lên, vờn quanh người hắn, tiếng lôi vang như âm thanh từ viễn cổ truyền đến, làm cho thần hồn run rẩy. Lĩnh vực quy tắc của Địch Cửu ngay lập tức phát ra tiếng kêu ken két, 10 tên thánh nhân lập ngôn bước thứ tư đang biến sắc vì bị lĩnh vực của địch cửu bao phủ cũng than dài một hơi, không chút do dự mà nhân cơ hội tế pháp bảo ra. Có thành chủ vạn tộc thánh thành ở phía trước ngăn trở lĩnh vực quy tắc đáng sợ của địch cửu, nếu như bọn hắn không nhân cơ hội mà động tay động chân thì vậy cũng cần tự xưng là lập ngôn thánh nhân làm gì. Lôi âm vẫn còn vang vọng mang tới sự nặng nề thì thiên sa đao của địch cửu đã liên tục xoáy lên năm đạo đao sóng mang ngập trời đánh tới. Cho dù địch cửu xuất thủ trước, nhưng sau khi Ngao Tốn ngăn cản lĩnh vực quy tắc của địch cửu, thì tất cả 10 tên cường giả còn lại đều bắt đầu thi triển thần thông. Thần thông do kinh lôi chủy phát ra rốt cuộc cũng đã cô đọng xong, hóa thành một quả cầu lôi điện vang vọng tiếng sấm va chạm với sóng đao vô tận của địch cửu. Rầm rầm, các loại thần thông đạo vận đụng vào nhau, vô số đạo vận quy tắc bị oanh thành mảnh vỡ. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo cùng cơn sóng đao thế vô tận phóng lên trời cao. Mảnh vỡ của các loại pháp tắc ngũ hành, mảnh vỡ pháp tắc của sóng đao sóng, mảnh vỡ pháp tắc lôi điện. Lần này địch cửu căn bản cũng không có nửa điểm khống chế, hàng tỷ đao thế bị cuốn vào trong không gian, không bao giờ. Nữa là bị cực hạn tại địch cửu thần thông đạo vận quy tắc trong không gian. Hộ trận vạn thần lâu rất lợi hại, nhưng dưới loại va chạm giữa sóng đao và thần thông đáng sợ, như thế này thì cũng hóa thành bão vụn. Vạn thần lâu dưới sự trùng kích này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Không có địch cửu khống chế, sóng đao thế gần nghìn vạn trượng đều tuôn trào cộng thêm thần thông đạo vận của Ngao Tốn, và hơn 10 tên bước thứ tư lập ngôn thánh nhân oanh kích, hết thảy cấm chế, hộ trận, cửa hàng chung quanh đều. Dưới sóng đao thế kinh khủng, tất cả đều hóa thành bã vụn cùng hư vô. Mắt thấy mấy sóng đao thế mấy vạn trượng của địch cửu bị áp chế xuống, Ngao Tốn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy địch cửu mạnh, mẽ nhưng còn không có mạnh mẽ đến mức để cho hắn kiêng kỵ. Huống hồ hắn rõ ràng cảm nhận được một đạo lôi hồ pháp tắc của mình đã vạch ra sóng đao thế của địch cửu, xuyên tới trước ngực địch cửu xoáy lên một cột máu tươi. Tuy địch cửu mạnh nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Phải biết rõ thần thông lôi điện vừa rồi cũng không phải thần thông mạnh nhất của hắn. Chẳng qua là suy nghĩ này còn không có thành hình, thì ánh mắt Ngao Tốn xuất hiện sự rung động, sóng đao thế của địch cửu sắp bị bọn hắn nghiền ép xuống lại cuộn lên một tầng nữa, thật sự giống như tàn lửa sắp tắt vì không có củi bỗng nhiên được châm thêm vô số củi khô. Sóng đao thế lại cuộn trào lần nữa. Lần nữa cuộn trào thì sóng đao sớm đã vượt qua ngàn vạn trượng, nhưng mà đó cũng không phải chấm dứt, hắn vậy mà nhìn thấy thêm một đợt sóng đao lại đang hình thành. Đợt sóng đao này tuyệt đối vượt qua hơn 5.000 vạn trượng, nếu cơn sóng đao này mấy ngàn hình thành và cuốn tới, e là liền toàn bộ vạn tộc thánh thành đều bị san thành bình địa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ bỏ vạn tộc thánh thành, mọi người toàn lực ra tay. Đây là một đạo thần thông cuối cùng của hắn. Ngao Tốn điên cuồng gào thét, hắn hiểu được thực lực của địch cửu tuyệt đối sẽ không thấp hơn hắn. Đáng sợ nhất là loại thần thông này của địch cửu căn bản cũng không sợ vây công nha. Giờ phút này, tuyệt đối không phải lúc có thể do dự dự. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ trong vạn tộc thánh thành đều chạy ra khỏi động phủ của mình. Hiển nhiên trong trận đại chiến này, song phương chiến đấu căn bản cũng không có để ý vạn tộc thánh thành có bị phá hủy hay không. Nếu như còn ở lại động phủ của mình thì muốn chết đó. Nếu không nhanh chóng ra ngoài thì sẽ có nguy cơ không thể nào ra nữa, không có người nào nguyện ý bỏ qua cơ hội. Giờ này trong mắt Nguyên Thường Tiêu tràn ngập sự kinh hãi, cho tới giờ khác này hắn mới hiểu được, địch cửu không phải giống như hắn nghĩ. Hắn khẳng định nếu như một mình hắn chiến đấu với địch cửu, hắn thật sự không chắc mình là đối thủ nha. Trong lòng địch cửu lo lắng không thôi, hắn biết rõ một khi mình dùng một lớp sóng biển đao thế, vậy đến phiên đối phương công kích. Mặc dù mình không sợ nhưng có thể cường giả Hồng Lâm tộc sẽ kịp thời chạy đến. Lúc đó hắn sợ là cao thấp không xong. Cũng không phải hắn lo lắng mình không ngăn được thần thông của đám người Ngao Tốn. Hắn lo lắng Hồng Lâm tộc đến rồi sẽ dùng chiến thuật xa luân chiến với hắn. Sóng đao thứ bảy có thế công mạnh mẽ nhưng vẫn không giết hết mấy người Ngao Tốn. Tốt nhất là khi sóng đao thứ bảy của hắn bị áp chế xuống, thì cường giả Hồng Lâm tộc tiến đến, lúc đó tuế nguyệt tứ trương cơ của hắn mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất bước thứ năm khuyết thánh. Sau bước thứ tư lập ngôn thánh nhân không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu không phải gặp Ngao Tốn ở chỗ này ngăn lĩnh vực và đao thế của hắn lại, thì những tên thánh nhân bước thứ tư lập ngôn này đã sớm bị hắn giết hết. Cảm nhận được sự điên cuồng của đám người Ngao Tốn, địch cửu gào to một tiếng, khí thế đạo vận quanh thân cuồn cuộn, hỗn độn nguyên khí cũng hoàn toàn hòa vào trong đạo vận cuồn cuộn, sóng đao vốn mới thành hình chỉ, trong chớp mắt liền biến thành sóng đao thế vượt qua 5.000 vạn trượng. Đao mang 9 vạn dặm, hóa thành sát ý vô tận rền vang xuống, sóng cuồn cuộn xoắn tới. Mặc kệ cường giả Hồng Lâm tộc có thể vượt qua Tuế Nguyệt Tứ Trương Cơ, chuyến này pháo hoa hay không, hắn mượn trước chợ Tuế Nguyệt Tứ Trương Cơ thu hoạch một đám rồi tính tiếp. Cùng lắm thì chờ cường giả Hồng Lâm tộc đến rồi bản thân hắn rời khỏi là được. Vạn tộc thánh thành đều đã bị hắn hủy diệt rồi, địch cửu hắn muốn đi còn không có ai có thể ngăn lại. sát phạt đạo vận bên trong sóng đao là thực chất, kể cả Ngao Tốn ở bên trong cùng mấy tên cường giả vây công địch cửu đều biết, nếu như không ngăn được một lớp sóng đao này của địch cửu, thì e là bọn hắn không thể toàn mạng. Nếu như chặn được một lớp đao sóng này của địch cửu, thì người chết nhất định là địch cửu. Không cần Ngao Tốn nhắc nhở, tất cả vây cường giả vây công địch cửu đều điên cuồng thiêu đốt đạo vận hoặc là máu huyết của chính mình. Mỗi một kiện pháp bảo xoáy bên dưới sóng đao khủng bố đều chưa từng có khí tức sát phạt từ trước đến nay. Giờ khắc này, không phải ngươi chết chính là ta vong. Mỗi người trong mảnh chiến trường này đều không có đường lui nữa. Ngao Tốn rất muốn tế lôi chùy chi tiễn ra, hắn tin tưởng lôi chùy chi tiễn tuyệt đối có thể trọng thương địch cửu, nhưng mà trong lòng của hắn cũng hiểu được một khi hắn thi triển lôi chùy chi tiễn, dù là hàng tỷ lôi tiễn xuyên qua sóng đao của địch cửu, thì e là bên bọn hắn cũng tổn thất không kém gì bên địch cửu. Sóng đao thế của địch cửu ngoại trừ hắn ra thì không ai có thể ngăn cản bên ngoài. Lập Ngôn thánh nhân bước thứ tư tuyệt đối không ngăn được, một khi xông qua hắn thì tử thương nhất định vô cùng nghiêm trọng. Cả nhóm đều là vạn tộc thánh thành kim giáp thánh giả. Chỉ do dự trong chốc lát, lôi chùy của Ngao Tốn nhanh chóng biến thành một biển sấm sét, mặc dù biển sấm sét không có xoáy lên mấy ngàn vạn trượng, nhưng lại phô thiên cái địa cuốn về phía sóng đao đáng sợ kia. Tất cả bị thần thông tuế nguyệt tam chương cơ và lĩnh vực quy tắc thời không của địch cửu áp chế, thánh nhân Lập Ngôn bước thứ tư cũng cảm nhận được toàn thân buông lỏng, càng điên cuồng tế ra thần thông mạnh nhất của mình vào oanh về phía sóng đao đáng sợ kia, hoặc là trực tiếp oanh về phía địch cửu. Tu sĩ đứng xa xa ngoài quan sát, cho dù là thánh nhân bước thứ tư Lập Ngôn cũng phải kinh hồn bạt vía. Loại sóng đao thế đáng sợ của địch cửu, bọn hắn chắc chắn một khi bản thân bọn hắn gặp phải thì chỉ có thể chờ cái chết mà thôi. Với loại sóng đao thế tràn ngập sát phạt đạo vận này, ngay cả thần niệm của bọn hắn cũng đều không thể chạm đến, chớ đừng nói tới muốn thi triển thần thông chống đỡ. Tu sĩ có tu vi cường đại hơn một chút cũng nhìn ra, nếu như không phải Ngao Tốn đứng mũi chịu sào, hơn 10 tên Lập Ngôn thánh nhân bước thứ tư cùng Ngao Tốn ra tay với địch cửu đã bị chém giết hầu như không còn từ sớm rồi. Có thể thấy được lúc trước địch cửu giết chết 3 tên Lập Ngôn thánh nhân Hồng Lâm tộc, căn bản cũng không phải đánh lén gì đó. Với thực lực này mà muốn giết 3 tên Lập Ngôn thánh nhân, còn cần phải đánh lén sao? Cho dù thần niệm và ánh mắt của mọi người không thể xuyên qua quy tắc thời không đáng sợ của địch cửu, cũng không cách nào thẩm thấu vào bên trong sóng đao thế khủng bố của địch cửu, nhưng bọn họ đều biết đây là thời khắc sinh tử mấu chốt nhất. Có thể thấy được song phương đều không có tính toán dây dưa mà là, vừa đụng liền dốc hết toàn lực mà thi triển thần thông công kích. Sóng đao ngút trời rốt cục cũng các loại thần thông va chạm lẫn nhau, sóng đao vô biên bát ngát cuốn tới, trong thời khắc này trực tiếp bị xé nứt. Biển sấm sét cũng bị xé nứt, biển sấm sét ngay lập tức nổ tung như núi tuyết lở ra, bắt đầu cuộn trào. Khí tức tử vong tràn ngập một phương thiên địa này, những tu sĩ đứng không quá xa bị khí tức tử vong này cuốn lấy, không kịp trốn tránh mà hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Tất cả tu sĩ đứng ngoài xa quan sát đều lập tức điên cuồng lui nhanh về phía sau, bọn hắn dự cảm rằng đây còn chưa phải chuyện đáng sợ nhất hẳn là sóng đao thế ngàn vạn trượng đang chuẩn bị ập xuống kia kìa. Hiện tại sóng đao thế còn chưa có tan vỡ, một khi tan vỡ thì có bao nhiêu người phải chết đây? Dám giết Hồng Lâm tộc Lập Ngôn thánh nhân, người muốn chết. Xa xa có tiếng gào thét vang dội truyền tới, khác với tất cả các tu sĩ quan sát đang nhanh chóng lui về phía sau, theo tiếng gào thét to lớn này là 10 bóng dáng cường hãn ngược lại xông về thẳng về phía biển sấm sét đã tan vỡ cùng với sóng đao thế sắp sửa tan vỡ. Ha ha, Ngao Tốn cười ha ha, trong lòng của hắn cuồng hỉ, hắn có thể cảm giác được tuy rằng biển sấm sét của hắn tan vỡ trước, nhưng mà sóng đao thế của địch cửu cũng sắp tan vỡ theo rồi. Giờ khắc này cường giả Hồng Lâm tộc tới đây hỗ trợ, vậy thì cho dù tên tu sĩ nhân loại địch cửu này có cường thịnh hơn nữa cũng không chỗ nào có thể trốn. Cho nên hắn vốn đang có chút bận tâm giờ phút này lại tăng cường khí thế, thậm chí chủ động xông về phía sóng biển đao thế. Hắn tuyệt đối không thể để cho người Hồng Lâm tộc mang tên tu sĩ nhân tộc khác thường này rời đi được. Lao sao? Sóng đao thế khủng bố ngàn vạn trượng của địch cửu rốt cục cũng tan vỡ, nó hóa thành hàng tỷ đao mang càn quét. Thế mà địch cửu chẳng những không lui về sau nửa bước, mà ngược lại còn tiến tới một bước, tiến vào bên trong hàng tỷ đao. Cùng một thời gian, hắn thi triển thủ quyết, sóng đao mang rách nát không những không có tiêu tán mất mà ngược lại ngưng tụ, sau đó lại nổ tung lần nữa. Đao thế tụ họp, sát vận nảy sinh. Tuế nguyệt tứ chương cơ, loạn thạch xuyên không, kinh đào phách ngạn, xoáy lên ngàn tầng tuyết. Thật giống như sóng lớn đập vào trên đá ngầm, sóng đao thế thứ bảy của tuế nguyệt tam chương cơ, thứ bảy sóng đao sóng đụng vào thần thông biển sấm sét của Ngao Tốn, tạo ra vô số mảnh vỡ đao ý đáng sợ. Sắc mặt Ngao Tốn trở nên trắng bệch, hắn biết mình khinh thường. Hắn cho rằng tuế nguyệt tam chương cơ hẳn thần thông mạnh nhất của địch cửu rồi, nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới được lại có thần thông càng mạnh hơn nữa xuất hiện. Thế nhưng địch cửu chẳng những có càng mạnh hơn mà thần thông này, còn mượn uy thế từ thần thông của bọn họ, phát huy sát ý đến cực hạn. Điều này chẳng khác nào bọn hắn đã giúp đỡ Địch Cửu, tăng lên thần thông sát thế đạo vận, sau đó lại công kích chính bọn hắn. Đối mặt với loại đao thế sát ý đáng sợ, như thế này có mấy người có thể sống sót được. Hắn bắt gặp một đạo lôi điện màu xám xuyên qua vai trái Địch Cửu, nhưng mà hắn không có nửa điểm vui mừng, bởi vì hắn rất rõ ràng, đây là lần cuối cùng mà Địch Cửu bị thương. Phốc phốc, từng đạo huyết quang nổ tung, sau đó là từng tiếng kêu rên truyền đến. Ngao Tốn không cần nhìn xem, cũng biết những thuộc hạ mà hắn mang đến cùng với mấy tu sĩ Hồng Lâm, tộc xông vào một đạo thần thông cuối cùng của Địch Cửu đã thành đối tượng săn giết của đối phương. Bành, chỉ ngây người trong một lúc, mà có liên tục mấy mảnh vỡ đao mang xuyên qua thân thể Ngao Tốn, một loại khí tức đại đạo suy bại truyền đến khiến Ngao Tốn không dám tiếp tục dừng lại. Hắn không chút lựa chọn cầm ra một đạo phù lục, muốn tế lên. Địch Cửu nào có thể cho Ngao Tốn cơ hội đào tẩu, gần như trong khoảnh khắc Ngao Tốn kích phát phù lục thì Địch Cửu đã oanh ra một quyền, đồng thời quy tắc không gian khu vực này bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Bành! Một bóng người xông về quyền thế của Địch Cửu, quyền thế của Địch Cửu nện vào bóng người này, tăng thêm quy tắc vặn vẹo xé rách, bóng người này bị oanh thành mảnh vụn. Phốc! Một quyền của Địch Cửu đánh ra hỏa ngăn cản giúp Ngao Tốn, thành bã vụn, sau đó cũng không có dừng lại, mà vẫn xoáy lên sát ý cuồng bạo oanh vào đầu Ngao Tốn. Quyền thế từ đầu Ngao Tốn đánh xuống, xé mở thân thể Ngao Tốn rồi đục ra một lỗ to trên thân thể Ngao Tốn. Địch Cửu thầm nghĩ không tốt, sát thế của một quyền này đều bị tên gia hỏa chết thay kia ngăn trở, sát phạt đạo vận phần lớn lưu lại trên người tên gia hỏa ngăn cản thay, cho nên dù đánh thủng thân thể Ngao Tốn nhưng không thể tạo ra vết thương chí mạng. Giờ phút này Địch Cửu chỉ hy vọng phù lục của Ngao Tốn không cách nào phá vỡ không gian quy tắc của hắn, chỉ cần quy tắc không gian của hắn có thể ngăn trở Ngao Tốn, thời gian một hơi thở thôi thì hắn có thể chém giết Ngao Tốn. Răng rắc, một tiếng nứt vang lên, Địch Cửu thở dài một tiếng, hắn biết rõ mình không giết được Ngao Tốn rồi. Phù lục của Ngao Tốn vậy mà vạch tìm quy tắc không gian của hắn, trực tiếp biến mất sâu trong lỗ đen. Đao mang vỡ ra từ tứ chương cơ giống như pháo hoa bùng nổ, cuối cùng dần dần tan biến trong không gian. Vốn có hơn 12 thánh nhân bước thứ tư vây công Địch Cửu, hơn nữa về sau có thêm 16 tên thánh nhân lập ngôn Hồng Lâm tộc, bước thứ tư cùng 12 tên tu sĩ bước thứ ba viên mãn tu sĩ. Giờ phút này dưới sự tàn sát bừa bãi của tứ chương cơ, mà còn có thể an an ổn ổn đứng đấy chỉ có 8 người mà thôi. 8 người này đều là bước thứ tư lập ngôn thánh nhân của Hồng Lâm tộc, không phải bọn mạnh hơn nhóm vạn tộc thánh thành kim giáp thánh giả, mà là bởi vì bọn họ tới chậm hơn một ít. Thời điểm tứ chương cơ bộc phát thời điểm thì người đứng mũi chịu sào chính là Ngao Tốn, sau đó là 12 tên kim giáp thánh giả, về sau mới là hơn 20 người của Hồng Lâm tộc. 8 người này toàn thân nhuộm máu, thậm chí tứ chi bị tàn phá, tuy mấy người còn có thể đứng đó nhưng trong mắt bọn họ đều tràn ngập sự sợ hãi. Đây là thần thông gì? Đây tuyệt đối là thần thông của cường giả bước thứ 6 nha. Thiên Sa đao không chút lựa chọn lại xoáy lên lần nữa, màn đao cuồng bạo xé rách xông ra. Hắn cũng không có ý định lưu lại 8 tên lập ngôn thánh nhân Hồng Lâm, tộc này làm gì? Oanh! Màn đao nổ ra, mảnh vỡ thần thông pháp tắc rơi đầy trời. Dù lĩnh vực đại đạo của Địch Cửu đã khóa 8 tên lập ngôn thánh nhân này lại, nhưng Thiên Sa đao vẫn không có giết được một người nào trong đó. Thiên Sa đao đao của hắn thế mà bị một cái rễ cây chặn lại. Một lão già áo hồng đã đứng trước mặt 8 tên lập ngôn thánh nhân Hồng Lâm tộc này, lão bình tĩnh chằm chằm Địch Cửu. Lão tổ! Trông thấy lão già này xuất hiện, 8 tên lập ngôn thánh nhân kích động run rẩy kêu lên. Hồng Lâm lão tổ, đây là một cường giả bước thứ 5 hậu kỳ duy nhất trong Hồng Lâm tộc. Trước khi Địch Thốn không có bước vào bước thứ 5 lúc thì toàn bộ Hồng Lâm tộc cũng chỉ có một Hồng Lâm lão tổ là cường giả bước thứ 5. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những năm gần đây Hồng Lâm tộc càng lúc càng phát triển thịnh vượng. Trên thực tế, Nguyên Thường Tiêu chỉ cần chiếu cố nhân tộc một chút thôi thì nhân tộc cũng sẽ trở thành một đại tộc. Ở một phương vũ trụ này, chỉ cần có cường giả bước thứ 5 tọa trấn thì tộc đó chính là một đại tộc. Không có bước thứ 5, dù nhiều tu sĩ bước thứ 4 hơn nữa cũng là uổng công. Huống hồ không có bước thứ 5 thì rất khó có cường giả bước thứ 4, bởi vì tài nguyên luyện đều bị các bước thứ 5 khuyết thánh của đại tộc chiếm cứ. Hồng Lâm lão tổ đã đến vậy có nghĩa là bọn hắn không sao. Tuy thành chủ vạn tộc thánh thành Ngao Tốn cũng là cường giả bước thứ 5 nhưng chỉ là một tên bước thứ 5 sơ kỳ mà thôi, so với Hồng Lâm lão tổ thì còn kém một đoạn rất dài. Người giết 11 tên lập môn thánh nhân của Hồng Lâm tộc ta, còn có hơn 10 tên bước thứ 3. Hồng Lâm lão tổ bình tĩnh nói, nhìn Địch Cửu đang nói chuyện phiếm bình thường vậy. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, Thiên Sa đao biến ảo thành hàng tỷ đao màn, không chút do dự mà cuốn về hướng Hồng Lâm lão tổ. Muốn đánh liền đánh, nói nhảm, nhiều như vậy làm gì? Làm như cả vũ trụ đều do ngươi cai quản thế. Địch Cửu vờ như không hề hiểu ý của Hồng Lâm lão tổ, hắn mỉa mai một câu rồi động thủ. Nếu muốn làm bộ dạng cao nhân ở trước mặt hắn thì phải thử Thiên Sa đao, của hắn rồi nói tiếp. Sắc mặt Hồng Lâm lão tổ trở nên lạnh lão, hắn chưa bao giờ thấy qua tên tiểu bối nào lỗ mãng như Địch Cửu, sợi rễ cây già cũng xoáy lên theo. Địch Cửu đao màn vừa mới mở ra thì rễ cây già đã oanh vào đao màn, thật sự giống như một miếng bọt biển thấm nước vậy, đao màn vô đã bị hấp thu sạch chỉ trong nháy mắt. Bất kể đao thế hay là sát phạt đạo tắc đều không có cơ hội thoát khỏi cái rễ cây này. Lòng Địch Cửu nhanh chóng trùng xuống, giờ phút này trong lòng của hắn rất rõ ràng, bản thân hắn không phải đối thủ của lão yêu tóc đỏ này. Đều là bước thứ năm khuyết thánh nhưng rõ ràng là ngao tốn, so với lão yêu này chẳng khác nào một đống cặn bã, không hơn không kém. Dám giết Lập Ngôn thánh nhân của Hồng Lâm tộc ta đây, ngươi có thể đi chết rồi. Lại một giọng nói mang theo sự tức giận vang dội không trung, sau đó là một nam tử trung niên từ trong hư không hạ xuống, người còn chưa có chạm đến mặt đất thì đã tế pháp bảo ra rồi. Bất thình lình lại là một tên cường giả bước thứ năm nữa. Địch Cửu thở dài một tiếng, chỉ có thể rời đi. Hắn không nghĩ tới chính mình xử lý thành chủ vạn tộc Thánh Thành, trước cùng hơn 10 tên bước thứ tư Lập Ngôn thánh nhân, kết quả vẫn phải rời đi. Đúng là tình huống không chế trong tay các cường giả mà, chờ hắn đến bước thứ tư rồi lại tới Hồng Lâm tộc lấy lại danh dự. Ngay trong lúc Địch Cửu muốn cuốn lấy Hợi Y thánh nhân và Mông Nhược Lâu, đào tẩu thì Hồng Lâm lão tổ bỗng ngăn cản tên nam tử trung niên đang lao xuống, chờ một chút. Lão tổ, vì cái gì chứ? Tên này giết nhiều Lập Ngôn thánh nhân của Hồng Lâm tộc ta như vậy, làm sao có thể lại để cho hắn sống sót? Nam tử trung niên phẫn uất nói. Hồng Lâm lão tổ mỉm cười, Địch Thốn, hiện tại càng lúc càng ít cường giả, nếu như tất cả cường giả đều tàn sát lẫn nhau, một phương vũ trụ này sẽ càng ngày càng yếu. Cùng một thời gian, Địch Cửu đã bố trí được quy tắc không gian, bắt được khí tức truyền âm của Hồng Lâm lão tổ. Đáng tiếc chính là Hồng Lâm lão tổ quá mạnh mẽ, hắn không cách nào chóc bong được nội dung truyền âm. Địch Cửu không cần đi chóc bong, cũng đoán được hẳn là Hồng Lâm lão tổ này muốn ổn định hắn trước, đợi lát nữa chậm rãi thu thập hắn mà thôi. Về phần Hồng Lâm lão tổ nói gì đó, Địch Cửu coi như là đánh rắm. Phụ thân, nàng này với ta có đại đạo nhân duyên, ta hy vọng có thể đưa nàng đến Hồng Lâm tộc. Lần này nói chuyện chính là một tên thanh niên áo vàng, tên thanh niên này trông khoảng hơn 20 tuổi mà thôi, bộ dạng rất anh tuấn, là theo chân Địch Thốn tới nơi đây. Địch Thốn gật gật đầu, sau khi nghe được Hồng Lâm lão tổ truyền âm, thì hắn không có tiếp tục ra tay với Địch Cửu mà nói ra, ngươi giết nhiều Lập Ngôn thánh nhân của Hồng Lâm tộc ta như vậy, nhưng mà lão tổ của chúng ta nói cũng đúng, một phương vũ trụ này, mặc dù là vũ trụ trung cấp thế nhưng cường giả càng ngày càng ít. Hy vọng chúng tương lai chúng ta cùng một chỗ xuất lực cho một phương vũ trụ này, làm những chuyện mà một cường giả cần phải làm, mà không phải tùy ý chém giết đạo hữu có tu vi yếu hơn. Địch Cửu cả trả lời cũng đều lười trả lời, nếu như không phải có Hồng Lâm lão tổ ở đây, hắn có nắm chắc mình có thể chém giết Địch Thốn trong một nửa nén hương mà thôi. Địch Thốn không có để ý tới thái độ của Địch Cửu, mà là chuyển hướng sang Mông Nhược Lâu. Ngươi cùng nhi tử của ta có nhân duyên trời định, không bằng cùng theo ta đến Hồng Lâm tộc, ngươi thấy như thế nào? Nhược Lâu. Địch Tiễn nhìn chằm chằm vào Mông Nhược Lâu, ánh mắt như muốn hóa thành thực chất. Mông Nhược Lâu lạnh lùng nói, trả đồ đạc của ta trả lại cho ta. Nàng cũng không nói gì tới chuyện ca ca mình, nàng đã cảm nhận được Địch Cửu không cách nào bắt lấy Địch Tiễn. Trước mặt hai tên cường giả bước thứ năm của Hồng Lâm tộc. Ngươi đi cùng ta, hai chúng ta cùng nhau trở về Hồng Lâm tộc thôi, ta lập tức trả món đồ đó lại cho ngươi. Địch Tiễn không chút do dự nói ra. Mông Nhược Lâu không có trả lời, chỉ có máu của tu sĩ Hồng Lâm tộc chảy ra mới có thể rửa sạch thù hận của nàng. Xem tại ngươi cũng là cường giả bước thứ năm, ta không động tới ngươi, thậm chí ngươi đã giết nhiều cường giả Hồng Lâm tộc ta rồi nhưng ta cũng không quá qua miệt mài theo đuổi. Nhưng mà ngươi phải để nữ tử bên cạnh ngươi lại cho Địch Tiễn mang đi. Giọng điệu Hồng Lâm lão tổ chuyển sang lạnh lẽo. Nghe hắn nói như thế, Địch Cửu lập tức có vẻ hiểu ra, Địch Tiễn muốn dẫn Mông Nhược Lâu đi tuyệt đối không chỉ là vì ưa thích dung mạo của Mông Nhược Lâu, có lẽ còn có nguyên nhân nào đó quan trọng hơn nữa. Địch Cửu không để ý tới Hồng Lâm lão tổ nữa, chuyển ánh mắt về phía Nguyên Thường Tiêu đang đứng xa xa xem cuộc chiến. Nguyên Thường Tiêu, ta định giết chết mấy con cóc om sòm này, đợi lát nữa, ta động thủ thì ngươi có thể giúp ta ngăn cản lão quỷ tóc đỏ này, trong thời gian nửa nén hương hay không? Chỉ cần ngươi có thể làm được thì ta sẽ giúp ngươi làm một chuyện. Nguyên Thường Tiêu không chút lựa chọn lắc đầu nói, e là không thể kéo dài tới nửa nén hương, dù Minh Kim Kiều đã là bước thứ năm hậu kỳ, ta mới bước thứ năm trung kỳ. Ngươi đừng xem thường chút chênh lệch nhỏ bé này, đây khác biệt như ngày và đêm đó. Nhưng chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta thì ta cam đoan bọn hắn không làm gì được ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tốt, ta đồng ý giúp ngươi một chuyện. Điều kiện tiên quyết là ngươi giúp ta kiềm chế Hồng Lâm lão tổ. Ngươi có thể giúp ta kiềm chế bao lâu thì tính bấy lâu. Hôm nay ta liền xem Hồng Lâm tộc hắn lợi hại đến thế nào. Địch Cửu lập tức nói. Chỉ cần Nguyên Thường Tiêu nguyện ý giúp hắn một chút, dù chỉ ngăn chặn Hồng Lâm lão tổ mấy phút, hắn cũng có cơ hội tiêu diệt địch thốn vừa mới bước vào bước thứ 5 kia. Sau khi giết địch thốn, hắn cũng không tin liên thủ Nguyên Thường Tiêu mà không làm gì được Hồng Lâm lão tổ. Tốt, thành giao. Nguyên Thường Tiêu không chút do dự mà đồng ý với đề nghị của địch cửu. Lúc trước hắn vẫn cho địch cửu là bước thứ 4 lập ngôn thánh nhân, bây giờ nghĩ lại, hẳn địch cửu cũng là bước thứ 5 khuyết thánh. Nếu như địch cửu là bước thứ 5 khuyết thánh, vậy hắn căn bản không cách nào nắm trong tay, chỉ có thể bàn chuyện hợp tác. Không phải hắn không muốn tìm tên bước thứ 5 nào khác để hợp tác, những người khác động một chút thì là một tộc đàn. Hắn thế đơn lực bạc, thật đúng là không dám làm như vậy. Nguyên Thường Tiêu đã tế ra pháp bảo của hắn là một kiện sơn hà đồ. Sắc mặt của Hồng Lâm lão tổ có chút khó coi, sở dĩ hắn và địch thốn tới chậm đi một tí là vì một chuyện khác. Chẳng qua là hắn thật sự không ngờ tới chỉ mới tới chậm một bước, mà cường giả Hồng Lâm tộc đã tử thương vô cùng nghiêm trọng. Phải biết rõ thời gian hắn và địch thốn chậm trễ trước sau tổng cộng, cũng mới mười mấy nhịp hô hấp mà thôi. Hơn nữa nếu bọn họ lại đến muộn hơn một chút, tám gã lập ngôn thánh nhân còn lại ở nơi đây giống nhau sẽ bị địch cửu tiêu diệt. Hồng Lâm lão tổ cũng không biết Hồng Lâm tộc, sở dĩ tử thương vô cùng nghiêm trọng là vừa vặn nhào tới đúng lúc thần thông tứ trương cơ của địch cửu bộc phát, hơn nữa bị hàng tỷ đao mang cuốn vào. Địch cửu cũng rất mạnh mẽ, cộng thêm Nguyên Thường Tiêu. Hồng Lâm lão tổ thầm thở dài trong lòng, hắn khẳng định địch thốn không phải đối thủ của địch cửu. Nếu như trước khi hắn giải quyết Nguyên Thường Tiêu mà địch cửu đã giết địch thốn, vậy thì Hồng Lâm tộc thật sự xong rồi. Nhân tộc vẫn là cá ướp muối, lần này như thế nào xuất hiện một tên cường giả đáng sợ như thế này? Lão tổ, ta không sợ người này, ngươi chỉ cần chú tâm động thủ. Địch thốn cảm giác được lão tổ do dự, không chút lựa chọn cầm lấy pháp bảo cực duyên chung của mình mà nói. Hồng Lâm lão tổ vẫn không có trả lời, hắn khẳng định địch thốn cùng địch cửu chênh lệch khá xa, mấu chốt là địch cửu tốn bao lâu để có thể giết chết địch thốn mà thôi. Hắn lo lắng nhất là, trước lúc mình áp chế Nguyên Thường Tiêu thì địch cửu đã giết địch thốn rồi. Hắn không thể bốc lên nguy hiểm này. Đây là khi Hồng Lâm lão tổ cũng không biết thành chủ vạn tộc Thánh Thành bị địch cửu đánh trọng thương, nếu không phải có đỉnh cấp độn phù, thì thành chủ vạn tộc Thánh Thành đã bị địch cửu giết rồi. Nếu hắn biết rõ chuyện này, hắn căn bản cũng không cần do dự, trực tiếp lựa chọn không động thủ. Ha ha, một âm thanh vang sang sảng truyền đến, vị đạo hữu nhân tộc này, ngươi cũng không quá chú ý rồi nha. Hủy diệt vạn tộc Thánh Thành chính là hủy diệt vô số sản nghiệp của thần tộc ta. Sản nghiệp lớn nhất của thần tộc chính là vạn thần lâu, cũng là đồng dạng bị ngươi san thành bình địa. Nghe nói như thế, Nguyên Thường Tiêu biến sắc, lập tức nhìn sang địch cửu nói, bằng hữu, ta không giúp được ngươi rồi. Nếu như nói một tên Hồng Lâm lão tổ hắn còn có thể ngăn trở một, hai, nhưng thần tộc kinh vạn ảnh đã đến, hắn ngoại trừ nhanh tránh xa thì còn có thể làm cái gì chứ? Đúng, người này không giảng đạo lý như thế, có phải sau khi bước vào bước thứ 5 đã cảm thấy mình có thể khống chế cả một phương vũ trụ này, rồi hay không? Ngay cả vạn tộc Thánh Thành cũng dám đòi phá hủy, hẳn cảm thấy tất cả tu sĩ trong vạn tộc Thánh Thành quá dễ nói chuyện. Hôm nay bàn phiền ta ngược lại là muốn hỏi cho rõ ràng, cửa hàng huyết tộc ta trong mắt các hạ căn bản cũng không có giá trị gì ư. Còn có Minh Linh tộc, Yêu tộc, Hàn Nguyệt tộc. Nguyên Thường Tiêu đã cầm ra một quả phù lục, nhiều cường giả tới đây như vậy, gần như tất cả bước thứ 5 trong phương vũ trụ này đều tụ tập ở nơi này. E là hôm nay địch cửu khó mà tìm được đường sống, hắn không đi nhanh lên chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết phải không? Tu sĩ đứng xa xa quan sát đều sợ ngây người, tổng cộng bước thứ 5 của một phương vũ trụ này cũng không quá mười mấy người, hôm nay đã có phân nửa tớ rồi. Kinh huynh, bàn đạo hữu, các ngươi tới đúng lúc lắm, người này ỷ vào bước thứ 5, thật sự là quá mức kiêu ngạo, đợi lát nữa ta giết tiểu tử Nguyên Thường Tiêu thì các ngươi giúp ta ngăn người này lại. Hồng Lâm lão tổ vốn vẫn còn do dự trông thấy thần tộc Kinh Vạn Ảnh, cùng huyết tộc bàn phiền, trong nội tâm đại hỉ. Kinh Vạn Ảnh thế nhưng là cường giả bước thứ 5 hậu kỳ như hắn. Còn bàn phiền thực lực tuy nhiên yếu hơn một ít, nhưng sẽ không yếu hơn Nguyên Thường Tiêu bao nhiêu. Huống chi còn có cường giả bước thứ 5 của mấy đại tộc khác, cũng đang lần lượt tới đây. Hôm nay hắn cũng không tin giết không giết xong một tên nhân tộc bước thứ 5. Địch cửu kinh ngạc cũng không kinh ngạc, hiện tại đã có nhiều cường giả như vậy đến. Hắn và Nguyên Thường Tiêu không thể hợp tác được nữa. Hắn chuẩn bị nhanh chóng mang Hợi Y Thánh Nhân cùng Mông Nhược Lâu rời đi. Bàn về thực lực thì ở đây hắn cũng chỉ xếp vào ba thứ hạng đầu mà thôi. Nhưng mà bàn về thủ đoạn bỏ chạy. Hắn tự nhận thứ hai cũng không tin còn có người có thể chiếm thứ nhất. Điều để cho tất cả mọi người kinh ngạc là Kinh Vạn Ảnh chẳng những không có động thủ, ngược lại ôm quyền nói với địch cửu, đạo hữu thật sự có thân thủ tốt, còn chưa thỉnh giáo xưng hô như thế nào. Nhân tộc địch cửu. Địch cửu không có bất kỳ ý muốn giấu giếm nào, hắn cũng đã nhìn ra thực lực của Kinh Vạn Ảnh này không yếu hơn Hồng Lâm lão tổ. Tốt, không tệ, nhân tộc một mực không có bước thứ 5 khuyết thánh đi ra, không nghĩ tới lần này đi ra hai tên, rất là xuất sắc. Kinh Vạn Ảnh khen Địch Cửu một câu, sau đó lại nhìn về phía Hồng Lâm lão tổ nói, Kim Kiều huynh, chuyện lần này ta cũng nghe nói một. Hai, lúc ban đầu đúng là Hồng Lâm tộc ngươi không đúng, về sau địch đạo hữu giết chóc thật sự là quá nặng. Nhưng oan gia nên giải không nên kết nha, huống chi chúng ta cần gấp cường giả như địch đạo hữu vậy. Chẳng những là Hồng Lâm lão tổ Du Minh Kim Kiều có chút ngây người, coi như tất cả tu sĩ ở nơi này đều ngây người khi nghe xong. Thần tộc đệ nhất cường giả Kinh Vạn Ảnh lúc nào công bình công chính thế này? Đây là muốn đứng ở góc độ thánh nhân giúp mọi người hóa giải ân oán sao? Địch Cửu không nói gì, hắn không tin Kinh Vạn Ảnh hào tâm như thế, còn có thể đứng ở góc độ công chính mà nói chuyện. Huống hồ chuyện lần này vốn chính là do hắn khởi đầu, hoặc có thể nói là hắn tới gây chuyện, coi như là không có chuyện Mông Nhược Lâu, thì hắn cũng muốn náo một trận thật to ở Vạn Tộc Thánh Thành. Hồng Lâm lão tổ không nói gì, hắn mơ hồ hiểu ý của Kinh Vạn Ảnh. Mấy kẻ đến sau dù là đều là bước thứ năm khuyết thánh, sau khi nghe Kinh Vạn Ảnh nói xong đều trầm mặc xuống. Nếu như thần tộc Kinh Vạn Ảnh cũng không truy cứu thì bọn họ cũng không thể đòi truy cứu liền, phải xem tình hình rồi nói tiếp. Địch đạo hữu, lần này Vạn Tộc Đại Hội sắp cử hành, ta hy vọng ngươi cùng Nguyên đạo hữu đại biểu nhân tộc tham gia. Lần Vạn Tộc Đại Hội này, quan hệ đến tương lai của một phương vũ trụ này của chúng ta, còn có đại đạo tầng cao hơn nữa, dù là đối với bất kỳ một cái chủng tộc này cũng cực kỳ trọng yếu. Về phần lần tổn thất lần này của Vạn Tộc Thánh Thành, đến lúc đó ngươi bồi thường một ít liền có thể, như thế nào? Kinh Vạn Ảnh nói xong dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Địch Cửu. Tuy rằng Địch Cửu không biết Kinh Vạn Ảnh có ý đồ gì hoặc cất giấu thủ đoạn gì, nhưng mà hiện tại hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian, chỉ cần hắn bước vào bước thứ tư, ha ha, cái gì Kinh Vạn Ảnh, cái gì Hồng Lâm lão tổ, tất cả đều là một đống cặn bã. Tốt, ta tất nhiên sẽ tham gia Vạn Tộc Đại Hội. Địch Cửu không chút lựa chọn nói ra, về phần bồi thường tổn thất của Vạn Tộc Thánh Thành lần này, hắn coi như hoàn toàn không nghe thấy. Muốn hắn bồi thường, nằm mơ đi đi. Hiện hại hắn không có làm tới nữa đó là, bởi vì hắn cần có thời gian để bước vào bước thứ tư. Kinh Vạn Ảnh hiển nhiên đã hiểu lời Địch Cửu nói, Địch Cửu cũng không nói tới chuyện bồi thường gì đó, hắn căn bản cũng không để ý. Chờ tới Vạn Tộc Đại Hội thì Địch Cửu không muốn bồi thường cũng không được. Về phần bồi thường nhiều hay ít, ha ha, vậy phải xem vũ trụ của Địch Cửu có bao nhiêu đồ vật nha. Cho nên sau khi Địch Cửu nói xong thì hắn cũng cười ha ha, địch đạo hữu chính là sảng khoái. Lúc trước nhân tộc không có khuyết thánh, cuộc sống thật sự khó khăn đôi chút, nếu hôm nay Vạn Tộc Thánh Thành đã bị hủy diệt không ít, chúng ta đây dứt khoát trùng tu Vạn Tộc Thánh Thành, các tộc đều lựa chọn một khối địa bàn nha. Mình lựa chọn địa bàn. Tuy trong lòng Địch Cửu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn đưa tay cầm ra một chút trận kỳ, trước tiên bao bọc một chỗ trung tâm Vạn Tộc Thánh Thành, gần như chiếm lấy một nửa. Mọi người tự mình lựa chọn địa bàn thì hắn không cần phải khách khí làm gì, không có chiếm lấy một nửa địa bàn Vạn Tộc Thánh Thành, xem như hắn đã thiện lương lắm rồi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc để nhìn Địch Cửu, ha ha, cho rằng tuyển địa bàn chính là bao lấy nhiều hay ít sao. Nguyên Thưởng Tiêu không có nửa điểm mừng rỡ, mà là đi tới cạnh Địch Cửu, truyền âm nói, Địch huynh, ngươi biết ngươi đã đáp ứng Kinh Vạn Ảnh, thì gần như mạng nhỏ đã tự dâng cho hắn sao, ngươi biết vì sao hiện tại bọn hắn không giết hai tên nhân tộc khuyết thánh chúng ta sao? Ta đề nghị ta và ngươi hiện tại liền rời đi nơi đây mà không phải ở chỗ này, lựa chọn địa bàn không có chút ý nghĩa nào. Xa xa Kinh Vạn Ảnh mỉm cười nói ra, địch đạo hữu thật là thẳng thắn, ta thích kết giao với loại bằng hữu này nhất. Chẳng qua là phân đại bàn trong Vạn Tộc Thánh Thành cần dựa theo quy củ mà phân, lựa chọn địa bàn nhất định phải có cống hiến tương ứng, bằng không mà nói thì lựa chọn địa bàn không được chấp thuận. Đối Kinh Vạn Ảnh mà nói, Địch Cửu lựa chọn bao nhiêu địa bàn hắn cũng không có ý kiến. Dù là Địch Cửu không lấy ra một chút đồ vật nào, thì cũng chẳng có quan hệ gì cả. Dù sao tương lai cũng đều thuộc về thần tộc hắn. Hắn với tư cách một cái kẻ chủ trì, không thể không nói ra quy củ. Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm, lão tổ cũng không ý định truy cứu trách nhiệm của Địch Cửu, nên tự nhiên khác cường giả tự nhiên không có ai lại nói tiếp. Hiện tại Địch Cửu tự mình bao lấy địa bàn, vô luận cuối cùng cái địa bàn này có thuộc về Địch Cửu hay không mà cường giả còn lại, cũng nhao nhao cầm ra trận kỳ bắt đầu khoanh vòng địa bàn. Ngay cả Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ cũng riêng phần mình vòng một miếng đất lớn. Các tộc mạnh mẽ cùng cường giả chọn địa bàn ở khu trung tâm, tiểu tộc cùng một ít thế lực nhỏ thì khoanh vòng địa bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, Vạn Tộc Thánh Thành bị thần thông tam trương cơ của Địch Cửu bị phá hủy lại bị khoanh vòng hết, hơn nữa địa bàn mới khoanh vòng so với diện tích Vạn Tộc Thánh Thành trước đó còn lớn hơn. Truy cứu nguyên nhân thì đó là bởi vì địa phương ban đầu Địch Cửu khoanh vòng đã quá lớn, đã khiến những người khác chỉ có thể khoanh vòng khu vực Vạn Tộc Thánh Thành. Thật là có chú ý, nơi này là nơi mà quy tắc vũ trụ rõ ràng nhất, thiên địa nguyên khí ngưng tụ, có thể chiếm cứ một mảnh địa phương ở đây, đặc biệt là trung tâm thì giá trị sẽ càng ngày càng cao. Kinh Vạn Ảnh nhìn thoáng qua Địch Cửu với ánh mắt đầy ẩn ý, cười mỉm nói, Hiện tại mời mọi người xuất ra đồ vật cống hiến khi khoanh vòng địa bàn, nhìn xem có phù hợp với vị trí cùng diện tích khoanh vòng lớn nhỏ hay không. Phần đông cường giả nhao nhao cầm giới chỉ ra đưa cho Kinh Vạn Ảnh, ngay cả Hồng Lâm lão tổ cũng lấy ra một quả giới chỉ đưa cho Kinh Vạn Ảnh. Còn Địch Cửu thì đã cảm nhận được dao động khi Hồng Lâm lão tổ truyền âm cho Kinh Vạn Ảnh, hiển nhiên hai người có giao kèo lén lút gì đó. Kinh Vạn Ảnh mang vẻ mặt tươi cười nhìn Địch Cửu rồi nói, Địch đạo hữu, muốn chọn địa bàn ở Vạn Tộc Thánh Thành thì phải xuất ra đồ vật có giá trị tương ứng, đây là quy củ, ta cũng không nên phá cái quy củ này. Ha ha, ngươi phải biết rõ, nếu như đồ vật không đủ giá trị thì mảnh đất này phải bị thu lại đó, ngươi nhất định phải ra tít bên ngoài lựa chọn lần nữa. Một gã bước thứ năm khuyết thánh ha ha một tiếng, chủ động nói ra. Địch Cửu lạnh nhạt đáp, không biết những đồ vật này lấy ra sau đó sẽ dùng để làm cái gì đây? Đồ vật giao cho Kinh Vạn Ảnh, Địch Cửu khẳng định Kinh Vạn Ảnh sẽ nói dùng để kiến thiết Vạn Tộc Thánh Thành. Địch Cửu dùng đầu ngón chân, cũng có thể nghĩ đến đa số tài nguyên kiến tạo Vạn Tộc Thánh Thành đều bị Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ lũng đoạn mất. Mọi người giao ra thứ tốt, trên cơ bản đều rơi vào túi hai tên cường giả bước thứ năm hậu kỳ này. Quả nhiên Kinh Vạn Ảnh không chút lựa chọn nói ra, tự nhiên là dùng để xây dựng lại Vạn Tộc Thánh Thành, những tài liệu này đều cũng có trọng dụng chỗ, có thể nói thẳng ra là đồ vật ngươi đưa cuối cùng vẫn có thể dùng trên địa bàn của ngươi, thậm chí có khi còn không đủ dùng. Địch Cửu rất là sợ hãi thán phục phủi tay nói ra, điều này thật sự quá tốt rồi, ta vô cùng ủng hộ thuyết pháp và cách làm của Kinh đạo hữu. Chỉ có mọi người cùng nhau xuất lực mới có thể kiến thiết Vạn Tộc Thánh Thành, càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mà ta hy vọng chỗ của ta do tư ta xây dựng, như vậy mới có thể càng thêm phù hợp với yêu cầu của ta. Hồng Lâm lão tổ lạnh nhạt nói ra, coi như chỗ ngươi lựa chọn do chính ngươi xây dựng thì ngươi cũng phải giao nộp ra một số tài nguyên. Toàn bộ Vạn Tộc Thánh Thành bố trí tụ linh nguyên khí mạch, không biết phải dùng hết bao nhiêu đỉnh cấp thần tài cùng thần mạch. Địch Cửu cười ha ha cười, đưa tay cầm lấy một cái đạo mạch đen nhánh, đạo mạch này dài khoảng chừng hơn 5000 trượng. Đạo mạch vừa ra tới thì toàn bộ thiên địa gần như cũng bị nguyên khí nồng đậm đến mức tận cùng bao phủ. Những tên tu sĩ bước thứ ba viên mãn đều mở to mắt, ánh mắt tràn đầy sự kích động, đây là nguyên khí mạch gì? Chỉ cần ở trong nguyên khí mạch này tu luyện một thời gian ngắn, không phải chắc chắn có thể lập ngôn, thành thánh ư. Nếu không phải mọi người đều biết cướp đoạt này đạo mạch là muốn chết, thì đã có vô số người xông lên tranh đoạt. Vũ trụ cực mạch, kể cả Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ và mấy tên bước thứ năm khuyết thánh, đều đồng thanh hô lên. Một vũ trụ đạo mạch, hạ phẩm cũng có thể khiến cường giả bước thứ năm điên cuồng tranh đoạt, rồi huống chi vũ trụ cực mạnh cao hơn, vũ trụ đạo mạch mấy cái cấp độ. Hai tay Kinh Vạn Ảnh đều run rẩy, đè nén sự kích động trong lòng mà nói ra, có thể, Địch huynh xuất ra một cái cực mạch thế này đã đủ phân chia địa bàn hiện tại rồi. Tất cả mọi người biết rõ vũ trụ cực mạch này cũng không nguyên vẹn, thậm chí chỉ là nửa cái nhưng mà vậy thì như thế nào chứ? Nửa cái vũ trụ cực mạch cũng chân quý hơn hạ phẩm đạo mạch trăm vạn lần. Hồng Lâm lão tổ không nói gì, cực mạch này cũng có phần hắn. Kinh Vạn Ảnh đưa tay muốn đi bắt lấy cực mạch đang lơ lửng trên không trung, nhưng thủ ấn của hắn còn không có tiếp xúc đến cực mạch đã bị một cấm chế vô hình ngăn trở. Địch huynh đây là có ý gì? Kinh Vạn Ảnh thu thủ ấn lại, cảm thấy khó hiểu nhìn Địch Cửu. Nếu không phải muốn bận tâm thân phận, không thể làm quá phận thì hắn đã muốn xé mở cấm chế của Địch Cửu, sau đó mạnh mẽ đoạt lấy. Địch Cửu cười cười nói ra, trận đạo của ta còn tạm được, ta có ý định hiện tại cắm đầu đạo mạch này xuống bên dưới Vạn Tộc Thánh Thành. Cắm đầu đạo mạch này vào coi như ta đã có cống hiến đối với Vạn Tộc Thánh Thành, rồi nha. Đương nhiên, lần này Vạn Tộc Thánh Thành bị hủy, trong lòng ta cảm thấy rất dày vò, áy náy, xuất ra đạo mạch cũng có một phần là muốn đền bù tổn thất. Trước khi xuất ra vũ trụ cực mạch thì Địch Cửu sớm có ý tưởng, hắn muốn biết Kinh Vạn Ảnh có thể nhẫn nại hắn tới trình độ nào. Dựa theo cách Kinh Vạn Ảnh đối với mọi người, thì là hắn có thể suy đoán được mưu đồ của Kinh Vạn Ảnh lớn đến chừng nào. Nếu như Kinh Vạn Ảnh trông thấy này cực mạch mà không nhịn được nữa thì hiện tại hắn liền rời đi. Hắn cũng không có hứng thú gì với mưu đồ của Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ. Cả nửa cái cực mạch cũng không có gì to tát, cũng không lọt vào mắt của hắn. Nếu Kinh Vạn Ảnh còn có thể nhịn được sau khi hắn xuất ra cực mạch vậy nói có nghĩa là nhân tộc bước thứ năm, như hắn cực kỳ quan trọng trong lòng Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ. Kinh Vạn Ảnh mưu đồ không nhỏ, hắn nhất định phải nhìn xem. Nếu như rất trọng yếu, vậy quan hệ đến vấn đề mạng nhỏ của hắn. Cực mạch chính là tài nguyên mà hắn dùng để trùng kích bước thứ tư. Mượn nhờ đầu cực mạch này, Địch Cửu tin tưởng bản thân có 7 phần nắm chắc bước vào bước thứ tư. Về phần những người khác đều muốn hấp thu cực mạch quy tắc nguyên khí của hắn, đừng có nằm mộng. Dùng trình độ trận đạo của bản thân, hắn không tin có người có thể dùng được cực mạch của mình khi mình không cho phép. Chờ hắn bước vào bước thứ tư sau, nếu như cực mạch còn không có sử dụng hết, hắn sẽ không chút do dự mà rút đi mất. Loại bảo vật như cực mạch này Địch Cửu cũng không có rộng rãi như vậy, muốn lấy loại bảo vật này ra cho người khác cùng hưởng. Trong lúc Địch Cửu đang nói chuyện thì đã nắm lấy cực mạch, dùng tốc độ nhanh cắm vào xuống đất. Hắn tin tưởng Kinh Vạn Ảnh sẽ không cướp đoạt, coi như là hắn phán đoán sai rồi. Kinh Vạn Ảnh cướp đoạt hắn cũng 10 phần nắm chắc cuốn cực mạch đi sau đó bỏ chạy. Cực mạch. Nguyên Thường Tiêu nói hai chữ xong, miệng cũng có chút khô khan. Kinh Vạn Ảnh trông thấy Địch Cửu cắm cực mạch vào bên dưới Vạn Tộc Thánh Thành, thì trong nội tâm rất là khó chịu. Đúng như Địch Cửu dự đoán, hắn không có động thủ. Địch Cửu cắm cực mạch xuống, loại chuyện này ai cũng ưa thích. Tương lai tất cả mọi người tại Vạn Tộc Thánh Thành đều có một chỗ cắm rùi, nơi này có một cái cực mạch, ai không nguyện ý. Lúc này Kinh Vạn Ảnh muốn cướp lấy cực mạch chính là đắc tội một đám người. Kinh Vạn Ảnh thầm hối hận chính mình đã nói ra đầy đủ, nói đồ vật mà mọi người giao nộp đều dùng để kiến thiết Vạn Tộc Thánh Thành. Địch Cửu nghe những lời mà hắn nói rồi mới dám xuất ra cực mạch. Ha ha, như thế cũng có thể, Vạn Tộc Thánh Thành sớm có thể khôi phục lại, Vạn Tộc Đại Hôi ở Vạn Tộc Thánh Thành cũng sẽ sớm mở ra. Hồng Lâm lão tổ cười ha ha nói. Địch Cửu lại bắt được dao động truyền âm, trong lòng của hắn cũng cười lạnh, đoán chừng hai lão già này đã sớm xem hắn là thịt cá trên thớt gỗ. Như thế thì chúng ta cứ dựa theo ý tưởng của Địch đạo hữu ý tưởng, trước sửa sang mấy con đường chính, sau đó mọi người cùng nhau xuất lực, trong thời gian ngắn nhất hoàn thiện Vạn Tộc Thánh Thành. Kinh Vạn Ảnh nói xong liền nhanh chóng xuất ra trận kỳ, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn liền phân chia đường đi giữa các địa bàn, trong Vạn Tộc Thánh Thành. Căn bản cũng không cần Kinh Vạn Ảnh nhắc nhở, tất cả mọi người muốn làm giống như Địch Cửu, tốt nhất chính là tự mình xây dựng địa bàn đã chọn. Thứ nhất chính mình có thể kiến tạo, có thể bố trí đơn độc hộ trận cùng cấm chế. Thứ hai là sớm, ngày xây xong vậy có thể sớm ngày hấp thu cực mạch dưới mặt đất. Vũ trụ cực mạch nha. Thứ chân quý thế này không có người nào nguyện ý bỏ qua. Địch huynh, không bằng ta tới giúp ngươi như thế nào? Nguyên Thưởng Tiêu vốn phải đi thế nhưng cảm thấy Địch Cửu xuất ra cực mạch lập tức liền cải biến chủ ý. Địch Cửu phất tay chặn lại, không cần, không cần. Chờ sau Vạn Tộc Đại Hội, thì Nguyên Đạo Hữu tự nhiên có thể ở chỗ này lựa chọn một khối địa phương tu luyện. Hiện tại ta có ý định xây dựng lại nơi đây một thoáng. Trong lòng Nguyên Thưởng Tiêu không muốn chút nào thế nhưng chỉ có thể cáo từ Địch Cửu. Địch Cửu không có để ý Nguyên Thưởng Tiêu mà là nhìn về phía Địch Tiễn nói, thời gian tới ta muốn xây dựng lại động phủ của mình. Một thời gian sau ta nhất định sẽ đến Hồng Lâm tộc vấn an ngươi. Địch Tiễn giận dữ, chẳng qua là Địch Cửu căn bản cũng không chờ hắn đáp lời, trực tiếp cầm ra mấy cây trận kỳ, sau đó bảo vệ lấy địa phương mà mình khoanh vùng trong thời gian ngắn nhất. Tại địa bàn xây dựng nhà cao tầng sao? Ha ha, không tồn tại. Hắn bao lấy nơi này chỉ có một mục đích chính là trùng kích bước thứ tư. Địch huynh, Hợi Y Thánh Nhân có chút lo lắng nhìn xem Địch Cửu. Mông Nhược Lâu tức thì cảm thấy kinh hãi, thu bút của Địch Cửu thật sự quá lớn. Cực mạch chính là một loại vật trong truyền thuyết, Địch Cửu thậm chí có, còn dám thản nhiên lấy ra. Nàng do dự một chút nhưng vẫn nói ra, nhiều người như vậy đều đang xây dựng lại, ta lo lắng bọn hắn muốn mạnh mẽ mượn nhờ đại trận hút ra quy tắc nguyên khí của cực mạch. Nếu có người làm như vậy thì Địch Cửu muốn cáo trạng cũng không có địa phương cáo trạng, nhưng lại không thể rút cực mạch lại được. Địch Cửu cười cười, hút cực mạch quy tắc nguyên khí của ta sao? Chỉ có thể nói là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Mông đạo hữu, ngươi cùng Hợi Y đạo hữu tranh thủ thời gian tu luyện nha, ta cũng muốn tu luyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi Địch Cửu cắm vào một cực mạch vào dưới mặt đất Vạn Tộc Thánh Thành, toàn bộ Vạn Tộc Thánh Thành hầu như dùng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khôi phục lại. Lần này, dưới sự ảnh hưởng của Địch Cửu, các tộc cùng thế lực khắp nơi kiến tạo thương lâu, hoặc là động phủ đều dùng tài liệu tốt nhất, hộ trận cũng đều hết sức bố trí loại mạnh nhất, tốc độ cũng càng nhanh càng tốt. Nhưng điều khiến cho tất cả đại tộc cùng tông môn thế lực há hốc mồm chính là, khi bọn hắn xây xong động phủ, hoặc là thương lâu thì dù bọn hắn bố trí tụ linh trận như thế nào, hoặc bố trí rút nguyên thần trận như thế nào thì đều là, không cách nào rút ra một chút nguyên khí từ cực mạch mà Địch Cửu cắm vào dưới mặt đất. Cố tình đi điều tra một chút đi, địa bàn mà Địch Cửu khoanh vòng đều bị cấm chế ngăn cách, ngay cả thần niệm đều không thể thẩm thấu nói gì chui vào. Hành vi phong tỏa cực mạch của Địch Cửu khiến rất nhiều tu sĩ trong Vạn Tộc Thánh Thành tức giận. Còn với Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ thì bọn họ thấy chẳng có gì cả, dù sao cuối cùng cực mạch của Địch Cửu cũng thuộc về bọn hắn, hiện tại hấp thu không cũng vậy. Bọn hắn muốn cho Địch Cửu đừng có rời khỏi sớm, đồng thời còn muốn dẫn Địch Cửu đi làm một sự kiện. Tức giận nhất chính là huyết tộc Bàn Phiền. Bàn Phiền là khuyết thánh trung kỳ. Nếu có thể đạt được Địch Cửu cực mạch, chắc chắn hắn có thể vững chắc bước vào hậu kỳ. Chỉ cần bước vào hậu kỳ, vậy hắn chính là tồn tại ngang hàng với Kinh Vạn Ảnh, Hồng Lâm lão tổ. Trên thực tế trong lòng Bàn Phiền cũng rất rõ ràng, dưới sự ngấp nghé của Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ, thì khả năng hắn đạt được cực mạch cực kỳ thấp. Nếu như không chiếm được cực mạch, hắn tự nhiên cũng muốn như những người khác, đều muốn thông qua trận đạo, sau đó rút cực mạch vũ trụ quy tắc nguyên khí. Hiện tại hắn đã bố trí đại trận xong rồi, nhưng ngay cả nửa điểm vũ trụ cực mạch nửa điểm nguyên khí cũng không rút ra được, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Nếu không phải hắn biết rõ kinh vạn ảnh sẽ can thiệp, chỉ sợ hắn sớm đã trực tiếp oanh kích hộ trận của địch cửu, nhưng lại không biết nếu như kinh vạn ảnh thật sự không can thiệp, hắn dám oanh kích địch cửu hộ trận, thật sự có khả năng bị địch cửu tiêu diệt. Ngồi trên cực mạch tu luyện, quanh thân địch cửu có đại đạo đạo vận vờn quanh, một cây mông lung đạo thụ phát ra ánh sáng màu vàng kim sau lưng hắn. Quanh đạo thụ vàng kim còn có các loại tử vận vờn quanh, đó là nhánh đại đạo của địch cửu. Đạo vận không ngừng ngưng thực, theo nguyên khí cực mạch bị hút ra, thì sau đó trải qua chu thiên vận chuyển đổ vào thân đạo thụ, khí tức của đạo thụ càng lúc càng hùng hậu tràn đầy, mà bản thân đạo vận của địch cửu cũng càng ngày càng hùng hậu. Oanh! Từ trong tử phủ có tiếng nổ bùm vang lên, địch cửu đột nhiên mở to mắt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì là lập ngôn thành thánh, chính là khái quát đại đạo của chính mình trong một câu nói, hình thành đạo ngôn, sau đó cô động ra vô thượng đại đạo, quanh đạo ngôn này. Giống như ta tại, đạo ngay tại loại đạo ngôn này đã là đạo ngôn cấp cao nhất, hắn từng nghe Ninh Thành nói tới, năm đó khi Ninh Thành hiểu ra đạo ngôn này thì tu vi của hắn còn rất thấp. So sánh thì sau này, Ninh Thành và hắn với Diệp Mặc cùng một chỗ xây dựng vũ trụ mới, cái đạo ngôn chỉ là một phần trong phần đông đại đạo mà thôi. Đối với ba người bọn họ mà nói, hắn đã xây dựng ra vũ trụ mới, thậm chí cô động ra đạo thụ thì còn cần gì lập ngôn thành thánh nữa. Đại đạo ngàn vạn, đạo của hắn do hắn tự mình xây dựng đạo thụ, mà tạo thành vô số chi nhánh tụ tập nhất thể. Đã như vậy, vì sao phải tham khảo con đường của người khác? Vô số năm trôi qua có vô số người tu đạo lý giải đại đạo vô hình, vô tình, vô danh. Hắn một mực không biết nó thế nào cho thông, đại đạo vô hình vô tình, như thế nào hóa thành đại ái? Như thế nào lại nuôi dưỡng vạn vật? Đây chính là một nghịch lý. Bồ đề bản không cây, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai? Đây đồng dạng là đạo ngôn, cũng là đỉnh cấp đạo ngôn, nhưng đạo ngôn trong vũ trụ hỗn độn thường có cực hạn trong vũ trụ ngũ hành mà thôi. So với thân là bồ đề cây, tâm sáng như gương đài, lúc nào cũng cần lau, chớ làm cho bụi bặm đến, cái kia bản lai vô nhất vật đạo ngôn cũng không cao hơn một chút. Đạo cao thấp không tại đạo ngôn mà là ở bản thân người tu đạo bản thân mà thôi. Hắn đã từng bị những thứ đạo ngôn này trói buộc, thế cho nên không ngừng chém xuống đại đạo của mình. Bởi vì mỗi lần hắn tiến bộ về sau lại cảm thấy đại đạo của chính mình có chỗ thiếu hụt. Biết rõ là nghịch lý bởi vì hắn sống ở ngũ hành vũ trụ, lại chỉ có thể ở tiếp tục tu luyện theo nghịch lý này, sau đó tận lực uốn nắn đại đạo của mình mà thôi. Như thế tại sao phá tan gông cùng xiềng xích? Khó trách hắn bị kẹt tại bước thứ ba. Nếu hắn sớm ngày minh bạch đạo lý này có lẽ coi như ở vũ trụ của người khác, không tiến vào hỗn độn mênh mông thì hắn cũng có thể vượt qua một phương vũ trụ hạn chế, bước ra bên ngoài. Hôm nay đã minh bạch đạo lý này nên toàn thân địch cửu cảm thấy nhẹ nhõm, hai tay kéo lê vô cùng vô tận huyền ảo đại đạo pháp quyết. Đạo không phải vô hình, đạo của ta tồn thiên địa, xây dựng đạo thụ, cấu đạo cơ, thành đạo pháp. Đạo ngôn và mấy thứ linh tinh kia đều vô căn cứ. Oanh! Theo đạo niệm của địch cửu, chuyển động thì vô cùng vô tận vũ trụ quy tắc nguyên khí bị địch cửu rút ra từ bên trong vũ trụ cực mạch. Sau đó tại trong thời gian thật ngắn bao phủ chặt lấy thân thể địch cửu. Giờ khắc này, đạo thụ màu vàng sau lưng địch cửu không ngừng được cô đọng lớn mạnh, đại đạo chi nhánh bên trên đạo thụ cũng càng ngày càng ngưng thực. Khí tức quanh thân địch cửu cũng điên cuồng trào ra, một loại đạo vận đã vượt qua cực hạn mênh mông đạo vận vờn quanh thân địch cửu, khiến cho toàn thân địch cửu bắt đầu run rẩy. Loại khí tức đại đạo đáng sợ điên cuồng tưới xuống này lại để cho địch cửu căn bản khó có thể thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn, thân thể địch cửu bắt đầu tan vỡ. Cốt cách cũng bắt đầu vỡ ra. Địch cửu không chút sức mẻ, sau khi được vô thượng đại đạo tưới mát thì hắn liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn tu luyện ở vạn tộc Thánh Thành, cho dù ở vạn tộc Thánh Thành, trong một phương trong vũ trụ này, có thể đạo của hắn đã vượt khỏi một phương vũ trụ này, thiên địa quy tắc hình thành quy tắc đại kiếp nạn đã ngang hàng với đại đạo của hắn, cho nên không cách nào tạo thành lôi kiếp hoặc là sự áp chế cùng loại. Nhưng dưới một phương vũ trụ này, đại đạo của hắn lại tăng thêm một bậc. Bước vào cấp độ mới, đạo của hắn bắt đầu quá trình đại suy. Hắn nhất định phải ngăn cản lần đại suy sau đó mới có thể bước vào bước thứ tư. Địch cửu mặc cho khí tức vô cùng vô tận đang ăn mòn lấy thân thể mình. Hắn chỉ dốc sức liều mạng hấp thu thiên địa nguyên khí, sau đó không ngừng hoàn thiện nhục thể cùng cốt cách của mình. Giờ khắc này địch cửu cảm thấy may mắn vì chính mình đã cắm xuống nửa cái vũ trụ cực mạch. Trong khi tu luyện, Mông Nhược Lâu bỗng ngẩn ngơ, nàng lập tức rung động chằm chằm vào vị trí địch cửu đang tu luyện. Nàng chưa bao giờ thấy qua ai tu luyện mà gây nên động tĩnh đáng sợ như thế này, cũng chưa bao giờ tu luyện trong hoàn cảnh nồng đậm quy tắc nguyên khí. Loại quy tắc nguyên khí này, thậm chí đã vượt qua cực hạn của phương vũ trụ này. Nàng hiểu ra sau đó đi tới, đâu còn có nửa điểm chậm trễ, điên cuồng vận chuyển quy tắc. Sau đó nàng dùng tốc độ mà mình chưa bao giờ cảm nhận được bước vào bước thứ tư, hơn nữa không ngừng hướng về phía viên mãn mà hoàn thiện. Trong lòng Mông Nhược Lâu mừng như điên, chỉ qua một thời gian ngắn mà nàng có thể nắm chắc bước vào bước thứ tư. Hợi Y Thánh Nhân đang tu luyện, cũng bị loại thiên địa nguyên khí khủng bố này làm sợ ngây người. Loại quy tắc nguyên khí kinh khủng này đơn giản chính là hoàn toàn phân giải cực mạch, dưới ảnh hưởng của vũ trụ nguyên khí và quy tắc phân giải từ cực mạch này, dù cho hắn không có tu, luyện cũng sẽ nhanh chóng tiến bộ. Hợi Y Thánh Nhân khống chế vũ trụ mênh mông nhiều kỷ nguyên như vậy, bất kể kinh nghiệm hay thủ đoạn đều hơn xa Mông Nhược Lâu. Hắn lập tức hiểu ra đây là thời điểm tốt nhất cho hắn trùng kích bước thứ tư. Đại đạo đạo vận cùng vận chuyển, lập tức bắt đầu diễn biến đại đạo công pháp của hắn, sau đó đại đạo đạo tắc cũng bắt đầu đã có sự biến đổi về chất. Ở nơi này là trùng kích bước thứ tư. Đây quả thực là trùng kích vô thượng cảnh giới nha. Hợi Y Thánh Nhân càng biết cấp độ mà mình sắp sửa đạt tới, trong nội tâm lại càng tỉnh táo hơn. Vô số năm qua hắn đã gặp được không biết bao nhiêu cơ duyên, dù cho biết rõ cơ duyên lần này không hề giống tất cả cơ duyên trước kia. Tất cả cơ duyên trước kia sâu hơn dày hơn, thì hắn cũng vẫn bị trói buộc ở cửu trọng thiên trong vũ trụ, dù là hắn nắm trong tay vũ trụ mênh mông thì như thế nào. Hôm nay, chỉ cần hắn bước vào bước thứ tư, hắn chắc chắn chính mình sẽ vượt qua hết thảy vũ trụ trói buộc, sau đó hắn sẽ không còn là một bước thứ tư bình thường nữa, cũng không phải lập môn thánh nhân bình thường gì đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vạn tộc thánh thành đã khôi phục sự phồn hoa, thế nhưng địa phương mà địch cửu khoanh vòng lại vẫn không ai có thể đi vào. Chẳng những không có người có thể đi vào mà lúc này, chỗ địch cửu khoanh vòng còn phát ra từng đợt khí tức suy bại, tử vong. Đây là trùng kích cảnh giới cao hơn rồi thất bại sao? Một ít tu sĩ cường đại nhanh chóng tiến đến đây, địch cửu tu luyện xuất hiện vấn đề, sau đó có tử khí vờn quanh. Mấu chốt là trong đám tử khí vờn quanh này, có người mơ hồ cảm nhận được vũ trụ quy tắc nguyên khí nồng đậm, nhất định là khí tức của vũ trụ cực mạch. Bàn Phiền một mực ngồi bồi hồi trên địa bàn của địch cửu rốt cục không nhịn được nữa, hắn lao tới đứng bên ngoài đại trận bảo hộ của địch cửu, tức giận hét to, vạn tộc thánh thành bởi vì người này mà hủy đi, hôm nay lần nữa bởi vì người này mà có tử khí vờn quanh nơi đây, khí tức suy bại bắt đầu lan ra bốn phía rồi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa thì chẳng lẽ vạn tộc thánh thành a, còn muốn một lần nữa bị phá hủy một lần nữa. Lúc trước hắn ngấp nghé cực mạch, còn có chút do dự, hiện tại địch cửu tu luyện xảy ra vấn đề, đây là trời ban cơ hội tốt. Tuyệt đối không thể. Đối, tuyệt đối không thể, chúng ta kiên quyết chống lại hành vi ích kỷ thế này. Vô số tu sĩ đứng ra hùa theo lời Bàn Phiền, lòng Bàn Phiền mừng rỡ. Hắn biết rõ những kẻ nói hùa theo này đều có ý như hắn, đều muốn ngấp nghé vũ trụ đạo mạch. Không sợ có người đứng ra giúp hắn, chỉ sợ hắn một mình chiến đấu hăng hái. Những gia hỏa đang hùa theo này cũng đã nhìn ra địch cửu tu luyện xuất hiện vấn đề. Chuyện kiếm tiện nghi không ai muốn rớt lại phía sau người khác. Bàn Phiền càng nghiêm nghị nói ra. Vạn tộc thánh thành xây dựng lại xong, các con đường lớn cũng đã thông suốt, nhưng mà người này lại bố trí hộ trận ngăn cách ở địa bàn của mình. Chẳng lẽ hắn không biết coi như là địa bàn là hắn, thì đường trong thánh thành đường cũng là của mọi người, hắn có tư cách gì bao lại chứ? Nổ nát hộ trận. Lúc này có một người lên tiếng kích động, sau đó toàn bộ vạn tộc thánh thành giống như thùng thuốc súng bị đốt vậy, vô số mọi người bắt đầu không ngừng kêu gào. Ta ủng hộ nổ nát hộ trận, ta là người thứ nhất động thủ. Một giọng nói bén nhọn vang lên. Mọi người lập tức nhìn thấy một cây họa kích đỏ như máu tươi từ hư không oanh xuống, trực tiếp oanh vào trên hộ trận của địch cửu. Tất cả mọi người đều cả kinh, đừng thấy trong miệng mọi người đều hô nổ nát hộ trận, nhưng nếu thật sự dám oanh nát hộ trận, e là cũng chỉ có Bàn Phiền. Nguyên nhân có hai điểm, thứ nhất là chiến tích của địch cửu quá mức đáng sợ, thứ hai là Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ cũng không muốn giết địch cửu. Bọn họ dám đứng ra lên tiếng ủng hộ oanh kích hộ trận của địch cửu cũng là bởi vì địch cửu tu luyện xuất hiện vấn đề. Bàn Phiền là một tồn tại có tu vi mạnh hơn thành chủ vạn tộc thánh thành Ngao Tốn, tuy rằng tu vi thấp hơn Hồng Lâm, lão tổ cùng với Kinh Vạn Ảnh nhưng địa vị lại không yếu hơn hai vị này bao nhiêu. Địch cửu không xảy ra vấn đề thì có lẽ Bàn Phiền sẽ không e ngại bao nhiêu, hiện tại xảy ra vấn đề vậy thì càng không e ngại gì hết. Không nghĩ tới Bàn Phiền còn không có dẫn đầu, thì đã có người giúp đỡ Bàn Phiền oanh kích hộ trận rồi. Ha ha, thì ra là Tiền Đạo Hữu. Cái tên địch cửu này thật là làm một chuyện khiến người người oán trách mà. Chẳng những không kiêng nể gì cả chém giết lập môn thánh nhân, thậm chí còn cướp đoạt nữ tử Hồng Lâm tộc, ta ủng hộ Tiền Đạo Hữu, lần này công kích tính toán thêm Bàn Phiền ta nữa. Vốn Bàn Phiền muốn dẫn đầu, hiện tại Bàn Phiền ngược lại theo chân địch tiền công kích hộ trận của địch cửu. Mặc kệ địch tiền có phải vì Mông Nhược Lâu hay không, nếu như địch tiền đã dẫn đầu thì Bàn Phiền cũng công kích theo, người còn lại đâu còn ai khách khí, huống hồ còn nói Mông Nhược Lâu thành, người Hồng Lâm tộc. Địch tiền còn nghiêm nghị kêu lên. Mọi người yên tâm công kích, trong thời gian ngắn không có bất kỳ ai can thiệp. Rất hiển nhiên, địch tiễn mà nói là nói cho mọi người, Kinh Vạn Ảnh cùng Hồng Lâm lão tổ bây giờ không có ở Vạn Tộc Thánh Thành, mọi người tùy ý là tốt rồi. Hắn ở đây nơi đây vẫn muốn như thế nào đối phó Địch Cửu, tuy hắn chưa từng thấy Địch Cửu động thủ, nhưng mà nghe nói thực lực của Địch Cửu rất mạnh, cả Ngao Tốn cũng chạy thoát. Hiện tại có một đám bàn phiền và những kẻ tham lam muốn cực mạch ra tay, Địch Tiễn hắn làm sao có thể buông tha cơ hội tốt thế này. Huống hồ cuối cùng tất cả mọi người không phải Địch Cửu, đối thủ thì Địch Tiễn hắn có thể bỏ chạy bất kỳ lúc nào, hắn có được một quả độn phù đỉnh cấp. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Địch Cửu tự xảy ra vấn đề, hiện tại khí tức suy bại, khí tức vườn quanh, thực lực nhất định hạ thấp mấy cấp bậc. Rầm rầm, từng thần thông đạo vận oanh vào hộ trận của Địch Cửu, tăng thêm pháp bảo ngũ thải quang mang, bề mặt hộ trận của Địch Cửu bị đánh nổ ra vô số mảnh vỡ quy tắc. Chỉ không đến nửa nén hương mà mọi người đã nghe thấy hộ trận của Địch Cửu phát ra từng tiếng răng rắc vang lên. Trong lòng Bàn Phiền trầm xuống, hắn cũng không có hưng phấn vì nổ nát hộ trận của Địch Cửu. Hộ trận của Địch Cửu hiển nhiên không phải hao phí nhiều tinh lực để bố trí, hộ trận này chỉ là tùy ý bố trí đến mà thôi. Bọn hắn có nhiều cường giả công kích như vậy, thậm chí còn muốn tăng thêm bước thứ 5 trung kỳ khuyết thánh, như hắn thì nửa nén hương cũng mới để cho hộ trận của Địch Cửu vỡ ra. Có thể thấy được trình độ trận đạo của Địch Cửu cao đến như thế nào. Hắn lo lắng là lỡ như lần này không giết nổi Địch Cửu, lại để cho Địch Cửu bỏ chạy, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Giờ phút này Hợi Y Thánh Nhân trong hộ trận cùng Mông Nhược Lâu đều không có đình chỉ tu luyện, mặc dù bọn hắn đều biết rõ bây giờ là thời điểm nguy hiểm nhất, nhưng đồng thời cũng là thời điểm mà bọn hắn sắp vượt cảnh giới, nếu lúc này dừng lại thì đơn giản chính là đối nghịch với đại của mình. Răng rắc, một tiếng nổ vang, vô số trận kỳ bị nghiền nát, nổ tung, dung nhập vào trong một phương không gian này. Hộ trận vỡ tan rồi. Trong đám có tu sĩ người kích động kêu lên. Địch Tiễn đồng dạng cười ha ha, lập tức cảm giác được có chỗ nào đó không đúng, khí tức suy bại vẫn còn nhưng hình như đang yếu bớt. Bàn Phiền đồng dạng cảm nhận được khí tức suy bại yếu bớt, hắn kinh dị không chừng chằm chằm vào một chỗ bên trong hộ trận. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn Địch Cửu liền tấn cấp thành công rồi? Nếu không phải chiến tích của Địch Cửu quá mức đáng sợ thì hắn đã trực tiếp xông vào, đây là thời khắc mấu chốt, thời khắc động thủ tốt nhất. Địch Tiễn đang muốn hỏi thăm Bàn Phiền có chuyện gì xảy ra, thì bỗng nhiên nhìn thấy trong hộ trận đã bị nghiền nát bộc phát ra khí đạo vận tràn đầy, đến mức tận cùng, khí tức suy bại chung quanh vốn đang yếu bớt lại bị khí tức đại đạo này cọ rửa trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Có người tấn cấp. Không đợi Bàn Phiền kịp phản ứng, chợt nghe một tiếng thét dài truyền đến, sau một khắc, không gian chung quanh có vô số quy tắc nguyên khí chen chúc cuốn tới. Vũ trụ cực mạch dưới đất gần như bị rít hết toàn bộ, giờ khắc này, quy tắc nguyên khí trong khu vực hộ trận đã nồng đậm đã đến cực hạn. Thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn nhanh chóng tạo thành một vòng xoáy cực lớn, tâm vòng xoáy tản ra khí tức càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng sâu không lường được. Bàn Phiền biết không tốt rồi, nhất định là Địch Cửu lên cấp, lúc Địch Cửu không có tấn cấp thì có lẽ hắn còn có thể áp chế Địch Cửu, sau khi Địch Cửu tấn cấp, e là hắn không phải đối thủ Địch Cửu. Ha ha. Tiếng Hợi Y Thánh Nhân cười ha ha truyền đến, lập tức sải bước ra khỏi hộ trận, quanh người có đạo vận của cường giả bước thứ tư lưu chuyển. Bàn Phiền ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Địch Cửu tấn cấp là được. Một tu sĩ bước thứ ba từ bên ngoài đến tấn cấp bước vào bước thứ tư, thì hắn thật sự không có để vào mắt. Địch đại ca, cảm ơn. Mông Nhược Lâu cũng từ bên trong bước ra, trong mắt của nàng tràn đầy sự mừng rỡ cùng kích động. Nếu như không nhờ có Địch Cửu, thì không biết năm nào tháng nào nàng mới có thể bước vào bước thứ tư. Hôm nay nàng vậy mà mượn nhờ vũ trụ cực mạch bước vào bước thứ tư. Một giọng nói bình thản truyền đến. Đây là chính ngươi tự mình tích lũy đến, ta chỉ giúp ngươi một tay mà thôi. Địch Cửu cũng từ bên trong bước ra, quanh thân hắn có khí tức tựa như dung nhập cùng một thể với không gian chung quanh, cũng không có bao nhiêu biến hóa nữa. Không có người nào biết rõ đạo thụ của Địch Cửu thăng hoa, hắn chính thức bước vào bước thứ tư. Không phải Lập Ngôn Thánh Nhân, không biết mạnh hơn Lập Ngôn Thánh Nhân bao nhiêu lần. Địch Tiễn lại ngốc trệ nhìn Mông Nhược Lâu, lúc trước Mông Nhược Lâu cũng đã cực đẹp rồi, giờ phút này Mông Nhược Lâu bước vào bước thứ tư, đã trở thành Lập Ngôn Thánh Nhân. Càng làm cho hắn hoàn toàn trở nên điên cuồng. Đây là nữ nhân hoàn mỹ nhất, hết lần này tới lần khác nữ nhân hoàn mỹ nhất này lại mang đến người ta cảm giác rất thân thiết nhu hòa, cũng không phải cái loại nữ nhân không dính khói lửa nhân gian. Giờ khắc này trong mắt Địch Tiễn, toàn thân Mông Nhược Lâu đều phát ra hào quang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.